cấp tột cùng viêm yêu, đây chính là tương đương với thiên giai 9 sao trình tự, đủ để cho tiểu viêm lúc này vẫn chỉ là thiên giai 7 sao tu vi tăng vọt đứng lên. Chương 628 chân chính cổ đế bí cảnh. 628 chân chính cổ đế bí cảnh. Chuyến này cổ đế bí cảnh hành trình, còn chưa chân chính đạt được cổ đế bí cảnh, Hàn Phong liền được lớn lao chỗ tốt, vũ khí cùng tu vi cùng với cực chú thánh viêm đều chiếm được thật to đề thăng. Hàn Phong thậm chí nghĩ, dù cho ở chân chính cổ đế bí cảnh, hắn lấy được chỗ tốt phòng trừng cũng sẽ không có viêm yêu hỏa vực hơn. Ai có thể nghĩ tới, ngay cả thánh vực cường giả, vẫn còn đại thánh vực cường giả đều không thể hấp thu viêm yêu hỏa tinh, sẽ bị nho nhỏ Hàn Phong hấp thu đâu. Chân chính cổ đế bí cảnh. Ở đây vô tận núi non lan tràn, xương trắng bao phủ. Hơn 10 vạn thước cao bầu trời, một chỗ lơ lửng hơn 10 khối nham thạch to lớn. Những thứ này nham thạch phía dưới gập ghềnh, một vài chỗ càng tràn đầy bén nhọn thạch thứ, có thể nham thạch mặt trên cũng hình như bị người dùng kiếm cắt đứt một khối, san bằng không gì sánh được. Hơn 10 khối cự nham bầu trời, đột nhiên kim hoàng sắc hỏa diễm che khuất bầu trời tịch quyển ra, sau một khắc, trước vẫn còn trống không một vật bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc cánh cửa cực lớn. Ngọn lửa màu vàng theo kim sắc cự giữa cửa kẽ hở ở giữa nổ bắn ra ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, càng nhiều hơn hỏa diễm lan tràn. Ở những ngọn lửa này ở giữa, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên chui ra. Rốt cục đi ra, xem ra chúng ta là người thứ nhất đến, nhị ca. Không sai, vì nay chi kế, chúng ta chỉ có chờ đãi lục đệ cùng Hàn Phong. Này đầu tiên đi ra ngoài, rõ ràng là Úy Văn Quang cùng Úy Văn Thanh. Không giống với mới vào cổ đế bí cảnh, lúc này hai người đều là hơi có chút chật vật, nhất là Úy Văn Quang, dùng quần áo tả tơi để hình dung cũng không quá đáng. Hiển nhiên Úy Văn Quang cũng không chỉ là đã trải qua một lần viêm yêu vương đột kích. Bất chấp quan sát hoàn cảnh chung quanh, hai người bay đến một chỗ cự nham thượng lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Hơn 10 vạn thước trên cao, năng lượng bàng bạc hội tụ ở lưỡng bên trong cơ thể, ngắn ngủn chỉ chốc lát thời gian, hai người tiểu khôi phục không ít, sắc mặt hồng nhuận. Úy Văn Quang mở mắt ra, cả kinh nói, không hổ là chân chính cổ đế bí cảnh, nơi này linh lực nồng nặc trình độ đủ để tương đương với phía ngoài hơn 10 bội, ở chỗ này tu luyện một ngày đêm, thì tương đương với bên ngoài tu luyện hơn 10 ngày a. Hôm nay thời gian đã qua hơn 10 ngày, ở cổ đế bí cảnh bọn họ vẫn có thể ngây ngô thượng hơn một tháng thời gian. Ở chỗ này tu luyện hơn một tháng, ở bên ngoài thì tương đương với tu luyện hơn một năm thời gian. Chỉ sợ bọn họ tư chất vô pháp cùng Bắc Đô học phủ nội viện này thiên tài so sánh với, có thể hơn một năm thời gian, đủ để cho bọn họ chân nguyên càng thêm ngưng thật. Nhất là Úy Văn Quang. Úy Văn Quang tu vi đã tới gần thiên giai 9 sao sơ kỳ cực hạn. Úy Văn Quang tin tưởng, nếu là hắn có thể ở chỗ này tâm vô bàng vụ tu luyện hơn một tháng, đột phá đến thiên giai 9 sao trung kỳ, thậm chí tới gần thiên giai 9 sao hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Bất quá nghĩ đến bọn họ lúc này đây đến đây nhiệm vụ chủ yếu là đạt được quang nguyên quả, Úy Văn Quang chỉ phải kiềm chế xuống đến. Bát đệ, nếu không đổi bộ quần áo, ngươi đã có thể thực sự muốn trốn chạy. Thông qua U Phong hư không, Quỷ Ma thủy vực cùng Viêm yêu hỏa vực, Úy Văn Thanh cũng có tâm tình trêu ghẹo đứng lên. Úy Văn Quang thấy mình bây giờ trạng thái, không khỏi một hắc, lập tức theo không gian chữ vật theo tân lấy ra một bộ quần áo. Vừa thay xong, thì có lưỡng đạo thân ảnh trôi ra. Úy Văn Quang lau một cái mồ hôi lạnh, hai người này dĩ nhiên là Kỷ Uy Thần cùng Tiêu Thanh, Tiêu Thanh thế nhưng cá nữ tính a. Thì là hơn 30, đó cũng là cá nữ tính, nếu như nữa trễ một chút, phỏng chừng hắn thỏa đáng cho rằng khác phái mặt thay ý để phục thường, ngẫm lại đều có chút xấu hổ. So với Úy Văn Quang đám người, Kỷ Uy Thần cùng Tiêu Thanh cũng không tốt hơn chỗ nào. Bọn họ đồng dạng bị không chỉ một hai lần Viêm Yêu Vương tập kích. Nếu không phải tập kích bọn họ Viêm Yêu Vương đều là thiên giai 10 sao sơ kỳ chính tự, hai người chỉ sợ đều phải bỏ mạng. Úy Văn Quang sở dĩ chật vật, là bởi vì một lần cuối cùng Viêm Yêu Vương đột kích thời gian, thực lực đã để thăng tới thiên giai 10 sao trung kỳ, một hồi đại chiến, Úy Văn Quang cũng là hầu như đã tiêu hao hết thể lực mới gian nan chiến thắng. Kỷ Uy Thần cùng Tiêu Thanh đồng dạng bất chấp cái gì, lập tức khoanh chân đả tọa. Sau một lúc lâu, hai người mở mắt ra thấy tự thân tình hình, đều có chút xấu hổ, Kỷ Uy Thần càng thiếu chút nữa toàn bộ hở ánh sáng. Nhìn phụ cận mấy khối nham thạch, Tiêu Thanh lập tức bay đi, nương mấy khối cự nham trong lúc đó vị trí bất đồng đến ngăn trở ánh mắt. Lần này, mấy người thật là thấy không rõ Tiêu Thanh, nhưng chỉ phải thay đổi cá độ lớn của góc là có thể thấy, đồng thời thiên giai cường giả tinh thần niệm lực cũng không phải bại ở nơi nào đẹp mắt. Nhưng mọi người đều không phải là sát ma, tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Mọi người tinh thần niệm lực kém cũng không lớn, một ngày rình coi, tất nhiên sẽ bị Tiêu Thanh biết được. Úy Văn Quang cùng Úy Văn Thanh đều là nam nhân, Kỷ Uy Thần sẽ không nhiều cố kỵ như vậy, làm cho hai người mặt thay y hề phục. Lại vào thời khắc này, Chu Luân Sinh cùng Đái Quân sống quá, thấy Kỷ Huy Thần, hai nam nhân quá sợ hãi, Kỷ huynh, ngươi thế nào còn có bực này trần thân mê. Kỷ Huy Thần sắc mặt lúc này tối sầm, thối lắm, lão tử là ở thay y hề phục. Chu Luân Sinh cùng Đái Quân hai người này mới nhìn đến Kỷ Huy Thần ném ở một bên có thể nói là rẻ rách pha y hề, lúc này bừng tỉnh đứng lên. Hai người nói liên tục hiểm, Kỷ Huy Thần sắc mặt mới tốt nhìn rất nhiều. Kỷ Huy Thần lúc này trong lòng cũng là rít gào không nớt, hai người này xuất hiện thật là không phải lúc. Chờ một chút. Kỷ Huy Thần kinh ngạc nhìn hai người các ngươi thế nào như thế hoàn hảo. Chẳng lẽ các ngươi không có đụng phải Viêm Yêu Vương tập kích? Đái Quân ha hả cười, gặp phải là gặp, bất quá chỉ có hai lần mà thôi, nhìn Kỷ huynh tình huống, chỉ sợ không phải là hai ba lần ít như vậy đi. Kỷ Huy Thần khỏe miệng co rúm, này đãi ngộ trên lệnh cũng quá lớn. Chính là một bên Úy Văn Quang cũng hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Sau một lúc lâu, sáu người nhất tề ngồi xếp bằng ở một khối cự nham thượng. Khối này ở trên trời ở giữa trôi cự nham rất lớn, ngồi trên dưới 100 người đều dư giả. Sáu người đang chờ đợi gia tộc đồng bạn đồng thời đã ở nắm chặt thời gian tu luyện. Đông nhiên, Kỷ Huy Thần sắc mặt nang kham, lấy ra một quả ngọc bài, này mai ngọc bài đã tự trung gian vỡ vụn. Mọi người trầm mặc, hiển nhiên Kỷ gia tổn thất một người, mà trước lúc này, trời biết tổn thất mấy người, biết đến phòng trường chỉ có Kỷ Huy Thần một. Bất quá chờ mấy ngày nữa, Kỷ gia đến tột cùng là tình huống gì bọn họ không hỏi cũng có thể đã biết. Này nhất đẳng, chính là đến ngày. Kỷ gia sau cùng thông qua chỉ có hai người. Có thể nói là rất thưa thất tới cực điểm. Tiêu gia ba người, Chu gia ba người, mà Đái gia hiện nay đi ra ngoài là ba người, còn có một nhân vị gia. Thông qua ngọc bội, Đái Quân biết người này còn sống. Mà Úy gia, Úy Văn Quang, Úy Văn Thanh cùng Úy Văn Thái đã đoàn tụ, hiện nay chỉ còn lại có Hàn Phong vị gia. Hàn Phong linh hồn ngọc bài cũng đồng dạng vị thoái, Úy Văn Quang ba người đều lặng lặng cùng đợi. Về phần Kỷ gia, Tiêu gia, Chu gia tam gia bởi vì người đã toàn bộ đi tới. Đã trước một bước ly khai cự nham, bay đến bị sương trắng bao phủ cổ đế bí cảnh núi non. Lại là một ngày đêm quá khứ, Đái Quân trong tay linh hồn ngọc bài kèm theo răng rắc một tiếng đột nhiên vỡ vụn. Đái Quân sắc mặt cứng đờ, hít thở sâu một hơi, Thanh Thân Vương, Quang Quận Vương, Thái Quận Vương, tại hạ trước rời đi. Đái Quân mang theo còn thừa hai cái đái người nhà, ly khai cự nham. Đến tận đây, lần này đến đây cổ đế bí cảnh 30 nhân, sau cùng chỉ có 15 nhân thông qua ưu phong hư không. Quỷ ma thủy vực cùng Viêm Yêu hỏa vực. Còn có một nhân hiện nay bất minh. Người này, dĩ nhiên chính là Hàn Phong. Bát đệ, nhị ca, các ngươi nói Hàn Phong có phải hay không là? Úy Văn Thái do dự một chút, mới cười khổ hỏi ra. Chương 629 xuất phát. 629 xuất phát. Này, Úy Văn Thanh cũng do dự, Hàn Phong ở Viêm Yêu hỏa vực ngây ngô thời gian cũng quá dài. Úy Văn Quang lại nói, không có việc gì, Hàn Phong thực lực so với ta cũng không kém là bao nhiêu. Sẽ giải quyết, Hàn Phong linh hồn ngọc bài không phải là không có sự tình sao. Úy Văn Thanh khẽ lắc đầu, cũng là bởi vì ta tin tưởng Hàn Phong thực lực không kém, mới phát giác được không thích hợp à, lấy Hàn Phong thực lực, chắc là trước mấy người thông quan. Có lẽ là vận khí bất hảo. Úy Văn Quang cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này tình hình cũng không phải là không có. Úy Văn Thái cùng Úy Văn Thanh hai mặt nhìn nhau, Hàn Phong đến bây giờ còn vị ra, linh hồn ngọc bài cũng không sự, thật đúng là chỉ có cái này một lời giải thích. Suy đoán không có kết quả, ba người cũng chỉ có thể kế tục tu luyện đợi. Nửa ngày sau, Úy Văn Quang đột nhiên trợn mắt, nhãn thần một ngừng, đi ra. Úy Văn Thái cùng Úy Văn Thanh theo trạng thái tu luyện thức tỉnh, Hàn Phong đi ra. Ánh mắt hai người lập tức ngưng hướng kim sắc cánh cửa cực lớn. Một đạo thân ảnh tự kim sắc cánh cửa cực lớn ở giữa chậm rãi đi ra, đúng là Hàn Phong. Úy Văn Quang vừa muốn nói vài câu, mà khi Úy Văn Quang ánh mắt của ngưng tụ đến Hàn Phong trên người là lúc, Úy Văn Quang sắc mặt cứng lên, ngươi. Ngươi ngươi. Úy Văn Quang quả thực không biết muốn nói cái gì đó mới tốt. Úy Văn Thanh cùng Úy Văn Thái khởi điểm còn không biết Úy Văn Quang tại sao phải lộ ra vẻ mặt như vậy, mà khi tinh thần của hai người niệm lực đồng dạng rơi vào Hàn Phong trên người thời gian, hai người cũng lộ ra nồng nặc không được tin tưởng thần sắc. Ở Hàn Phong mới tới là lúc vẫn chỉ là thiên giai 6 sao đỉnh, hơn 10 ngày đột phá đến thiên giai 7 sao theo bọn họ đã rất biến thái, theo 6 sao đột phá đến 7 sao không phải tốt như vậy đột phá. Trước đây bọn họ cũng đều là bế quan trí ít lượng tháng mới thuận lợi hoàn thành đột phá. Mà bây giờ bất quá là chia lịa gần 10 ngày, Hàn Phong dĩ nhiên tiến hơn một bước, đột phá đến rồi thiên giai 8 sao. Đây là nhân sao. Bác đô học phủ nội viện thiên tài đều là biến thái như vậy. Úy Văn Thanh cùng Úy Văn Thái liếc nhau, hai người đều là khổ sáp, bọn họ hơn 30 vẫn chỉ là thiên giai 7 sao cảnh giới, Hàn Phong chưa tới 18 đã vượt qua bọn họ, như vậy chênh lệch. Tiểu tử ngươi, là chuyên môn đến đả kích người sao? Úy Văn Quang khỏe mắt có quắp đạo. Hàn Phong cười nhạt, làm cho mấy lời lâu, hiện tại chúng ta lên đường đi, làm trễ nãi mấy ngày, không thể nữa trễ nãi nữa. Nói đến chính sự, Úy Văn Quang đám người sắc mặt cũng nghiêm nghị đứng lên. Đem qua nguyên quả chuyện tình thô sơ giản lược một giảng, Úy Văn Quang đạo, Hàn Phong, cụ thể lão tổ tông cũng đã cùng ngươi đã nói, kế tiếp không muốn hai chúng ta liên hiệp. Nói đến đây, Úy Văn Quang đột nhiên sờ sờ mũi, phỏng chừng hiện tại đã không cần liên hiệp, bằng vào ngươi một người chỉ sợ. Cái này liên hợp, là ở Hàn Phong vừa tới thời gian Úy Sĩ Thần quyết định, có thể khi đó Hàn Phong mới chính là thiên giai 6 sao đỉnh. Mà bây giờ Hàn Phong cũng thiên giai 8 sao sơ kỳ cực hạn, thực lực đại tăng, không chừng một người là có thể giết chết con ma thú kia. Hàn Phong sờ sờ đầu, quan quận vương nói chỗ nào nói, đối phương thế nhưng thiên giai đỉnh ma thú, một mình ta làm sao có thể thắng được, không chỉ là quan quận vương, chúng ta bốn người đều phải liên hợp xuất thủ mới được a. Hàn Phong những lời này, làm cho Úy Văn Quang bọn người nở nụ cười, tâm tình khá hơn nhiều. TSUISNCUATUINET lúc ban đầu hướng Bắc Đô học phủ xin giúp đỡ, Úy gia cũng chỉ là nghĩ tìm một giúp đỡ mà thôi, đang đoạt thủ quang nguyên quả thời gian đưa đến giúp một tay tác dụng, chân chính chủ lực vẫn còn Úy gia. Mà bây giờ Úy Văn Quang chờ Úy gia nhân đột nhiên cảm thấy chủ lực không phải là bọn họ, thậm chí khả năng đang đoạt thủ quang nguyên quả quá trình ở giữa không xảy ra lực, thất lạc là khó tránh khỏi. Hàn Phong nói lời này vừa lúc làm cho Úy Văn Quang đám người thất vọng hễ quét là sạch. Đúng vậy, Hàn Phong là cường, nhưng đối phương cũng không yếu, đây chính là thiên giai đỉnh ma thú, thậm chí ở thiên giai đỉnh ma thú ở giữa thực lực cũng không yếu. Hàn Phong cường thịnh trở lại, bản thân cũng mới thiên giai 8 sao, đối kháng có thể so với nhân loại thiên giai 11 tinh 12 tinh ma thú, sợ rằng vẫn còn quá miễn cưỡng. Bọn họ đến lúc đó chưa chắc sẽ luân lạc tới đả tương du trình độ. Đương nhiên, Úy Văn Quang ba người suy nghĩ, là ở không biết Hàn Phong thực lực chân chính dưới tình huống. Bốn người theo cự nham bay xuống, Hàn Phong đón gió lạnh, mắt hơi híp. Đang tìm cửa ra quá trình ở giữa, có thể lại là đột kích không thiếu viêm yêu hỏa tinh, những thứ này viêm yêu hỏa tinh bị luyện hóa dùng cho thiên hỏa chiến quyền trên, làm cho thiên hỏa chiến quyền đã đề thăng tới thứ 11 tầng hậu kỳ cảnh giới, này chỉ tốn lượng khỏa viêm yêu hỏa tinh mà thôi. Thiên hỏa chiến quyền 11 tầng hậu kỳ, dung hợp cực chú thánh viêm không thua ở đứng đầu tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ khí thậm chí còn hơi cường một ít. Uy lực này đã vượt ra khỏi thương viêm tuyệt diệt trảm. Hiện tại ta cực mạnh vũ kỹ là huyết ẩm bạch long đào trung tam đại sát chiêu, thứ nhì đó là dung hợp cực chú thánh viêm sau thiên hỏa chiến quyền, lần thứ hai là dung hợp cực chú thánh viêm sau thương viêm tuyệt diệt trảm, nửa lúc còn lại là tử dực cực quang. Ở không sử dụng huyết ẩm bạch long đào dưới tình huống, ta tổng hợp lại chiến lực lại có một ít đề thăng. Hiện tại ta còn có 3 khỏa viêm yêu hỏa tình. Nếu không có sợ ở viêm yêu hỏa vực nội ngây ngô thời gian quá trình mà làm cho Úy Văn Quang đám người lầm nhận thức ta sẽ ra chuyện, ta phỏng chừng hội đem này 3 khỏa hấp thu xong tất mới ra ngoài. Vũ khí tăng lên trình tự đủ để thỏa mãn ta thiên giai 10 sao trước chiến đấu, tại đây chân chính cổ đế bí cảnh nội, tìm cá thời gian đã đem này 3 khỏa viêm yêu hỏa tinh hấp thu để thăng tu vi. Dọc theo đường đi, Hàn Phong trong lòng hiện lên các loại ý niệm trong đầu. Làm Hàn Phong sau khi tính hồn lại, phát hiện Úy Văn Thái trong lúc bất chi bất giác đã đi tới bên cạnh hắn, vẻ mặt vẻ do dự. Thái quận vương, ngươi đây là... Úy Văn Thái nhăn nhó nói, Hàn Phong, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào tăng lên nhanh như vậy sao? Phải biết rằng, ở viêm yếu hỏa vực chia lịa trước ngươi vẫn còn thiên giai 7 sao. Úy Văn Thái mong đợi nhìn Hàn Phong, sợ Hàn Phong hiểu lầm, Úy Văn Thái vội vàng nói, đương nhiên, nếu là có cái gì khó mà nói không nói cũng được. Úy Văn Quang cùng Úy Văn Thanh cũng đều vểnh lỗ thai lên. Hiển nhiên bọn họ cũng thật tò mò. Dọc theo con đường này bọn họ cũng phản ứng lại, Hàn Phong tái biến thái, ở ngắn ngủi gần trong vòng 10 ngày theo 7 sao sơ kỳ cực hạn để thăng tới 8 sao sơ kỳ cực hạn cũng không thể nào là đơn thuần tu luyện nguyên nhân, tất nhiên là có kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ nói không chừng là bọn hắn Úy gia cũng chưa từng phát hiện qua, nếu như bây giờ biết được cái này kỳ ngộ một ít tình báo, có thể tiếp theo cổ đế bí cảnh lần thứ 2 mở ra là lúc, bọn họ tiếp theo bối cũng có thể giống như Hàn Phong trắng trợn để thăng thực lực. Hàn Phong khép cười một tiếng, không có gì không thể nói, cho nên ta thực lực để thăng nhiều như vậy, là bởi vì hấp thu viêm yêu hỏa tinh nội hỏa hệ năng lượng. Viêm yêu hỏa tinh. Úy Văn Quang ba người nhất thời kinh hô thành tiếng. Úy Văn Quang sắc mặt đại biến, không có khả năng, ở trong đó cuồng bạo năng lượng có thể dùng viêm yêu hỏa tinh căn bản vô pháp hấp thu, đây chính là cổ đế tổ tiên chính mồm nói. Hàn Phong như cũ cười híp mắt nói, đích thật là như vậy không sai, bất quá cơ thể của ta đặc thù, có thể không nhìn cái này cuồng bạo năng lượng. Ngươi! Biến thái! Úy Văn Quang ba người không lời chỉ chốc lát, đều kêu lên. Úy Văn Thanh càng gương mặt ước ao, đã sớm nghe nói Bắc Đô học phủ nhận người thời gian không phải là thiên tư phi phàm chính là thể chất đặc thù. Xem ra ngươi Hàn Phong là hai người đều có a, khó trách ngươi ở nơi này niên linh thì có tu vi như thế. Biết Hàn Phong không chỉ có thiên tư phi phàm, thể chất cũng đặc thù, Úy Văn Quang chờ trong lòng người chỉ có một nghĩ cách, người như vậy nếu là tu luyện chậm, mới là thật không có thiên lý. Chương 630 Quang Chi Sơn. 630 Quang Chi Sơn. Hơn 10 vạn thước nhìn như rất dài, nhưng đối với đã là thiên giai chính tự, vẫn còn thiên giai hậu kỳ tầng thứ mọi người mà nói, bất quá là giây lát chỉ chốc lát thời gian mà thôi. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ bị sương trắng lượn lờ núi non trong. Úy Văn Quang trong tay cầm một cái la bàn, đúng là này cái la bàn mới để cho đoàn người chuẩn xác không có lầm đáp xuống ở đây. Tại đây chân chính cổ đế bí cảnh nội, những xương trắng này tác dụng chính là nhiễu loạn thiên giai cường giả tinh thần niệm lực cùng thánh vực cường giả nguyên thần lực lượng. Ở chỗ này, tinh thần niệm lực cơ hồ là trạng thái tê liệt. Tinh thần niệm lực lộ ra, đụng tới xương trắng cũng sẽ bị bắn ngược, sơ ý một chút bản thân sẽ tao bị thương nặng. Úy Văn Quang thu hồi trong tay la bàn, chính là chỗ này, căn cứ la bàn chỉ thị, nơi này chính là Quang Nguyên Quả chỗ ở Quang Chi Sơn. Hàn Phong nghe vậy, nhìn về phía Quang Chi Sơn, nhưng cũng chỉ có thể thấy phương viên vài trăm thước phạm vi, nữa xa, đã bị xương trắng ngăn trở. Hàn Phong theo úy sĩ thần trong miệng biết, Quang Chi Sơn nội ma thú toàn bộ đều là quang thuộc tính, bởi vì này, hơn nữa Quang Nguyên Quả, ở đây mới bị úy ra xưng là Quang Chi Sơn. Muốn tìm được Quang Quốc gia, cũng muốn thông qua ba lượt cửa ải khó khăn. Người thứ nhất cửa ải khó khăn đó là Quang Chi Sơn vòng ngoài ma thú. Cửa thứ hai còn lại là Quang Chi Sơn nội vây Quang Chi huyễn cảnh. Cửa thứ ba là Quang Chi Sơn cốt lõi nhất chỗ Quang Chi Hồ nội có cường đại hơn ma thú, những ma thú này có thủy thuộc tính cùng quang thuộc tính hai đại thuộc tính, thực lực cường đại không gì sánh được. Nhất là Quang Chi Hồ nội ma thú vua, càng thiên giai đỉnh ma thú, đồng thời ở thiên giai đỉnh ma thú ở giữa cũng thuộc về so với tương đối thượng đẳng tồn tại. Ở Quang Chi Hồ trung ương nhất hạch tâm, tồn tại một gốc cây quang nguyên thụ thượng, mới là quang nguyên quả. Quang Chi Hồ nội cũng không có gì tiểu đảo tồn tại. Quang nguyên thụ cùng cái khác linh thụ bất đồng, quang nguyên thụ hoàn toàn là phiêu phù ở giữa không trung, rễ cây không có vào đến Quang Chi Hồ nội, dựa vào hấp thu Quang Chi Hồ năng lượng đến để thăng. Trước đây Hàn Phong nghe đến đó, có thể nói là ngạc nhiên không hiểu, đây là Hàn Phong lần đầu tiên nghe được có chút linh thụ đã vậy còn quá kỳ ba, không là sinh trưởng ở trên mặt đất, mà là đang hồ thượng. Nhóm bốn người cẩn thận tiến nhập Quang Chi Sơn ngoại vi. Cảnh sắc nơi này rất đặc biệt, bất kể là cây vẫn còn hoa cũng hoặc là cây cỏ. Dĩ nhiên toàn bộ đều là ngân bạch vẻ, tản mát ra nồng nặc quang thuộc tính ba động cùng năng lượng. Nếu như là quang thuộc tính võ giả ở chỗ này tu luyện, chắc chắn hội đạt được không tưởng được chỗ tốt. Đột nhiên, Hàn Phong thân thể phát lạnh, cảm thụ được bên trái phía trên truyền đến một trận nguy cơ. Sau một khắc, Hàn Phong một quyền quất tới, hỏa diễm lan tràn, chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng kêu, một cái tráng kiện cự xà tự đại thụ thượng xuất rơi xuống. Thánh quang xà. Úy Văn Quang đám người phát hiện dị trạng, làm cự xà ngã xuống sau, Úy Văn Quang lập tức tiểu nhận ra này cự xà. Úy Văn Quang sắc mặt ngưng trọng, này thánh quang xà thực lực cũng không cao, khoảng chừng chỉ có thiên giai 5 sao chính tự, ta dĩ nhiên không có chú ý tới. Thì là thánh quang xà thực lực không mạnh, nhưng nếu là bị đánh lén thành công, cũng không có khả năng một điểm vô sự. Hơn nữa ngoại giới thánh quang xà cũng không có loại này liễm hơi thở năng lực, này là không phải nói rõ, đây đều là này Quang Chi Sơn ảnh hưởng. Nếu như là, chẳng phải là nói nơi này ma thú đều có thể đủ như vậy. Như vậy bọn họ đã có thể thực sự nguy hiểm. Úy Văn Thanh cùng Úy Văn Thái hiển nhiên đều nghĩ tới điểm này, sắc mặt cũng hơi khó xem. Hít thở sâu một hơi, Úy Văn Quang nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong, ngươi là thế nào phát hiện? Hàn Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể nói trực giác đi. Úy Văn Quang không chiếm được đáp án, cũng chỉ có thể cho rằng như thế. Ghê tởm, tất nhiên là nơi này tất cả tràn đầy quang khí tức cùng ba động, che đậy những ma thú này khí tức cùng vết tích. Vàng không không có khả năng không cảm giác được những ma thú này. Chỉ như vậy cũng thì thôi, ngay cả tinh thần niệm lực cũng không có thể sử dụng, nếu là có thể sử dụng tinh thần niệm lực. Thấy ba người sắc mặt ngưng trọng, Hàn Phong vội vàng nói, đây không phải là còn có ta sao, ta trực giác xem bộ dáng là đỉnh chuẩn, có nguy hiểm gì ta lập tức truyền âm nói cho các ngươi biết. Úy Văn Quang ba người gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đến tối hậu tất cả không ngờ là muốn nhìn Hàn Phong, bọn họ cũng quá vô năng lực, Úy Văn Quang ba người rất là biệt khuất. Bốn người kế tục đi trước, Hàn Phong sở có chút suy nghĩ đứng lên, trên thực tế, Hàn Phong tinh thần niệm lực vẫn có thể đủ vận dụng một chút, có thể là cửu diễm thiên hỏa tháp nguyên nhân, chỉ cần tinh thần niệm lực quét xem không phải là quá xa, chỉ là bản thân quanh thân hơn 10 thước gần 100 mét nói, đến cũng không có gì đáng ngại. Không giống Úy Văn Quang ba người, một ngày thi triển ra tinh thần niệm lực tiểu rất có thể đụng phải bốn phía xương trắng thật mỏng bắn ngược mà bị phản vệ bị thương nặng. Kế tiếp lộ trình, phần lớn đều là Hàn Phong phát hiện nguy hiểm truyền âm cho Úy Văn Quang ba người. Cầm Hàn Phong truyền âm phúc, ba người mỗi lần cũng không có bị ma thú đánh lén thành công, ngược lại là phản giết không ít. Điều này làm cho ba người đối Hàn Phong cảm kích không ngớt. Ba người cũng không vì Hàn Phong truyền âm còn đối với Hàn Phong tinh thần niệm lực có hoài nghi, bốn người kém cự ly thật sự là quá ngắn, cũng liền mấy thước. Điểm ấy cự ly, để cho bọn họ truyền âm, miễn cưỡng cũng là làm được. Và lại, Hàn Phong bản thân là Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài, trước càng biểu hiện ra các loại biến thái vết tích. Ở Ý Văn Quang Ba trong mắt người, Hàn Phong chính là một yêu nghiệt. Một yêu nghiệt ở Quang Chi Sơn buông lỏng làm được truyền âm ở Ý Văn Quang Ba người xem ra cũng không phải đại kinh tiểu quái sự tình. Đương nhiên, nếu như bốn người cự ly xa hơn một chút, chừng hơn 10 thước hơn 20 thước nói, Ý Văn Quang Ba người lại cảm thấy Hàn Phong yêu nghiệt, phỏng chừng cũng sẽ đối Hàn Phong có hoài nghi. Bất quá nếu thật cự ly xa như vậy, Hàn Phong cũng sẽ không đi truyền âm. Hàn Phong bốn người xuyên toa ở trong rừng cây, khoảng chừng bán cá giờ sau, bốn người đi qua trọng trọng sơn lâm đi tới một chỗ tương đối rộng quảng địa phương. Vừa tới nơi này, mặt của mọi người sắc tiêu thay đổi. Nơi này xương trắng nhạt nhẽo không ít, làm cho tầm mắt của người có thể thấy xa hơn, có thể chính vì vậy, mọi người mới vẻ mặt trịnh trọng. Ở nơi này tương đối rộng quảng địa phương, dĩ nhiên hiện đầy quang thuộc tính ma thú, phát ra khí tức mỗi người không kém. Yếu nhất, cũng so với thánh quang xà lợi hại hơn, mà mạnh nhất, đã sánh ngang thiên giai 9 sao tầng thứ tuột cùng. May là như vậy ma thú không nhiều lắm, không phải Lý Văn Quang ba người chỉ sợ đều phải tuyệt vọng. Thánh Quang Chu, Thánh Quang Hầu, Thánh Quang Trùng. Ghê tởm. Lại có hơn 50 đầu ma thú. Tương đương với thiên giai 9 sao có 4 đầu, thiên giai 8 sao có hơn 10 đầu, còn dư lại thiên giai 7 sao cùng thiên giai 6 sao cắt chiếm phân nửa. Theo những ma thú này chủ động phát ra khí tức thượng, Quý Văn Quang đã đem những ma thú này tu vi đẳng cấp cảm ứng không sai biệt lắm. Quang Quận Vương, này 4 đầu thiên giai 9 sao ma thú tiểu giao cho ta đi, còn dư lại thiên giai 8 sao ma cho ngươi, còn lại là... Hàn Phong nhìn về phía Úy Văn Thái cùng Úy Văn Thanh. Úy Văn Thanh hai người thần tình túc mục, yên tâm, hai chúng ta tuyệt sẽ không cho các ngươi cản trở, tất nhiên kéo dài tới các ngươi giải quyết đối phương. Úy Văn Quang gật đầu, cẩn thận, chờ ta giải quyết rồi thiên giai 8 sao ma thú sẽ tương trợ các ngươi, xuất thủ. Trong sát na, Hàn Phong cùng Úy Văn Quang thân hình khẽ động, dẫn đầu xông về bầy ma thú. Mà bầy ma thú tại đây một cũng động, cường đại uy áp quần quần ra, che khuất bầu trời áp bách hướng mọi người. Cầm đầu 4 đầu thiên giai 9 sao ma thú giống giận, uy áp cường đại hơn, phảng phất biến thành cự chủ ý thông thường đánh hướng mọi người. Hàn Phong đầu tiên là hơi kinh ngạc một chút mới nội tâm tự dễ ước, thiếu chút nữa đã quên rồi, những ma thú này là chân chính thiên giai, không phải là viêm yêu chờ ngụy sinh vật. Bất quá làm cho ta cút. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Bỏ trở lại cho ta. Hàn Phong khí tức đột nhiên tăng vọt, tuôn ra ra, hung hăng cùng cự chủ ý khí tức uy áp ầm ầm đụng nhau. Chương 631 Quang Chi Huyễn Cảnh. 631 Quang Chi Huyễn Cảnh. Rầm rầm ầm. Song phương khí tức ở trên trời ở giữa va chạm, trong sát na phong vân dũng động. Khí tức dây dưa cùng một chỗ, hình thành gió bão phóng lên cao. Hàn Phong lúc này đã thi triển Thiên Hỏa Chiến Thể cùng Thiên Hỏa Khải Giáp. Thiên Hỏa Chiến Thể 11 tầng đỉnh cảnh giới, đó là vượt qua thiên giai thượng phẩm cùng cực phẩm vũ khí trong lúc đó trình tự, Hàn Phong tu vi vào giờ khắc này nhảy để thăng tới thiên giai 9 sao trung kỳ tiếp cận hậu kỳ trình độ. Bốn đầu thiên giai 9 sao ma thú cố nhiên chỉ là thiên giai 9 sao sơ kỳ, nhưng liên hợp ở chung với nhau khí tức cũng không yếu, huống chi chúng nó còn có đông đảo giúp đỡ. Gió bảo, từ từ có hướng Hàn Phong áp bách đi khuynh hướng. Mà lúc này, Úy Văn Quang cũng không chút do dự thi triển Dực Linh Thiên Quyết, khí tức tăng vọt, cùng Hàn Phong khí tức liên hợp cùng một chỗ. Ở này khí tức kinh khủng đụng nhau dưới, phương viên mấy ngàn thước cây cối trực tiếp bị vén bay ra ngoài, mặt đất một trận đống hỗn độn. Hàn Phong cùng Ý Văn Quang hai người trước sau nhảy vào đến rồi bảy ma thú trong. Nhân loại, đi tìm chết. Cầm đầu 4 đầu thiên giai 9 sao sơ kỳ ma thú cùng Hàn Phong đối kháng, đệ nhất đầu xuất thủ là Thánh Quang Bạo Hùng. Cự trưởng chụp được, Hàn Phong một quyền chém ra, cùng Thánh Quang Bạo Hùng hực trưởng ầm ầm đụng nhau. Một đạo trầm muộn ầm âm hưởng triệt ra, sau một khắc, Thánh Quang Bạo Hùng thân thể đúng là bị Hàn Phong trực tiếp đánh bay ra ngoài. Còn thừa tam đầu ma thú thất kinh, này cả nhân loại thật mạnh. Dĩ nhiên đem Bạo Hùng cấp đánh bay. Bạo Hùng thời khắc này tu vi mặc dù không bằng này cả nhân loại, có thể dựa vào Bạo Hùng thân thể, lực đạo không có thể như vậy tầm thường thiên giai 9 sao võ giả có thể chống lại a. Nguyên bản tam đầu ma thú còn dự định làm cho Bạo Hùng cùng Hàn Phong một đối một chiến đấu, lúc này nhìn thấy Hàn Phong mạnh như thế, lập tức tiểu bỏ qua quyết định này, nhất tề đánh phía Hàn Phong. Thánh khiết ánh sáng màu trắng ẩn chứa năng lượng kinh khủng nổ bắn ra ra. Hàn Phong phất tay chống đối, từng cổ một năng lượng kinh khủng ba động tàn sát bừa bãi ra. Một ít dư ba đánh vào Hàn Phong trên người, bằng vào Thiên Hỏa Khải Giáp, Hàn Phong như núi bất động, từng bước đều cũng không lùi lại. Tam đầu ma thú lần thứ hai một hãi. Cùng lúc đó, Úy Văn Quang cũng xông qua thiên giai 8 sao 7 ma thú trung. Lấy Úy Văn Quang thời khắc này tu vi và thực lực, xông vào này thiên giai 8 sao 7 ma thú thì dường như hung lang xông qua 7 dê lý. Hầu như mỗi mấy rưỡi trường đi, sẽ có một đầu thiên giai 8 sao ma thú ngã xuống. Ẩm. Hàn Phong quanh thân nhũ ngọn lửa màu trắng tịch quyển ra, dường như giữ tận cự thú thông thường đem 4 đầu ma thú thôn phệ, chỉ nghe những ma thú này kêu thảm thiết liên tục, sau cùng hóa thành cho tàn. Thoáng buông lỏng giải quyết hết 4 đầu thiên giai 9 sao ma thú, Hàn Phong nhìn bốn phía. Úy Văn Quang đã giải quyết hết hơn phân nửa thiên giai 8 sao ma thú, Úy Văn Thái cùng Úy Văn Thanh chật vật ngăn cản thiên giai 7 sao ma thú. Hàn Phong tay háo bảo vung lên, cực chú thánh viêm khuynh sái ra. Không bao lâu, thì có gần như gần một nửa thiên giai 7 sao ma thú tử vong, mà lúc này, Úy Văn Quang cũng không sai biệt lắm giải quyết rồi thiên giai 8 sao ma thú, gia nhập vào giải quyết thiên giai 7 sao ma thú trong hàng ngũ. Có Hàn Phong cùng Úy Văn Quang xuất thủ, giết những thứ này thiên giai 7 sao ma thú như tàn sát cẩu, ngắn ngủn mấy hơi thở trong lúc đó, những ma thú này đã bị hoàn toàn giải quyết. Úy Văn Thái cùng Úy Văn Thanh thổn thức không ngớt, so sánh với tương đối bọn họ ứng phó gian nan, Hàn Phong cùng Úy Văn Quang giải quyết cũng quá bưng lòng. Ở đây cự ly Quang Chi Sơn nội vây đã không xa, chúng ta đi thôi. Úy Văn Quang ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đạo. Bốn người kế tục xuyên toa. Đường xa ở giữa, bốn người cũng đã gặp qua vài lần ma thú đột kích, nhưng so với trước hơn 10 đầu ma thú đột kích, những ma thú này tập kích yếu hơn không ít, mỗi một lần đột kích nhiều lắm có 1-2 đầu thiên giai 9 sao ma thú, có chút thời gian còn chưa có. Có Hàn Phong cùng Úy Văn Quang xuất thủ, ít cần quá khó khăn đã đem những ma thú này giải quyết. Điều này làm cho Úy Văn Quang đám người rất là cảm kích Hàn Phong, nếu như không có Hàn Phong, ba người bọn họ kinh qua những thứ này chiến đấu, Úy Văn Thanh cùng Úy Văn Thái ở giữa thế tất hội ngã xuống một, tối không đông đảo cũng sẽ trọng thương. Ma thú đột kích càng ngày càng ít, tần suất càng ngày càng thấp, rất nhanh, bốn người vọt tới Quang Chi Sơn nội vây cảnh. Rõ ràng nội vây cùng ngoại vi cũng không quá nhiều khác biệt, mà khi bốn người xông vào đến nội vây thời gian, lại phảng phất xuyên qua một tầng màng, có vẻ là như vậy chân thực. Đây là nội vây Quang Chi huyễn cảnh. Hàn Phong hí mắt quan sát. Cùng ngoại vi so sánh với, ở đây ngoại trừ quang khả năng lượng nồng nặc một ít, cũng không bao nhiêu chênh lệch. Hàn Phong nâng cằm, vừa phảng phất xuyên qua một tầng cái gì, lẽ nào đó chính là Quang Chi huyễn cảnh tầng kia cảnh giới. Dĩ nhiên mắt thường một điểm nhìn không thấy, thậm chí ngay cả ba động cũng không cảm giác được. Như vậy, hiện tại ta chỗ đã thấy tất cả đến tột cùng là chân thật vẫn còn giả tạo. Hàn Phong nhìn về phía Úy Văn Quang ba người. Úy Văn Quang hiển nhiên đối với lần này cũng không hiểu nhiều lắm, sau một lúc lâu, Úy Văn Quang kiên định nói, chúng ta cẩn thận đi trước, đều đến lúc này, lui về phía sau hiển nhiên là không thể nào. Dọc theo đường đi, bốn người không có đụng phải bất kỳ ma thú tập kích, có thể cũng không có một chút xíu muốn đi vào nội vây hạch tâm dấu hiệu. Cảnh tượng chung quanh một mực biến hóa, Hàn Phong có thể rất khẳng định bọn họ vẫn chưa vòng quanh vòng tròn chạy. Rất nhanh, bốn người ngừng lại. Hàn Phong nhíu mày, cái này tình hình sai. Úy Văn Quang mắt lộ ra không giải thích được, đích xác, chúng ta chạy gần nửa ngày, theo lý thuyết cũng có thể đến nội vây hạch tâm. Nếu như nói là ảo cảnh nguyên nhân, có thể đến bây giờ mới thôi, ta đều cảm giác rất chân thực. Hàn Phong khép cười một tiếng, huyễn cảnh há là đơn giản như vậy tiểu dễ phát hiện chân thực không chân thật. Hàn Phong quan sát bốn phía, trong lòng lần thứ hai câu thông cửu diễm thiên hỏa tháp. Đối mặt có công kích tính chất huyễn cảnh, cửu diễm thiên hỏa tháp sẽ chủ động phóng xuất ra một cổ đặc thù năng lượng đến bang trợ Hàn Phong giải trừ huyễn cảnh. Nhưng nếu là huyễn cảnh chỉ là khống trận, tiểu cần Hàn Phong chủ động câu thông cửu diễm thiên hỏa tháp. Chạy bán trời còn chưa có phát hiện nội vây nơi trọng yếu, Hàn Phong rất xác định cái này huyễn cảnh cũng không phải là dùng cho công kích, mà là khống trận. Hàn Phong trái tim miệng mạnh mát lạnh, một cổ khí mát mẻ dũng mãnh vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Sau một khắc, Hàn Phong chỉ cảm thấy đầu trước nay chưa có rõ ràng. Lần thứ hai quan sát bốn phía, hết thảy trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ như cũ ở vào Quang Chi Sơn ngoại vi cùng nội vây trong lúc đó, mà ở nội vây phía trước cách đó không xa, chính là tản mát ra màu bạc nhạt quang huy hồ nước. Giữa hồ bầu trời, nổi lơ lửng một gốc cây sâm thiên đại thụ. Đại thụ thấp rễ cây cắm ở bên trong hồ, có thể thấy rõ ràng những thứ này rễ cây như nhân thể huyết quản như nhau lưu động, hấp thu màu bạc nhạt hồ nước, cũng chính là Quang Chi hồ nội năng lượng. Dĩ nhiên là đứng tại chỗ. Hàn Phong phát hiện trần tướng, có chút bất khả tư nghị. Chạy nửa ngày, cái loại cảm giác này quá chân thật, bốn người thậm chí cảm giác được có chút thở hổn hển hơi mệt chút, có thể tình huống chân thật lại là bốn người bọn họ đứng tại chỗ, thân hình đứng trực. Hàn Phong nhíu nhìn Úy Văn Quang bốn người thần tình dại ra, như có điều suy nghĩ, xem ra cái này huyễn cảnh cũng không phải là tác dụng ở bốn phía tạo thành biểu hiện giả dối, mà là trực tiếp xâm lấn tinh thần óc nội. Khéo tay khoát lên Úy Văn Quang ba người trên vai, thanh lương năng lượng dũng mãnh vào đến ba thân thể người nội. Ba người đánh run một cái, chợt tiểu tô tỉnh lại. Đây là... Úy Văn Quang thấy bọn họ đúng là đứng tại chỗ động cũng không có nhúc nhích quá, cũng là rất là kinh ngạc. Hàn Phong, thể chất của ngươi thật sự là... Úy Văn Quang đối Hàn Phong thể chất hết trôi nói rồi, đối Hàn Phong có thể thoát ly huyễn cảnh, đồng thời cũng bang trợ bọn họ thoát ly huyễn cảnh. Úy Văn Quang đem tất cả đổ lên Hàn Phong thể chất đặc thủ thượng. Chương 632 Quang Chi Hồ. 632 Quang Chi Hồ. Không nói những thứ này, các ngươi nhìn tiền phương. Hàn Phong thể chất đặc thù chính là Hàn Phong nói bừa, hắn nơi đó có cái gì thể chất đặc thù, bất quá là dùng thể chất đặc thù đến che lớp hắn tu vi tăng trưởng nhanh chóng nguyên nhân mà thôi. Mắt thấy Úy Văn Quang đám người rất có tỉ mỉ hỏi một bà dự định, Hàn Phong lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện. Lời này vừa nói ra, Úy Văn Quang ba người quả nhiên nghiêng đầu qua đi. Sau một khắc, ba người trong ánh mắt phụt ra ra vô tận quang vinh. Quang nguyên quả, con ta được cứu rồi. Úy Văn Thanh càng mừng đến chảy nước mắt. Ba người rất muốn lập tức tướng quang nguyên quả bắt được thủ, nhưng quang chi hồ nội thế nhưng có cường đại ma thú tồn tại, đồng thời đều có thủy cùng quang hai đại thuộc tính, không thể coi thường. Nhị ca, Lục ca, các ngươi ở chỗ này, quang nguyên quả do ta và Hàn Phong xuất thủ là được. Úy Văn Thanh cùng Úy Văn Thái tu vi chỉ có thiên giai bảy sao, vẫn còn quá yếu. Dựa theo vốn có kế hoạch, là do Úy Văn Quang, Úy Văn Thanh, Úy Văn Túc cùng Úy Văn Thái bốn người đem hết toàn lực ngăn cản quang chi hồ nội ma thú. Hàn Phong bay về phía quang nguyên thụ cướp đoạt quang nguyên quả. Nhưng bây giờ Úy Văn Túc đã ngã xuống, Hàn Phong cũng biểu hiện ra không có gì sánh kịp thực lực, điều này làm cho Úy Văn Quang quyết định cải biến kế hoạch. Hai người bọn họ liên thủ, chưa hẳn không có thể giải quyết rơi quang chi hồ nội mạnh nhất ma thú, đã không cần Úy Văn Thanh hai người dùng hết sinh mệnh đi ngăn cản quang chi hồ nội ma thú. Úy Văn Thanh cùng Úy Văn Thái hai người tuy nói rất muốn hỗ trợ, có thể tưởng tượng đến thực lực của bọn họ, cuối cùng vẫn thôi. Quang chi hồ tuy nói là hồ nước, lại tuyệt không tiểu. Đồng thời ở quang chi hồ thượng còn có lực lượng vô danh áp chế, phàm là nhảy vào đến quang chi hồ nội thiên giai cường giả, lực phá hoại cùng tốc độ phi hành đều bị áp chế đến rồi cực hạn. Đương nhiên, quang chi hồ nội ma thú cũng là, bằng không thiên giai cường giả đại chiến, hắn chiến đấu năng lượng ba động đủ để phá hủy quang nguyên thụ. Hai người còn chưa tới gần quang chi hồ nội đã sôi trào, đón nô ra vô số ma thú. Những ma thú này khí tức ba động không gì sánh được cường đại. Mỗi một người đều không kém chút nào thiên giai 9 sao tầng thứ tuột cùng. Thiên hỏa chiến thể 11 tầng, ngưng. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Thiên hỏa chiến quyền. Hỏa diễm chém ra, Hàn Phong một kích này chiến lực đã sánh ngang tầm thường thiên giai 10 sao sơ kỳ cảnh giới. Dực linh thiên quyết, ngưng. Dực linh thất thải thánh hồng quyền. Úy Văn Quang thi triển ra dực linh thiên quyết, bộc phát ra cực mạnh một quyền. Lưỡng quyền đánh út về phía quang chi hồ, sở hữu nhô ra ma thú đều kinh khủng. Xì ra bọn họ quang thuộc tính có lẽ thủy thuộc tính công kích. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc bạo ầm ầm hưởng triệt cả tòa quang chi sơn. Các ma thú bị năng lượng cường đại dư ba trực tiếp chấn bay ra ngoài, bị phao đến rồi trong bầu trời. Năng lượng dư ba hướng bốn phía trùng kích, Hàn Phong có thiên hỏa khải giáp phòng thân, cũng không một chút xíu lui về phía sau, nhưng Úy Văn Quang có thể sẽ không có mạnh như vậy phòng ngự thủ đoạn, đủ lui về sau hơn 10 bộ mới để cản lại. Năng lượng dư ba trùng kích đến quang nguyên thụ phương viên 100 mét nội. Đột nhiên giảm chậm lại, sau cùng biến mất. Hơn 20 đầu thiên giai 9 sao đỉnh ma thú, chân thật thực lực siêu việt người bình thường loại võ giả thiên giai 9 sao, hầu như cùng 9 sao cùng 10 sao trong lúc đó, hắn liên hợp lại công kích cũng không thể coi thường a. Hàn Phong thản nhiên nói, nếu chỉ là lưỡng tam đầu, đủ để bị Hàn Phong nháy mắt giết. Có thể hơn 20 đầu, nếu như không phải là còn có Úy Văn Quang trước đồng dạng huy đánh một quyền, hiện tại rơi vào hạ phong nói không chừng chính là Hàn Phong. Phát thông phát thông. Tất cả ma thú một lần nữa rơi xuống đến trong hồ, rít gào không ngớt, nhìn về phía Hàn Phong cùng Úy Văn Quang đám người ánh mắt tràn đầy hung ác độc địa. Hai anh! Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, phía sau mở tử dực thiên tường, đồng thời dung nhập cực chú thánh viêm cùng 14 thước thiên vũ. Hiện tại cực chú thánh viêm uy lực đề thăng, làm tử dực thiên tường cùng 14 thước thiên vũ cùng với cực chú thánh viêm dung hợp sau, tử dực cực quang công kích uy lực đã thẳng truy trung đẳng tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ kỹ. Tử dực cực quang. Che khuất bầu trời tử sắc quang mang dường như vòng xoáy thông thường cuồng bắn ra. Lấy Hàn Phong hiện tại tăng vọt sau tiếp cận thiên giai 9 sao hậu kỳ tu vi, một kích này chiến lực đã vượt ra khỏi tầm thường thiên giai 10 sao chính tự, có thể nói là tiếp cận tầm thường thiên giai 11 tinh, sánh ngang tầm thường thiên giai 11 tinh sơ kỳ cảnh giới cũng không quá đáng. Đối mặt một kích này, một đám thiên giai 9 sao đỉnh ma thú giống như là một đám con kiến, bị cuốn vào đến màu tím quang mang cùng vòng xoáy ở giữa không có lực phản kháng chút nào đã bị triệt để thắt cổ. Úy Văn Quang ngơ ngác nhìn đây hết thảy, hai mắt trợn tròn xoe. Úy Văn Thanh cùng Úy Văn Thái đồng dạng khiếp sợ phi thường. Ban đầu ở Úy gia, bọn họ cũng là gặp qua Hàn Phong thi triển một chiêu này, nhưng lúc đó uy lực có thể xa không có hiện ở kinh khủng như vậy. Nếu như trước đây Hàn Phong một chiêu này thì có như uy lực này, Úy Văn Quang đã sớm thua. Hàn Phong nhìn trợn mắt hốc mồm ba người, lặng lẽ cười, có kinh ngạc như vậy sao? Lúc đó ta thế nhưng thiên giai 6 sao, hiện tại cũng thiên giai 8 sao, thực lực đề thăng nhiều như vậy, một chiêu này lực phá hoại đương nhiên cũng sẽ tăng lên không ít. Úy Văn Quang cười khổ một tiếng, cùng ngươi biến thái như vậy so với, bản quận vương đích xác không coi vào đâu, có thể đây cũng không có nghĩa là bản quận vương nhãn lực không mạnh. Bản vương nhìn ra được, ngươi một chiêu này là sáp nhập vào dị hỏa, này dị hỏa so với khi đó thế nhưng mạnh không ít. Hàn Phong kinh ngạc nhìn về phía Úy Văn Quang, chợt gật đầu, không sai, ở Viêm Yêu Hỏa vực, ta dị hỏa may mắn tăng lên một cấp bậc, không nghĩ tới quang quận vương dĩ nhiên đã nhìn ra. Nếu như không phải là cực chú thánh viêm uy lực đề thăng, Hàn Phong một kích này đồng dạng hội siêu việt tầm thường thiên giai 10 sao trình tự, nhưng siêu việt sẽ không nhiều lắm vượt qua hơi một điểm, tuyệt sẽ không giống như bây giờ vô hạn tiếp cận tầm thường thiên giai 11 tinh, thậm chí có thể so với tầm thường thiên giai 11 tinh sơ kỳ trình tự. Dầm dầm ầm. Lại vào thời khắc này, quang chi hồ nội đột nhiên nhấc lên ba lượt thật lớn vòng xoáy. Tam đầu hình thể chừng mấy chục thước chiều rộng lam lục sắc cự quy. Những thứ này cự quy phát ra khí tức, thình lình đã đạt được thiên giai 10 sao trình tự. Hai đầu 10 sao hậu kỳ, một đầu 10 sao đỉnh. Đây là Bích Quang Huyền Quy tướng, là quang chi hồ tầng thứ 2 ma thú, tầng thứ nhất lần là Bích Quang Huyền Quy vương. Vốn có ta là nghĩ hai người chúng ta liên thủ từng bước giải quyết, hiện tại khen ngược, Hàn Phong ngươi duy nhất giải quyết rồi nhiều như vậy ma thú, ba tên này bây giờ lại đi ra cùng với. Bất quá lấy Hàn Phong trước ngươi chiến lực, chỉ sợ cũng không cần phải cùng bản quận vương liên thủ. Úy Văn Quang đầu tiên là sắc mặt ngưng trọng một chút, có thể đột nhiên nghĩ đến trước Hàn Phong buộc phát ra uy lực, vẻ mặt cười khổ. Bất quá Úy Văn Quang hiển nhiên là yên tâm quá sớm. Tam đầu Bích Quang Huyền Quy tướng sau khi xuất hiện vẫn chưa hướng Hàn Phong cùng Úy Văn Quang phát động công kích, ngược lại là lẳng lặng đang chờ đợi cái gì. Úy Văn Quang con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ không thể nào. Trong lúc bất chợt, quang chi hồ nội xuất hiện chừng vài trăm thước lớn nhỏ thật lớn vòng xoáy, một đạo khí tức kinh người phóng lên cao, mang theo cực lớn áp bách tính. Tại đây dạng có áp bách tính khí tức trước mặt, Úy Văn Quang đã sắc mặt trắng bệch đứng lên. Bích Quang Huyền Quy Vương. Không có khả năng, Bích Quang Huyền Quy Vương chỉ có ở Bích Quang Huyền Quy tướng sau khi bị đánh bại mới phải xuất hiện, thế nào hiện tại lại? Úy Văn Quang kinh thanh kêu lên. Hàn Phong sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Này Bích Quang Huyền Quy Vương một thân khí tức, dĩ nhiên đạt tới thiên giai 11 tinh đỉnh cực hạn. Lấy Bích Quang Huyền Quy Vương thân mang hai đại thuộc tính năng lực, chiến đủ sức để tiếp cận người bình thường loại võ giả thiên giai 12 tinh sơ kỳ trình tự, tối thiểu cũng là vô hạn tiếp cận. Như vậy chiến lực đối với hiện hắn hôm nay mà nói, là phải thi triển ra một ít thủ đoạn mới có thể giải quyết. Chương 633 Bích Quang Huyền Quy Vương. 633 Bích Quang Huyền Quy Vương. Úy Văn Quang sắc mặt rất là xấu xí, này nên làm thế nào cho phải? Căn cứ Úy ra tình báo, quang chi hồ nội ma thú chia làm 3 lượt trình tự, ban đầu ứng phó là một đám thiên giai 9 sao ma thú. Nếu như đánh bại những thứ này thiên giai 9 sao ma thú, kế tiếp đi ra ngoài đó là Bích Quang Huyền Quy tướng. Đồng thời Bích Quang Huyền Quy tướng cũng là một con đi ra, thực lực theo yếu đến cường. Tối hậu mới là thực lực mạnh nhất Bích Quang Huyền Quy vương. Ngay từ đầu Úy ra dự định là mọi người liên hợp lại từng cái giải quyết, Bích Quang Huyền Quy tướng mặc dù là thiên giai 10 sao trình tự, có thể chỉ cần 5 người liên hợp lại, đồng thời dựa vào đan dược tha, cũng là có thể tha tử Bích Quang Huyền Quy tướng. Sau cùng Bích Quang Huyền Quy vương, còn lại là Úy Văn Quang 4 người đem hết toàn lực ngăn cản, Hàn Phong thừa cơ hội này đi cướp đoạt quang nguyên quả. Bất quá sau cùng đến nơi này chỉ có 4 người, Úy Văn Túc ở Viêm Yêu Hỏa vực ở giữa đã ngã xuống, hơn nữa Hàn Phong tu vi tăng vọt, Úy Văn Quang đã cải biến chủ ý. Đó chính là do hai người bọn họ đến ứng phó thiên giai 9 sao ma thú, Bích Quang Huyền Quy tướng, còn có sau cùng Bích Quang Huyền Quy vương. Có thể sau cùng Bích Quang Huyền Quy vương Úy Văn Quang không nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể trước mặt, Úy Văn Quang tin tưởng chỉ cần liên thủ với Hàn Phong, tất nhiên có thể thắng lợi. Sau cùng Bích Quang Huyền Quy vương nếu như dựa vào dùng đan dược tha, cũng có vài phần khả năng thắng lợi. Có thể Úy Văn Quang đâu nghĩ đến, Hàn Phong trực tiếp bạo phát ra siêu cường một kích giải quyết rồi một đám thiên giai 9 sao ma thú, không đợi Úy Văn Quang vui vẻ, những thứ này Bích Quang Huyền Quy tướng có lẽ là cảm ứng được Hàn Phong khó chơi, dĩ nhiên ba con cùng xuất hiện. Nếu như chỉ như vậy cũng thì thôi, ngay cả mạnh nhất Bích Quang Huyền Quy vương cũng xuất hiện. Một con Bích Quang Huyền Quy vương cùng ba con Bích Quang Huyền Quy tướng, Úy Văn Quang vẻ mặt cười khổ, thấy thế nào này cũng không thể thắng lợi. Có thể chỉ có thể áp dụng lúc ban đầu dự định, do hắn và Úy Văn Thanh ba người đem hết toàn lực ngăn trở, làm cho Hàn Phong đi vào cướp đoạt quang nguyên quả. Bất quá, nhìn bốn con cự quy, Úy Văn Quang rất không có tự tin ba người bọn họ có thể ngăn cản được, phỏng chừng thực lực mạnh nhất Bích Quang Huyền Quy Vương suy thượng mấy hơi thở, ba người bọn họ cũng sẽ bị thương nặng. Sau đó, Hàn Phong lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn bất quá là hơi chút bạo phát một chút, sau cùng dĩ nhiên làm cho thành này phúc cục diện. Úy Văn Quang truyền âm nói, Hàn Phong, dựa theo lúc ban đầu kế hoạch hành sự đi, nếu như ba huynh đệ chúng ta đã chết, xin hãy Hàn Phong ngươi nhất định phải tướng Quang Nguyên Quả thành công mang ra khỏi cổ đế bí cảnh. Úy Văn Thanh cùng Úy Văn Thái nhận được Úy Văn Quang truyền âm, đã chuẩn bị xuất thủ. Hàn Phong đột nhiên truyền âm nói, không cần như vậy, nếu cục diện như vậy là ta làm ra, vậy giao cho để ta giải quyết đi. Úy Văn Quang thở dài, Hàn Phong, không phải là bản vương đối với ngươi không lòng tin, mà là đối phương quá mạnh mẽ, bốn con cự quy, tầm thường thiên giai 12 tinh võ giả chỉ sợ cũng sẽ ngã xuống. Hàn Phong quỷ dị cười, ai nói ta muốn ứng phó bốn con. Con kia Bích Quang Huyền Quy Vương giao cho ta, còn lại ba con giao cho Quang Quận Vương ngươi. Quang Quận Vương nghẹn họng nhìn chân chối, Hàn Phong, ngươi không có nói đùa chớ. Ta ngay cả một con đều không cần thiết ứng phó được, huống chi là ba con. Ai nói muốn Quang Quận Vương một mình ngươi ứng phó rồi, ngươi còn có hắn trợ thủ của hắn. Hàn Phong cười cười, hai tay mạnh kết ấn, trong miệng quát chói tai, Đại Hồng Liên ấn, ngưng. Cực chú Thánh Viêm Hồng Liên chiến sĩ trong nháy mắt ngưng hiện. Từ lúc Hàn Phong đột phá đến thiên giai 7 sao thời gian, cực chú Thánh Viêm Hồng Liên chiến sĩ uy lực đã để thăng tới thiên giai 7 sao trình tự, sau lại Hàn Phong tu vi lần thứ 2 đột phá đạt được 8 sao, nữa dựa vào cực chú Thánh Viêm để thăng tới đỉnh cấp đứng đầu dị hỏa trình tự, cực chú Thánh Viêm Hồng Liên chiến sĩ tu vi chiếm được thật lớn để thăng. Thiên giai 9 sao. Úy Văn Quang ba người đảo chịu một ngụm lương khí, cái này quái dị hỏa diễm người to lớn tăng lên cũng quá kinh khủng đi, so với Hàn Phong tăng lên còn muốn kinh khủng. Trước đây mới chính là thiên giai 6 sao, hiện tại không ngờ trải qua tăng lên tới thiên giai 9 sao. Nhưng lại không phải là thiên giai 9 sao sơ kỳ, mà là trung kỳ tiếp cận hậu kỳ. Ba người nào biết đâu rằng, Hồng Liên chiến sĩ tu vi cao thấp, cùng dị hỏa uy lực cao thấp có cực lớn quan hệ. Hàn Phong tu vi đề thăng, cực chú Thánh Viêm uy lực cũng sẽ tăng lên, tương ứng Hồng Liên chiến sĩ tu vi cũng sẽ đạt được đề thăng. Nếu như không phải là cực chú Thánh Viêm uy lực tăng lên một cấp bậc, hiện tại Hồng Liên chiến sĩ chống đỡ tử cũng chính là thiên giai 8 sao sơ trung kỳ trình độ. Cửu Diễm dị hỏa quyết đề thăng tới tầng thứ 5 đỉnh, kèm theo Hàn Phong đối tầng thứ 5 tầng thứ tột cùng tiến triển làm sâu sắc, không bao lâu, dù cho Hàn Phong tu vi không có được đột phá, cực chú Thánh Viêm Hồng Liên chiến sĩ cũng sẽ thuận lý thành chương đột phá đến thiên giai tầng thứ tột cùng. Bất quá này ba lượt dị hỏa cũng không phải là Hàn Phong bản thân dị hỏa, sở dĩ đề thăng chỉ có thể dựa vào chậm rãi thuần dưỡng, vô pháp giống như cực chú Thánh Viêm đề thăng cấp tốc. Cho tới bây giờ, này ba lượt dị hỏa Hồng Liên chiến sĩ mạnh nhất một mới thiên giai 7 sao sơ kỳ, còn thừa lại hai cái càng mới thiên giai 6 sao, ngay cả thiên giai hậu kỳ cũng không đột phá. Ba lượt dị hỏa Hồng Liên chiến sĩ dung nhập vào cực chú Thánh Viêm Hồng Liên chiến sĩ ở giữa, dung hợp sau Hồng Liên chiến sĩ tu vi nhất cử để thăng tới thiên giai 10 sao sơ kỳ trình tự. Cảm ứng được Hồng Liên chiến sĩ cường đại tu vi, Úy Văn Quang đại hỉ, có như vậy giúp đỡ, ba con Bích Quang Huyền Quy chấp nhận giao cho ta cùng ngọn lửa này người to lớn đi. Hai người một Hồng Liên chiến sĩ tới gần Quang Chi Hồ, bốn con cự quy trong nháy mắt mở ra khổng lồ kia con người, sắc ý vô tận bạo xạ hướng hai người một Hồng Liên chiến sĩ. Xông. Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trước đánh út về phía Bích Quang Huyền Quy Vương. Ba con Bích Quang Huyền Quy tướng phẫn nộ lên tiếng, ti tiện nhân loại, mặt đối ba người chúng ta còn dám ra tay đối với ta vương xuất thủ, muốn chết. Ba con Bích Quang Huyền Quy tướng đang muốn xuất thủ, đối diện ầm ầm kéo tới một quyền một kiếm. Đúng là Úy Văn Quang Dực Linh Thất Thải Thánh Hồng Quyền cùng Hồng Liên chiến sĩ Hồng Liên kiếm. Cảm ứng được Hồng Liên kiếm cường đại công kích, ba con Bích Quang Huyền Quy tướng thất kinh, bất chấp Hàn Phong, lập tức đối kháng khởi một kiếm này. Theo chúng, Hàn Phong cái này ti tiện nhân loại đi khiêu chiến bọn họ vương, đơn giản là muốn chết. Nhân loại, trước không ra tay với các ngươi là bản vương đối với các ngươi nhân tử, các ngươi chẳng biết cảm động và nhớ nhung bản vương nhân tử, lại vẫn hướng bản vương xuất thủ, ngươi cũng biết đây là bao nhiêu lỗi. Bích Quang Huyền Quy Vương thanh âm ầm ầm rung động. Cùng Bích Quang Huyền Quy tướng bất động, Bích Quang Huyền Quy Vương không chỉ có hình thể lớn hơn nữa, trên người vỏ rùa càng hiện ra tử sắc. Còn lại da không chỉ là lam lục sắc, còn mang theo chút màu ngân bạch. Quần quần khí tức gáp bách hướng Hàn Phong, Bích Quang Huyền Quy Vương vẻ mặt xem thường, theo nó, nho nhỏ thiên giai hậu kỳ nhân loại, ở nó khí thế áp bách hạ chỉ có hướng nó thần phục phân. Nhưng mà, Hàn Phong cắn răng ngăn cản cổ hơi thở này, lạnh lùng cười, tới địa ngục đi nhân tử. Ta xem ngươi là bị hạn chế không thể ra thủ đi. Bích Quang Huyền Quy Vương thạc đại con ngươi lúc này co rụt lại. Hàn Phong thấy vậy, càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, tuy rằng không biết cổ đế bí cảnh ngay từ đầu chủ nhân là ai, đối với ngươi nghĩ tất nhiên là cực kỳ từ xưa cường giả, theo ý ra nơi nào, ta biết ngươi ở chỗ này có ít nhất thời gian ngàn năm. Coi như là thiên cấp ma thú, cũng không có khả năng sống thời gian lâu như vậy. Sở dĩ ta đoán, ngươi nhưng thật ra là bị vây ở cái này quang chi hồ. Quả thật ngươi có thể bởi vậy chiếm được trường sinh, nhưng một thân lực lượng lại vĩnh viễn bị hạn chế ở tại thiên giai 11 tinh tầng thứ tột cùng thượng. Ta không tin ngươi không hướng tới tầng thứ cao hơn lực lượng, có thể dù vậy, ngươi cũng không muốn ly khai này quang chi hồ, vậy cũng có thể chỉ có một, đó chính là ngươi không thể ly khai. Như vậy, ngươi đã bị một ít hạn chế không thể đối quang chi hồ ngoại bất cứ sinh vật nào xuất thủ cũng không phải không có khả năng. Chương 634 Thiên La Kỳ Bản VS Bích Quang Huyền Quy Vương. 634 Thiên La Kỳ Bản VS Bích Quang Huyền Quy Vương. Bích Quang Huyền Quy Vương khí tức quanh người không ổn định đứng lên, cuồng bạo khí tức bạo dũng ra, bốn phía mặt nước dường như sóng biển cuộn cuộn. Bích Quang Huyền Quy Vương lúc này giọng của mang cho ấm lãnh, ti tiện nhân loại, ngươi thật sự rất thông minh, ngươi tất cả suy đoán đều là thật. Đáng tiếc, nếu như ngươi không nói, ngươi còn có mấy phần khả năng chạy trốn đến Quang Chi Hồ ở ngoài, như vậy bản vương thì không thể ra tay với ngươi, có thể ngươi nếu nói ra, bản vương vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua ngươi. Bản vương tuyệt sẽ không cho ngươi chạy trốn tới Quang Chi Hồ phía ngoài cơ hội. Bích Quang Huyền Quy Vương nổi giận gầm lên một tiếng, bén nhọn khí cơ vững vàng tập trung ở Hàn Phong trên người. Nếu như là tầm thường thiên giai 9 sao võ giả, bây giờ nói bất định sẽ bị hù dọa tiểu, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, ngoại trừ ngăn cản có chút gian nan ngoại, cũng không cái khác mặt trái ảnh hưởng. Này không chỉ là Hàn Phong tâm tính không kém, càng có Hàn Phong có nắm chắc giết chết Bích Quang Huyền Quy Vương lòng tin. Hàn Phong hơi hí mắt, quả nhiên, suy đoán của ta là chính xác. Điểm này, Hàn Phong rất sớm tiểu hoài nghi, cũng không phải đánh quái thăng cấp, những ma thú này làm sao sẽ một sóng lần lượt xuất hiện, vẫn còn do yếu đến cường. Nếu như hắn là Bích Thủy Huyền Quy Vương, từ lúc có người đột kích thời gian tiểu mệnh lệnh tất cả ma thú như ong vỡ tổ toàn bộ thượng, quần đầu cũng có thể hậu tử địch nhân. Có chút trở ngại ngăn cản Bích Quang Huyền Quy Vương khí tức, Hàn Phong thản nhiên nói, ngươi và ba con sở dĩ sẽ ra tay, có phải là hay không cùng ta có quan? Không sai, tuy nói có quy định bản vương phải tối hậu lên sân khấu, nhưng nếu là đột kích nhân chiến lực đạt được thiên giai 11 tinh chính tự, như vậy bản vương sớm lên sân khấu cũng không phải không được. Ti tiện nhân loại, ở bản vương khí tức gáp bách hạ ngươi còn có thể hỏi vấn đề, xem ra bản vương coi thường ngươi. Nhưng là chỉ như vậy, đi tìm chết đi. Huyền Bích Thủy Trụ. Vô số cột nước tự mặt nước nổ bắn ra ra. Hàn Phong không dám kinh thường, thiên giai 11 tinh trình tự ma thú thi triển ra công kích, uy lực không phải so với tầm thường. Dung hợp, Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm. Sắp nhập vào Cực Chú Thánh Viêm Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm một kiếm chém ra. Cực Chú Thánh Viêm uy lực đại tăng, Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm này một chém, uy lực đã vô hạn tiếp cận đứng đầu tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ khí, có lẽ nói sánh ngang đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ khí cũng không quá đáng. Ung ung long. Suy suy. Hỏa diễm cùng cột nước đánh vào cùng nhau, trong sát na xương trắng tràn ngập. Vô số hỏa diễm ở trên trời ở giữa cuồn cuộn, mênh mông hỏa diễm, thậm chí làm cho quang chi hồ nhấc lên rung động, không ngừng khuếch tán. Hành. Bích Quang Huyền Quy Vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vô tận cột nước chỉ khoảng nửa khắc tăng lên không ít, chớp mắt tiểu áp qua Hàn Phong hỏa diễm. Hỏa diễm cử kiếm vặn mèo, hình như tùy thời sẽ bị dòng nước cho bụi. Ti tiện nhân loại, bản thể bất quá chính là thiên giai 8 sao tu vi, ngươi thật cho rằng có thể ngăn cản được bản vương sao? Trong sát na, Bích Quang Huyền Quy Vương thân thể phụt ra ra vô tận bạch quang. Bạch quang dung nhập vào dường như dao long vậy dòng nước trong, thủy lam sắc dòng nước toát ra nhàn nhạt màu ngân bạch quang huy. Uy lực tăng vọt. Hai đại thuộc tính cùng đánh, Bích Quang Huyền Quy Vương một kích này không hề nghi ngờ đã vượt qua thiên giai 11 tinh chính tự. Suy suy, hỏa diễm cử kiếm trong nháy mắt bị dòng nước bao phủ. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong lập tức chém ra một quyền, dung nhập cực chú thánh viêm thiên hỏa chiến quyền, uy lực càng đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ khí ở giữa đứng đầu, thậm chí do có thắng được. Nhưng đối mặt vượt qua thiên giai 11 tinh tầng thứ công kích, thiên hỏa chiến quyền như cũ có vẻ không địch lại. Hỏa diễm cử quyền hóa thành khổng lồ hỏa diễm vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt vô tận dòng nước, thôn phệ càng nhiều, hỏa diễm vòng xoáy vượt không ổn định, đã có khuynh hướng hư hỏng. Nhìn một chút bên kia Jun, Hồng Liên chiến sĩ đang cùng bà con Bích Quang Huyền Quy tướng đại chiến, có thể nói là cân sức ngang tài, có nữa Úy Văn Quang ở một bên thỉnh thoảng trợ giúp, một người một Hồng Liên chiến sĩ ngược lại chiếm cứ thượng phong. Hồng Liên chiến sĩ tu vi đạt được thiên giai 10 sao chính tự, vũ khí uy lực cũng để thăng tới hạ đẳng tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ khí, một thân chiến lực cực mạnh bạo phát dưới có thể nói là vượt qua thiên giai 10 sao chính tự. Nhưng Bích Quang Huyền Quy tướng cũng không kém, chính mình hai loại thuộc tính chúng nó, chiến lực chút nào không kém. Bất quá so với Hồng Liên chiến sĩ như cũ hơi yếu một bậc, bà con liên hợp lại, lý luận dưới tình huống chắc là hơi yếu ở Hồng Liên chiến sĩ. Nhưng mà Hồng Liên chiến sĩ bản thân trí tuệ cũng không cao, có Hàn Phong dưới sự chỉ huy hoàn hảo, đang không có Hàn Phong dưới sự chỉ huy, một thân chiến lực chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 khoảng trường. Cứ như vậy, song phương cũng chỉ là đạt được cân sức ngang tài tiêu chuẩn. Nếu không phải là có Úy Văn Quang ở một bên có đúng hay không nhúng tay tương trợ một chút, ba con Bích Quang Huyền Quy tướng dựa vào chút nào không thua ở trí tuệ của nhân loại, tất nhiên sẽ tìm được cơ hội bị thương nặng Hồng Liên chiến sĩ. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, Hồng Liên chiến sĩ cùng với Úy Văn Quang cùng Bích Quang Huyền Quy tướng chiến đấu kết quả Hàn Phong sớm có dự liệu, bây giờ thấy tất cả cũng không vượt ra ngoài khống chế của hắn, Hàn Phong tướng càng nhiều hơn lực chú ý đặt ở Bích Quang Huyền Quy vương trên người. Hiện nay mà nói, Hàn Phong là rơi vào rồi hạ phong, thậm chí còn không ít, có thể Hàn Phong thiên hỏa chiến thể vẫn chưa dung hợp cực chú thánh viêm, bằng không Hàn Phong tu vi sẽ lần thứ 2 tăng vọt một cấp bậc. Thậm chí ngay cả đã để thăng tới đứng đầu cực phẩm linh khí tầng thứ huyết ẩm bạch long đao, Hàn Phong cũng không có xuất ra. Hàn Phong tin tưởng, nếu như mình bạo phát cực mạnh tu vi và huyết ẩm bạch long đao, đánh chết Bích Quang Huyền Quy vương cũng không trở ngại. Thế nhưng, không biết là ảo giác vẫn còn cái khác. Hàn Phong luôn cảm thấy từ đi tới cổ đế bí cảnh sau, luôn có một loại như có như không cảm giác nguy cơ bao phủ ở chung quanh hắn, hình như có nào đó cường địch trốn ở âm thầm rình, đúng là cái này cảm giác nguy cơ, làm cho Hàn Phong không dám tướng mình chân thực chiến lược bạo lộ ra. Nếu như cái này cảm giác nguy cơ thật là ảo giác hay nhất bất quá, nếu như không phải là, như vậy làm nguy cơ chân chính phủ xuống thời gian, liền có thể đột nhiên cho thấy chiến lược mạnh nhất đánh đối phương một trở tay không kịp. Đã như vậy, vật này là thời gian phái thượng dụng tràng. Thiên La kỳ bản kết giới. Hàn Phong tướng Thiên La kỳ bản vứt ra ngoài, này Thiên La kỳ bản, đúng là khi đó Hàn Phong theo Thiên Nguyên tướng cổ thành trong tay cướp giật mà đến cực phẩm linh khí. Thiên La kỳ bản, có thể nói là tiếp cận đứng đầu cực phẩm linh khí cùng thượng đẳng cực phẩm linh khí trong lúc đó siêu cường linh khí. Uy lực của nó tự nhiên là so ra kém huyết ẩm bạch long đao, huyết ẩm bạch long đao ở đứng đầu cực phẩm linh khí ở giữa cũng là ở vào đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng so với thượng đẳng cực phẩm linh khí cũng mạnh không ít, thậm chí có thể so với một ít yếu kém đứng đầu cực phẩm linh khí. Thiên La kỳ bản hóa thành một đạo lưu tinh đột nhiên bắn ra, toát ra vô tận quang hoa. Nay cổ quang hoa, trong nháy mắt tướng hỏa diễm, dòng nước, bao quát Bích Quang Huyền Quy Vương bao phủ ở nội. Bích Quang Huyền Quy Vương thất kinh, đây là vật gì? Đối ngoại người mà nói, chỉ có thể nhìn đến to lớn quang mang kết giới, bất kể là Hàn Phong cùng Bích Quang Huyền Quy Vương đều biến mất ở tại tầm mắt của bọn họ ở giữa. Bệ hạ, ba con Bích Quang Huyền Quy tướng kinh hô thành tiếng. Hỏa diễm người to lớn, mau thừa dịp này xuất kích. Úy Văn Quang nhãn tỉnh sáng lên, thừa dịp ba con Bích Quang Huyền Quy tướng bị hấp dẫn đi lực chú ý, lúc này một quyền thuộc hạ. Dực Linh Thất Thải Thánh Hồng Quyền. Hồng Liên Kiếm. Cương đại công kích kéo tới, ba con Bích Quang Huyền Quy tướng phải thương xúc ứng chiến. Hỗn đản, ghê tởm nhân loại cùng quái vật, dĩ nhiên ngăn trở bản tướng nghị cách cứu viện bệ hạ, đi tìm chết. Bích Quang Huyền Quy tướng giống giận liên tục. Cường đại thủy quang hai loại thuộc tính công kích nổ bắn ra ra. Chương 635 Kim Giáp Thông Soái. 635 Kim Giáp Thông Soái. Thiên La Kỳ bản quang vực nội, áo giáp binh sĩ chậm rãi ngưng hiện. Từng áo giáp trong tay binh lính đều giơ trường thương đâm về phía Bích Quang Huyền Quy Vương. Trước đây áo giáp binh sĩ, một thân thực lực cũng bất quá là tầm thường thiên giai 7 sao chính tự, nhưng bây giờ Thiên La Kỳ bản do Hàn Phong thi triển, một thân thực lực không kém chút nào tầm thường thiên giai 9 sao đỉnh. Màu đồng xanh trường thương phụt ra ra thanh sắc quang mang, đều bắn về phía Bích Quang Huyền Quy Vương. Hai anh, bực này lực lượng cũng muốn thương tổn được bản vương. Đơn giản là nằm mơ. Bích Quang Huyền Quy Vương cười lạnh một tiếng, vẻ mặt xem thường. Đích xác, có siêu việt thiên giai 11 tinh trình tự lực lượng, Bích Quang Huyền Quy Vương đối chính là thiên giai 9 sao đỉnh lực lượng chút nào không để vào mắt. Ngay cả vũ kỹ cũng không thi triển, Bích Quang Huyền Quy Vương chỉ là giơ lên quy móng ở trên hư không vung lên. Những thứ này màu đồng xanh quang mang trong nháy mắt đã bị xé rách. Đồng thời một chảo này huy động sinh ra ba động, trực tiếp tiêu diệt 5 cái áo giáp binh sĩ. Ti tiện nhân loại, nếu như này sẽ là của ngươi lá bài tẩy nói, vậy cũng thật là làm cho người ta buồn cười. Bích Quang Huyền Quy Vương liên tục cười lạnh. Chính là mấy người lính mà thôi, lực lượng chân chính còn chưa bày ra, hiện tại cứ như vậy cản rỡ cũng không tốt ta. Hàn Phong hài hước thanh âm ở quang vực nội bốn phương tám hướng vang lên. Huyền Bích Thủy Trụ. Bích Quang Huyền Quy Vương nhãn thần một ngừng, vô tận dòng nước hướng bốn phương tám hướng oanh kích đi, những dòng nước này mang theo lực lượng kinh khủng, tầm thường thiên giai 11 tinh võ giả ở như vậy dòng nước hạ cũng sẽ bị áp bách thành thịt vụn. Nhưng chỉ có mạnh như vậy sức lực dòng nước, đánh tới quang vực thượng nhưng ngay cả làm cho quang vực hoảng động cũng không có làm được. Bích Quang Huyền Quy Vương sắc mặt hơi đổi một chút, dĩ nhiên không ở. Hỗn đản, ti tiện nhân loại, ngươi tới cùng ở nơi nào? Cấp bản vương lăn ra đây. Sống thời gian dài như vậy, có đúng hay không bả đầu của ngươi cũng tú rớt. Ngươi cho là ta hội đơn giản xuất hiện sao? Hàn Phong giễu cợt thanh âm lại từ bốn phương tám hướng truyền vào đến Bích Quang Huyền Quy Vương trong tai. Lúc này đây, Bích Quang Huyền Quy Vương không có lại xuất kích. Bích Quang Huyền Quy Vương biết, thanh âm này chỗ, cũng không phải là Hàn Phong chân chính vị trí, công kích cũng không tốt. Ừ. Bích Quang Huyền Quy Vương ánh mắt nhất động, hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bởi vì bị nó đánh chết áo giáp binh sĩ, dĩ nhiên lần thứ hai ngưng hiện ra. Đây là... Hành, thì ra là thế, có thể vô hạn sống lại sao? Bất quá như thế nào đi nữa sống lại, thực lực cuối cùng là quá kém. Bích Quang Huyền Quy Vương lúc này đây không có huy móng, mà là mở miệng to phun ra một đạo tràn ngập quang năng lượng đạn. Ầm ầm. Năng lượng đạn bắn trúng 5 cái áo giáp binh sĩ vị trí trung ương, nổ tung lực lượng lần thứ 2 thắt cổ 5 cái áo giáp binh sĩ. Như vậy nhiều lần, làm áo giáp binh sĩ lần thứ 4 một lần nữa ngưng tụ thời gian, thiên mã cũng bắt đầu rồi ngưng hiện. Mà thiên mã một thân khí tức, đã để thăng tới thiên giai 10 sao trình tự. Sau cự pháo chờ một chút, lực công kích càng đạt tới thiên giai 10 sao tầng thứ tốt cùng. Nhiều như vậy công kích liên hợp cùng một chỗ, Bích Quang Huyền Quy Vương bắt đầu có chút luống cuống tay chân, đồng thời áo giáp binh sĩ một đám đều có thể không hạn chế phục sinh, mà Bích Quang Huyền Quy Vương tiêu hao năng lượng cũng không về được. Quang vực một chỗ tối, Hàn Phong sắc mặt hơi trắng nhợt, kế tiếp muốn ngưng tụ ra chính là ngân giáp hộ vệ. Ngân giáp hộ vệ lực lượng thế nhưng đạt tới thiên giai 11 tinh chính tự, hơn nữa mang đều là đỉnh. Muốn ngưng tụ ngân giáp hộ vệ, tiêu hao chân nguyên có thể nghĩ. Cũng may Hàn Phong có bổ sung chân nguyên đan dược, cửu diễm dị hỏa quyết cũng tu luyện đến tầng thứ tốt cùng, khôi phục chân nguyên tốc độ xa không tầm thường thiên giai cường giả có thể sánh bằng. Chết tiệt! Đối mặt những thứ này giết không chết địch nhân, Bích Quang Huyền Quy Vương triệt để phẫn nộ rồi. Huyền Bích Thủy Quyền phá. Kinh người thủy năng lượng rất nhanh ngưng tụ, ẩn chứa kinh khủng lực đạo lam sắc thủy long quyền bạo dũng ra, hung hăng đánh vào quang vực kết giới thượng. Hiển nhiên, Bích Quang Huyền Quy Vương là dự định phá tan kết giới này. Nhưng mà, Hàn Phong lúc này tăng vọt sau tu vi thế nhưng thiên giai 9 sao trùng kỳ tiếp cận hậu kỳ chính tự, bực này tu vi triển khai thiên la kỳ bản quang vực kết giới, trừ phi lực công kích thực sự đạt được thiên giai 12 tinh chính tự, bằng không trăm triệu không có khả năng một kích phá toái. Bích Quang Huyền Quy Vương lực lượng hiển nhiên là to lớn, chỉ một kích để quang vực kết giới nứt ra rồi cái khe, nhưng mà không đợi Bích Quang Huyền Quy Vương tiếp theo công kích xuất kích, làm Thủy Long Quyển vừa ly khai quang vực kết giới thượng cái khe đã biến mất, lần nữa khôi phục thành quang hoa cứng rắn bạch sắc kết giới. Thật mạnh khôi phục năng lực. Bích Quang Huyền Quy Vương trong lòng cảnh linh vang lớn, lần đầu tiên, Bích Quang Huyền Quy Vương cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Bản vương cũng không tin, ngươi chân nguyên có thể vô hạn chống đỡ tiếp. Bích Quang Huyền Quy Vương trong lòng nảy sinh ác độc, hiển nhiên Bích Quang Huyền Quy Vương cũng biết muốn duy trì như vậy kết giới tất nhiên tiêu hao cực lớn chân nguyên, lại vẫn có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy gì đó. Bích Quang Huyền Quy Vương có chút giật mình, ở Bích Quang Huyền Quy Vương trước cái nhìn ở giữa, Hàn Phong là dự định dựa vào vô hạn sống lại đến tha suy sụp nó, hiện tại xem ra, không chỉ có riêng như vậy. Hai cái ngân giáp hộ vệ đột nhiên nổ bắn ra lưỡng đạo kinh người vô cùng ngân sắc quang mang. Này ngân sắc quang mang dường như muốn vỡ ra toàn bộ không gian, mang theo hủy diệt vậy lực đạo đánh út về phía Bích Quang Huyền Quy Vương. Huyền Bích Thủy Quyền phá. Bích Quang Huyền Quy Vương giống giận, từ hai cái ngân giáp hộ vệ trên người, Bích Quang Huyền Quy Vương cảm nhận được nồng nặc uy hiếp. Không chỉ có như vậy, Bích Quang Huyền Quy Vương còn nghĩ có cái gì chuyện không tốt gần phát sinh. Chẳng lẽ còn có càng cường đại hơn tồn tại? Như thế một cái ý nghĩ đột nhiên ở Bích Quang Huyền Quy Vương đầu ở giữa toát ra, Bích Quang Huyền Quy Vương sắc mặt đại biến, cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Ở Quang Chi Hồ Nội chiếm đoạt thời gian lâu như vậy, Bích Quang Huyền Quy Vương lại một lần nữa cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Lưỡng đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt cùng màu u lam thủy long quyển ầm ầm đụng nhau. Vô số dòng nước cùng ngân sắc quang đoàn tàn sát bừa bãi ra. Rầm rầm. Hai đại ngân giáp hộ vệ cuối cùng là không địch lại Bích Quang Huyền Quy Vương lực đạo, ầm ầm bạo tạc vỡ vụn, nhưng Bích Quang Huyền Quy Vương vì chống đối hai đại ngân giáp hộ vệ một kích, cũng là tổn hao năng lượng thật lớn. Chết tiệt, tiếp tục như vậy nữa vài lần, ta nhất định sẽ bị hai cái này ngân sắc quái nhân cấp chém giết. Ti tiện. Không, tôn kính nhân loại, bản vương nhận thua. Chỉ cần ngươi triệt hồi kết giới này, bản vương sẽ đích thân cho ngươi hái quang nguyên quả. Bích Quang Huyền Quy Vương kêu to. Hàn Phong thanh âm lạnh lùng truyền ra, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Chờ ngươi ly khai kết giới này, còn muốn tướng ngươi lộng tiến đến đã có thể không dễ dàng, vẫn còn giết chết ngươi hay nhất bất quá. Hay nói giỡn, mỗi một lần thi triển thiên la kỳ bản có thể cũng là muốn tiêu hao chân nguyên, hiện tại triệt tiêu kết giới, còn thừa lại chân nguyên thật đúng là không nhất định có thể duy trì thiên la kỳ bản lần thứ 2 thi triển. Bích Quang Huyền Quy Vương trong lòng cắn răng, nó xác thực không phải thật tâm cầu xin tha thứ, nghĩ nó ở chỗ này xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, cũng liền mấy ngàn năm trước giả bộ một hồi tôn tử, có thể mấy ngàn năm trước vậy cũng là một đám thánh vực siêu cấp cường giả, ra vẻ đáng thương cũng không tính bị nhục. Mà bây giờ nhưng là bị bản thể chỉ là chính là thiên giai 8 sao nhân loại dẫm nát dưới chân, Bích Quang Huyền Quy Vương trong lòng không phục đến cực điểm. Một ngày không có kết giới này, Bích Quang Huyền Quy Vương quyết định trong nháy mắt bạo phát một kích mạnh nhất giết chết cái này ti tiện nhân loại. Ai ngờ đến, cái này ti tiện nhân loại dĩ nhiên không hơn làm. Ở Hàn Phong cùng Bích Quang Huyền Quy Vương nói chuyện cái này lỗ hổng, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, cổ hơi thở này, làm cho cả kết giới đều là một trận rung động. Đúng là kim giáp thống xoáy gần ngưng tụ. Chương 636 quang nguyên quả tới tay. 636 quang nguyên quả tới tay. Này, đây là kim giáp thống xoáy tuy nói còn chưa ngưng tụ, có thể dù vậy, bạo dũng ra khí tức cũng là vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Bích Quang Huyền Quy Vương cảm thụ được cổ hơi thở này, cả người run rẩy. Không, bản vương, ta là thật tâm cầu xin tha thứ, vương tha ta. Lúc này đây, Bích Quang Huyền Quy Vương là thật muốn cầu xin tha thứ. Tại đây kim giáp thống xoáy trên người, Bích Quang Huyền Quy Vương cảm nhận được chân chính nguy cơ. Này kim giáp thống xoáy, không phải là nó có thể đối phó. Nhưng mà, chỗ tối Hàn Phong điểm môi, hiện tại đảo là thật tâm cầu xin tha thứ, có thể đó cũng là ở sinh mệnh đối mặt uy hiếp dưới tình huống. Nếu như triệt tiêu kết giới không có uy hiếp tính mạng, Hàn Phong có thể không tin này Bích Quang Huyền Quy Vương hội an sinh. Nghĩ tới đây, Hàn Phong ngược lại thì tăng nhanh kim giáp thống xuất ngưng tụ. Ngươi, hảo, hảo một nhân loại. Bích Quang Huyền Quy Vương thấy Hàn Phong giết nó tâm tư như thế kiên định, nhất thời nổi giận. Muốn bản vương tử, cũng phải nhìn ngươi làm không có thể. Bất quá là còn chưa ngưng tụ thành công năng lượng thể mà thôi, nhìn bản vương đem đánh bại. Huyền Bích Thủy Long Quyển. Chiêu số giống vậy, nhưng một chiêu này cũng sắp nhập vào quang khả năng lượng. Màu u lam Thủy Long Quyển bị một tầng nhàn nhạt màu ngân bạch quang đoàn bao phủ. Lực công kích trong nháy mắt tăng vọt. Một kích này đã vô hạn tiếp cận tầm thường thiên giai 12 tinh sơ kỳ uy lực. Kinh khủng Thủy Long Quyển tướng áo giáp hộ vệ, thiên mã, cự pháo chờ một chút toàn bộ quấn vào trong đó đem cho bụi, thậm chí ngay cả vừa lần thứ hai ngưng tụ ra ngân giáp hộ vệ, cũng không có thể ngăn cản này cổ Thủy Long Quyển công kích. Hai đại ngân giáp hộ vệ buộc phát ra ngân sắc quang mang bị Thủy Long Quyển cho bụi sau, hai đại ngân giáp hộ vệ cũng hết thể nhảy vào, ngăn cản Thủy Long Quyển tới gần kim giáp thống soái. Mắt thấy Thủy Long Quyển cự ly kim giáp thống soái càng ngày càng gần, mắt thấy Thủy Long Quyển gần tướng kim giáp thống xoáy thôn phệ, Bích Quang Huyền Quy Vương trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Một loại trực tiếp nói cho Bích Quang Huyền Quy Vương, nếu như cái này màu vàng quái nhân bị nó phá đi, dù cho kết giới này bình yên vô sự, làm vì duy trì cho rằng Hàn Phong cũng sẽ không dễ chịu. Nói không chừng còn sẽ phải chịu phản phệ. Không thể không nói, Bích Quang Huyền Quy Vương sống lâu như vậy, thẳng giác chân chính là cực kỳ nhạy cảm. Muốn ngưng tụ kim giáp thống xoáy, đích xác cần rất nhiều chân nguyên, một khi bị phá, không chỉ có Hàn Phong bản thân sẽ phải chịu phản vệ, trước tiêu hao chân nguyên tức thì bị lãng phí hết, muốn một lần nữa ngưng tụ kim giáp thống soái, tự cần mới chân nguyên ngưng tụ. Thế nhưng, Hàn Phong trong mắt Hàn Quang lóe lên, nếu như ở kim giáp thống soái vừa ngưng tụ thời gian, ngươi cái này lao ô quy tiểu không chút do dự hạ thủ, nói không chừng ta còn thực sự hội đụng phải không nhẹ phản vệ. Có thể lúc này còn muốn đi phá hư, đã chậm. Ở Thủy Long Quyển gần tướng kim giáp thống soái thôn vệ là lúc, nguyên bản thoáng hư huyễn kim giáp thống xoáy thân ảnh đột nhiên triệt để ngưng thật. Cuồng bạo hoàng kim sắc khí tức phóng lên cao, tạo thành cự đại phong bạo. Hoàng kim sắc khí tức trực tiếp tướng Thủy Long Quyển triệt để đánh tan. Bích Quang Huyền Quy Vương hoàng hốt, chỉ là khí tức đã đem nó một kích mạnh nhất phá đi, cái này kim giáp nhân cũng thật lợi hại. Kim giáp thống xoáy màu máu đỏ song đồng rồi đột nhiên mở, vô tận hàn ý ngưng tụ ra, vương vàng ngưng tụ ở Bích Quang Huyền Quy Vương trên người. Kim giáp thống xoáy bất quá là mấy thước cao, so sánh với Bích Quang Huyền Quy Vương có thể nói là rất nhỏ bé, có thể ở kim giáp thống xoáy đỏ như máu song đồng lạnh lùng nhìn soi mói, Bích Quang Huyền Quy Vương cả người run. Ở Bích Quang Huyền Quy Vương cảm quan ở giữa, hắn thành một nhỏ yếu bất kham con rùa đen nhỏ, còn đối với phương cũng thân hình cao to ngàn mét, vạn thước kinh thiên sát thần. Không, không nên, không nên giết. Bích Quang Huyền Quy Vương hoảng sợ xỉ xỉ xách xách đạo, đáng tiếc lời còn chưa nói hết, kim giáp thống xoáy đã giơ tay lên trung hoàng kim sắc đại đao. Trong giây lát chặt bỏ, cuồn cuộn năng lượng kinh khủng ngưng tụ ở hoàng kim sắc trên đại đao, sau một khắc, dường như muốn tướng toàn bộ kết giới xé vỡ thành hai mảnh hoàng kim sắc đao mang nổ bắn ra ra. Không. Bích Quang Huyền Quy Vương phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận, sau một khắc đạo này kẻ khác kinh cụ hoàng kim đao mang tiểu rơi xuống Bích Quang Huyền Quy Vương trên người. Ầm ầm. Phốc. Trong chớp mắt, Bích Quang Huyền Quy Vương đã bị chém thành hai nửa, trong cơ thể tiên huyết khí quan khuynh sái khắp bầu trời. Kim giáp thống soái duy trì hạ phách động tác bất biến, chậm rãi tiêu thất. Đây là Hàn Phong đã kết thúc đối kim giáp thống suất năng lượng duy trì. Hàn Phong thân hình không biết lúc nào đột nhiên thoáng hiện ở giữa không trung, thở hổn hển mấy cái, sắc mặt trắng bệch chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Kim giáp thống xoáy một kích tối hậu quá biến thái, phòng trường uy lực thẳng truy tầm thường thiên giai 12 tinh hậu kỳ đi, thảo nào có thể giết trong nháy mắt bích quang huyền quy vương. Hiện tại chân nguyên tiêu hao không nhỏ, trước khôi phục một chút lại đi ra. Không để ý tới kết giới mặt đất máu tanh tiên huyết cùng khí quan, Hàn Phong cứ như vậy phiêu phủ ở giữa không trung. Ngoại giới, ba con bích quang huyền quy tướng đã bỏ mình hai, chỉ còn lại có tối hậu một con ở gian nan chống đối. Nhưng Hồng Liên chiến sĩ tiêu hao không ít năng lượng, tu vi cũng đang giảm xuống. Về phần Úy Văn Quang, toàn lực cũng thì tương đương với một tầm thường thiên giai 10 sao sơ kỳ mà thôi. Nay đây tối hậu một con thiên giai 10 sao đỉnh bích quang huyền quy vương liên tiếp rơi vào hạ phòng, lại như cũ không có bị Úy Văn Quang cùng Hồng Liên chiến sĩ chém giết. Lại vào thời khắc này, bạch quang bao phủ kết giới dần dần đánh tan. Bích quang huyền quy tướng đại hỉ, nhanh cười ra tiếng, hỗn đản nhân loại, chờ ta vương đi ra, chính là bọn ngươi bỏ mình là lúc. Úy Văn Quang cười ha ha một tiếng, ngu xuẩn quy. Bên cạnh ta hỏa diễm người to lớn có thể là đồng bạn của ta ngưng tụ ra tới, đồng bạn của ta nếu là xảy ra chuyện, hỏa diễm người to lớn đã sớm tiêu thất, sao lại ở lại hiện tại? Gặp chuyện không may không biết là đồng bạn của ta, mà là trong miệng ngươi nếu nói vương. Lời tuy như vậy, Úy Văn Quang nhưng trong lòng thì hơi có chút không đáy. Bởi vậy, bất kể là Úy Văn Quang vẫn còn bích quang huyền quý tướng, đều muốn một bộ phận lực chú ý đặt ở bạch sắc kết giới thượng. Làm bạch sắc kết giới tiêu thất gần như phân nửa lại như cũ không có xuất hiện hình thể khổng lồ, bích quang huyền quy tướng một viên lòng trầm xuống. Phản chi, Úy Văn Quang còn lại là cao hứng, đồng thời âm thầm kinh hãi, bọn họ Úy gia vẫn còn xem thường Hàn Phong thực lực, bực này thực lực, đặt ở cổ lạc đế quốc tuyệt đối là nhất đẳng một tồn tại, gần với thánh vực cường giả. Toàn bộ cổ lạc đế quốc, thiên giai 12 tinh sẽ không vượt lên trước 10 người, 10 người này còn đều là 7-8 chục, 8-9 10 lao ra này. Trong lúc bất chợt, một cổ nồng nặc mùi máu tươi bay ra, này cổ mùi máu tươi nồng nặc làm cho đều có chút buồn nôn. Bích quang huyền quy tướng cũng đột nhiên bi ai hồng khiếu một tiếng, nó đã văn ra, đây là bọn họ vương khí tức. Gì? Còn không có giải quyết. Hàn Phong chợt bay ra, thấy còn có một chỉ, lúc này gì một tiếng. Nhưng mà thấy khí tức giảm xuống Hồng Liên chiến sĩ, Hàn Phong đã biết chuyện gì xảy ra, lúc này hai tay kết ấn, kèm theo chân nguyên trong cơ thể tiêu hao, Hồng Liên chiến sĩ khí tức đông nhiên tăng cường đứng lên. Thực lực tăng cường Hồng Liên chiến sĩ, một kiếm giết trong nháy mắt tiêu hao thật lớn, đồng thời tâm thần đã bị thật lớn đả kích bích quang huyền quy tướng. Hàn Phong không để ý đến bị giết bích quang huyền quy tướng, thân hình khẽ động, bay đến quang nguyên thụ phụ cận. Nồng nặc quang thuộc tính năng lượng ba động lan tràn ra. Quang nguyên thụ thượng, mấy viên quả thực treo ở nơi nào? Hàn Phong trực tiếp đem toàn bộ hái xuống. Quang nguyên quả tới tay. Xa xa Úy Văn Quang ba người quân lộ ra dáng tươi cười. Lúc này đây tiến nhập cổ đế bí cảnh nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Chỉ muốn đi ra ngoài, là có thể cứu Úy Thế Tài. Lấy Úy Thế Tài tư chất, tương lai nếu như có thể tiến nhập Bắc Đô học phủ đạt được thiên hình trưởng lao chiếu cố, bọn họ Úy gia tương lai nói không chừng có thể xuất hiện vị thứ hai đại thánh vực cao thủ. Chương 637 dị biến, âm quỷ lão tổ. 637 dị biến, âm quỷ lão tổ. A. Trong lúc bất chợt, Úy Văn Thái phát sinh hét thảm một tiếng, sắc mặt dữ tợn và mèo. Lục đệ, ngươi làm sao vậy? Úy Văn Thanh biến sắc, lập tức đỡ lấy gần ngã xuống Úy Văn Thái. Sau một khắc, Úy Văn Thanh tiểu mở to hai mắt nhìn, không được tin nhìn Úy Văn Thái, chỉ thấy Úy Văn Thái một tay đã ngưng tụ thành móng, thuấn ra xuyên thấu ngực của hắn. Nhị ca, Lục ca ngươi đây là làm gì? Một chữ cuối cùng bị Úy Văn Quang nuốt đến rồi trong miệng, lúc này Úy Văn Thái đã ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt tâm hàn. Đây là... Hàn Phong bay đến Úy Văn Quang sát mặt, nhíu. Úy Văn Quang lúc này nơi nào có tâm tình để ý tới Hàn Phong. Hướng Úy Văn Thái quát chói tai, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải là ta Luka. Úy Văn Thanh thân thể ngã trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm Úy Văn Thái, khó nhọc nói, âm quỷ lão tổ. Cái gì? Âm quỷ lão tổ? Úy Văn Thái sắc mặt đại biến. Hàn Phong cũng là con ngươi co rụt lại, phía trước đến cổ đế bí cảnh trước, Hàn Phong đã theo Úy sĩ thần trong miệng lý giải đến, hại Úy Thế Tài chúng độc cái kia thánh vực cường giả, chính là âm quỷ lão tổ. Trước mắt cái này chiếm đoạt Úy Văn Thái thân thể, lại chính là vị kia thánh vực cường giả âm quỷ lão tổ. Đây chính là thánh vực cường giả A. Hàn Phong sớm cũng cảm giác được minh minh trong có một loại nguy cơ bao phủ ở chung quanh hắn, nhưng Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới, cái này nguy cơ mà là đến từ ở một thánh vực cường giả. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong nghĩ tới thiên hình trưởng lão lưu lại cái kia ý niệm, chẳng lẽ thiên hình trưởng đã sớm liệu đến cái này tình hình. Hàn Phong hơi hí mắt, Nếu như sự tình thực sự không ổn, vậy cũng chỉ có thể tướng cái kia ý niệm cầu lấy ra nữa. Có thể buộc phát ra có thể so với thánh vực 8 cửu trọng thiên thiên hình trưởng lao ý niệm, Hàn Phong tin tưởng tuyệt đối sẽ giết chết cái này âm quỷ lao tổ. Úy sĩ thần cũng mới thánh vực lục trọng, âm quỷ lao tổ nhiều năm như vậy cũng không có giải quyết hết úy sĩ thần, thực lực sẽ không cao hơn úy sĩ thần đi nơi nào. Chờ một chút. Hàn Phong nhãn thần một ngưng, cái này âm quỷ lao tổ lúc này phát ra hơi thở thật là cường, đã đạt đến thiên giai 12 tinh tầng thứ tốt cùng, có thể cũng chỉ là thiên giai, vẫn chưa đạt được thánh vực. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói chiếm lấy ở Úy Văn Thái thân thể, cũng không phải là âm quỷ lão tổ chân thân. Chỉ là một ý niệm. Nếu như chỉ là như vậy, Hàn Phong thở dài một hơi, đảo cũng không phải là không có chống lại khả năng. Hàn Phong bỏ qua xuất ra ý niệm cầu nghĩ cách, nếu như xuất hiện ở nơi này không phải là bản thể, như vậy bản thể tất nhiên là ở bên ngoài. Hiện tại sẽ dùng ý niệm cầu, chờ ly khai ở đây, gặp được âm quỷ lão tổ bản thể có thể sẽ không tốt. Đông đảo nghĩ cách ở Hàn Phong trong đầu thoáng hiện. Trên thực tế cũng chỉ là sau một lúc lâu thời gian mà thôi. Úy Văn Thái, cũng chính là âm quỷ lão tổ phát sinh kiệt kiệt tiếng cười, thanh thân vương, ngươi ngược lại nhãn lực không tệ, liếc mắt một cái liền nhận ra lão phu. Úy Văn Thanh khí tức bể bại, sắc mặt không có chút nào huyết sắc, cắn răng nhìn chằm chằm âm quỷ lão tổ, ngươi khí tức trên người cùng con ta thế mới trên người độc tố như vậy tương tự, bản vương sao lại không nhận ra. Úy Văn Thanh hai mắt phẫn nộ, hận không thể tướng âm quỷ lão tổ sẽ rách thành mảnh nhỏ, đều là lao ra hỏa này. Làm cho hắn con trai trưởng đụng phải lớn như vậy giàn vạn. Âm quỷ lão tổ âm lãnh cười, nhãn thần không sai, đáng tiếc. Thực lực ngươi quá kém, đi tìm chết đi. Âm quỷ lão tổ đột nhiên bóp nát Úy Văn Thanh trái tim. Úy Văn Thanh mở to hai mắt nhìn, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, hai mắt tràn ngập không cam lòng. Thân thể chậm rãi ngã xuống, nhiệt độ băng lãnh xuống tới. Nhị ca. Úy Văn Quang thê lương kêu một tiếng, sẽ phẫn ra thủ, lại bị Hàn Phong vững vàng ngăn lại, không nên vọng động. Ngươi bây giờ đi cũng là chịu chết. Úy Văn Quang tự nhiên cũng biết đạo lý này, có thể nhị ca sẽ chết ở trước mặt của hắn, hắn làm sao chịu được. Cắn răng, Úy Văn Quang ánh mắt giết lạnh, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, âm quỷ lão tổ sớm cũng không biết bị giết bao nhiêu lần. Âm quỷ lão tổ nhiều hứng thú nhìn Hàn Phong, tâm tính không sai, đến bây giờ còn có thể như thế ổn định, chẳng lẽ ngươi cho là lão phu hội bởi vì ngươi là Bắc Đô học phủ thiên tài cũng không dám xuất thủ sao? Thân là Bắc Đô học phủ thiên tài. Nói vậy ngươi hẳn là rõ ràng, Bắc Đô học phủ thiên tài khóa trước tới nay chết vào nhiệm vụ cũng không ít. Hàn Phong thản nhiên nói, ta cũng không có cho rằng ngươi không dám giết ta, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi là thế nào đi tới nơi này cổ đế bí cảnh. Úy tiền bối bọn họ sẽ không cảm giác được thánh vực lực lượng, nói cách khác, ngươi chỉ là mượn một tia ý niệm chiếm đoạt người kia thân thể. Âm quỷ lão tổ cái này là chân tránh kinh ngạc, tiểu tử ngươi ngược lại đoán rất chuẩn, không sai. Lão phu chỉ là một tia ý niệm phụ thân ở một cái tên là Dịch Đẳng Vũ tiểu tử kia trên người, sau đó đụng phải Úy Văn Thái. Úy Văn Quang càng vẻ mặt hối hận, Úy Văn Thái lạc đàn chỉ có ở Viêm Yêu Hỏa vực thời gian, sớm biết như vậy, trước đây thì không nên tiến nhập Quỷ Ma Tuyển Qua. Bây giờ Úy Văn Quang sớm đã đem không tiến nhập Quỷ Ma Tuyển Qua hội rơi vào cái gì hạ tràng cấp bỏ quên. Hàn Phong lần thứ hai cười, tiền bối, chỉ là một đạo ý niệm, nói vậy thực lực của ngươi tối đa phát huy đến siêu việt thiên giai trình tự. Có thể tưởng tượng muốn đạt được thánh vực đó là không có khả năng, có lẽ nói, cự ly thánh vực đó là kém khá xa. Âm quỷ lão tổ lơ đệnh, thì là như vậy, bản lão tổ đối phó các ngươi chính là hai cái tiểu tử kia cũng là cực kỳ dễ dàng. Đồng nhiên, âm quỷ lão tổ âm âm cười, tiểu tử, ta xem ngươi thiên tư không sai, nếu là ngươi giết chết cái họ này úy, đồng thời tướng quang nguyên quả giao ra đây, lão tổ không những được buông tha ngươi, còn có thể thu ngươi làm đồ đệ. Thậm chí tướng lao tổ ta một thân tuyệt học truyền thụ cho ngươi cũng không phải không có khả năng, thế nào? Âm quỷ lão tổ hài hước nhìn về phía Hàn Phong, bị một vị thánh vực cường giả thu đồ đệ, thậm chí truyền thụ một thân tuyệt học, đây là bất luận cái gì thiên giai cường giả đều không thể cự tuyệt mê hoặc. Âm quỷ lão tổ tin tưởng, trước mắt cái này là Hàn Phong tiểu tử tuyệt đối không chống đỡ nổi cái này mê hoặc. Úy Văn Quang sắc mặt chợt biến đổi, thấp thỏm nhìn mặt không thay đổi Hàn Phong, chợt hướng âm quỷ lão tổ quát chói tai, câm miệng của ngươi lại ba. Hàn Phong tuyệt không hội hướng ngươi thần phục. Nói như vậy, Úy Văn Quang trong lòng khẩn trương đến cực điểm. Ở Úy Văn Quang khẩn trương ánh mắt dưới, Hàn Phong chậm rãi lấy ra quang nguyên quả. Âm quỷ lão tổ cười đắc ý, này là được rồi, ngoan đồ nhi. Có thể sau một khắc, âm quỷ lão tổ tiểu không cười được, càng vẻ mặt tái mét. Bởi vì Hàn Phong thình lình tướng quang nguyên quả đổ cho Úy Văn Quang. Úy Văn Quang vẻ mặt kinh ngạc, chỉ nghe Hàn Phong trịnh trọng nói, quang quận vương, mang theo quang nguyên quả chạy trước, có xương trắng ngăn trở. Chỉ cần ngươi đi ra ngoài một đoạn không gần cự ly, này âm quỷ lão tổ tiểu tìm không được ngươi. Âm quỷ lão tổ tuy mạnh, có thể phụ thân ở Thái Quận Vương trên người chỉ là một tia ý niệm, cái ý này đọc còn chưa tới lấy làm cho âm quỷ lão tổ tinh thần lực xuyên thấu xương trắng tùy ý truyền bá. Thế nhưng, ngươi, Úy Văn Quang sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong mỉm cười, ta làm như vậy tự nhiên là có thoát thân nắm chặt, yên tâm trốn đi. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi là đang tìm chết? Âm quỷ lão tổ sắc mặt tâm trầm, thế nào cũng nghĩ không thông, một bên là quen biết không bao lâu Úy gia, một bên là thánh vực tuyệt học cùng thánh vực thu đồ đệ, đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ lựa chọn người sau. Lẽ nào bị thánh vực cường giả thu đồ đệ, bị thánh vực cường giả truyền thụ một thân tuyệt học đối cái này là Hàn Phong tiểu tử cứ như vậy không có lực hấp dẫn. Chương 638 Chiến âm quỷ lão tổ. 638 Chiến âm quỷ lão tổ. Có lẽ là nhìn thấu âm quỷ lão tổ nghĩ cách, Hàn Phong suy cười ra tiếng, trước không nói ngươi gạt ta có khả năng cực đại, coi như là ngươi thật sự có tâm muốn thu ta làm đồ đệ, Bắc Đô học phủ nhiều như vậy thánh vực đại thánh vực cường giả ta không chọn, vì sao chọn ngươi? Lão gia này, có thể ngươi cho là mình rất rất giỏi, có thể trong mắt của ta, ngươi cũng bất quá là một tuổi già lao đầu mà thôi. Không cần ngươi thu đồ đệ truyền thụ, chỉ bằng tự ta, không bao lâu ta cũng có thể đột phá thánh vực. Thậm chí tương lai, ta tất nhiên so với ngươi đi được xa hơn. Hàn Phong ánh mắt nhìn thẳng âm quỷ lão tổ, không chút nào khiếp đảm. Âm quỷ lão tổ giận tím mặt, tiểu tử muốn chết. Đông nhiên ở giữa, âm quỷ lão tổ vươn một trường, bầu trời ở giữa dần hiện ra màu đen nhánh cự móng, hướng Hàn Phong chụp tới. Đi mau. Hàn Phong truyền âm cho Úy Văn Quang, đồng thời một quyền chém ra, thiên hỏa chiến quyền. Úy Văn Quang sắc mặt biến đổi, biết Hàn Phong trước nói như vậy là vì hấp dẫn âm quỷ lão tổ phẫn nộ cùng chú ý, hiện tại không đi, vậy đơn giản tiểu phụ Hàn Phong hảo ý. Cắn răng một cái, Úy Văn Quang chạy gấp đi, Hàn Phong, lần này sự tình qua, ngày sau tính mạng của ta sẽ là của ngươi. Nhảy mấy cái, Úy Văn Quang sẽ mặc đến rồi cách đó không xa xương trắng trong. Chết tiệt. Âm quỷ lão tổ này mới phát giác bản thân bị Hàn Phong lừa, lúc này khí muốn chết. Nếu như là thánh vực cường giả, hắn đối phó Hàn Phong đồng thời còn có thể đem Úy Văn Quang cấp chụp tới. Nhưng bây giờ chỉ là một đạo ý niệm phụ thân, tu vi bị hạn chế ở tại thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn, dù cho tu vi cường thịnh trở lại, đó cũng là cùng Hàn Phong cùng với Úy Văn Quang vậy cấp bậc. Đang toàn lực xuất thủ đối phó Hàn Phong dưới tình huống, âm quỷ lão tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn Úy Văn Quang thoát đi đi. Ầm. Hỏa diễm cự quyền cùng màu đen nhánh móng vuốt đụng nhau, móng vuốt rất dễ dàng tiểu xé rách hỏa diễm cự quyền. Hàn Phong kế tục lui về phía sau, hắc móng rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt trên mặt đất lấy ra một đạo cự cái hố, âm quỷ lão tổ lúc này cũng không kịp Hàn Phong, vội vã truy kích Úy Văn Quang đi. Đột nhiên ở giữa, một đạo lóe ra các loại màu sắc hỏa diễm người to lớn chặn lại ở âm quỷ lão tổ trước mặt, đúng là Hồng Liên chiến sĩ. TSUISNCUATUINET cũng ngay. Chính là thiên giai 10 sao Hồng Liên chiến sĩ, âm quỷ lão tổ không chút nào để vào mắt. Vung tay lên, âm quỷ lão tổ liền muốn tướng Hồng Liên chiến sĩ đánh bay. Nhưng mà sau một khắc, Hồng Liên chiến sĩ trong cơ thể năng lượng tuôn ra đứng lên, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Âm quỷ lão tổ lúc này phát hiện sai, không xong. Hàn Phong quát chói tai lên tiếng, đại Hồng Liên nộ. Ùng ùng. Kinh thiên động địa, đinh hai nhức góc nổ vang vang vọng toàn bộ phía chân trời. Mên ngông hỏa diễm cùng cuồng bạo bạo tạc lực lượng trong nháy mắt tướng âm quỷ lão tổ cấp chế mất. Lấy Hồng Liên chiến sĩ hiện tại thiên giai 10 sao tu vi, bạo tạc sau uy lực bị thương nặng thiên giai 11 tinh cũng không phải không có khả năng. Nếu như âm quỷ lão tổ ngay từ đầu tiểu coi trọng Hồng Liên chiến sĩ, như vậy bạo tạc hiển nhiên là không thể thương tổn được âm quỷ lão tổ, có thể trên thực tế, âm quỷ lão tổ vẫn chưa tướng Hồng Liên chiến sĩ để vào mắt. Huy hướng Hồng Liên chiến sĩ bàn tay ngay cả chân nguyên cũng không có bao trùm. Hiển nhiên âm quỷ lão tổ miệt thị Hồng Liên chiến sĩ, cho rằng dựa vào vật lý công kích một trường, cũng đủ để kích diệt Hồng Liên chiến sĩ. Âm quỷ lão tổ khinh thị, lập tức để âm quỷ lão tổ ăn một tiểu mệnh. Không sai, âm quỷ lão tổ chỉ ăn một tiểu mệnh. Ý niệm phụ thân đến Úy Văn Thái trên người, cố nhiên còn vô pháp tướng Úy Văn Thái thân thể tố chất để thăng tới cùng tu vi vậy 12 tinh đỉnh cực hạn, có thể tiếp cận 11 tinh cùng 12 tinh trong lúc đó vẫn là có thể làm được. Có thể bị thương nặng 11 tinh cường giả cuồng bạo lực lượng. Đối vượt qua 11 tinh thân thể cường độ mà nói, chỉ có thể làm cho hắn vết thương nhẹ. Cuồng bạo năng lượng còn đang ba động, hỏa diễm còn đang tàn sát bừa bãi, âm quỷ lão tổ đột nhiên bay ra, bàn tay mang theo vài tia cháy đen, trừ lần đó ra, ngoại trừ thân hình có chút chật vật ở ngoài nữa không hắn thương thế của hắn. Bất quá điểm ấy làm lỡ, lấy Úy Văn Quang thiên giai tốc độ đã sớm trốn xa, ở có xương trắng ngăn trở tinh thần lực siêu tầm dưới tình huống, lúc này âm quỷ lão tổ muốn gặp mặt đến Úy Văn Quang chỉ có thể dựa vào vận khí. Âm quỷ lão tổ ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Hàn Phong, tiểu tử, ngươi thật đúng là làm cho lão tổ ta giật mình a, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy, nếu không có lao tổ ta lợi hại, thật đúng là cũng bị ngươi bị thương nặng. Nếu họ Úy tiểu tử kia đã trốn xa, vậy trước tiên giải quyết hết ngươi, lão tổ ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Giờ khắc này, âm quỷ lão tổ không hề coi thường Hàn Phong. Trước có hại làm cho âm quỷ lão tổ ý thức được, hắn hiện tại chỉ là một đạo ý niệm phụ thân, chiến lực thật không có bản thể kinh khủng như vậy. Bản thể ở chỗ này, một ánh mắt cũng đủ để giết Hàn Phong, có thể một đạo ý niệm phụ thân, lại làm không được. Lam hỏa diệt sát. Âm quỷ lão tổ hư không thân thủ một điểm, một đạo lam hỏa xoay tròn xung kích ra. Lam hỏa càng lúc càng lớn, đồng thời tràn ngập ra một cổ âm u khí tức. Lấy âm quỷ lão tổ hôm nay thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn tu vi, tuy tiện một kích đều sẽ vượt qua thiên giai tầng thứ lực phá hoại. Dung hợp, thiên hỏa chiến thể. Đối mặt âm quỷ lão tổ, Hàn Phong không dám khinh thường, lập tức tướng tu vi tăng lên tới cực hạn. Thiên hỏa chiến thể thứ 11 tầng đỉnh, chính là tiếp cận thiên giai thượng phẩm cùng thiên giai cực phẩm trình tự trong lúc đó vũ kỹ, hôm nay dung hợp cực chú thánh viêm, uy lực trong nháy mắt tiểu vượt qua thiên giai cực phẩm trình tự. Hàn Phong tu vi vốn tiểu tăng lên tới thiên giai 9 sao trung kỳ tiếp cận hậu kỳ, hôm nay càng nhảy để thăng tới thiên giai 10 sao hậu kỳ. Nhìn qua chỉ là tăng lên một tinh cấp, có thể trung gian cũng cách hậu kỳ cùng đỉnh trong lúc đó chênh lệch, như vậy để thăng đặt ở cái khác tinh cấp thượng, tiểu không chỉ là để thăng một tinh cấp đơn giản như vậy. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Tu vi để thăng tới thiên giai 10 sao hậu kỳ, uy lực của một quyền này đã để thăng tới tầm thường thiên giai 11 tinh hậu kỳ tiếp cận 11 tinh đỉnh. Nhũ bạch sắc hỏa diễm cử quyền trong nháy mắt cùng lam sắc hỏa diễm va chạm đây đó thôn phệ. Ừ. Dĩ nhiên buộc phát ra như vậy công kích. Bản thể của ngươi tu vi ở thiên giai 8 sao sơ kỳ cực hạn, đây chính là tương đương với tăng lên hơn 3 tinh cấp, thật là không dậy nổi. Đáng tiếc, một cái thiên tài như vậy cũng bởi vì thấy không rõ tình thế gần bỏ mạng ở bản lão tổ trong tay. Âm quỷ lão tổ thần tình hưng phấn. Âm quỷ lão tổ trước đây không có thể như vậy thiên tài gì, thậm chí thiên tư chỉ có thể nói phổ thông. Sau lại sở dĩ đề thăng cấp tốc, đó là dùng tà thuật. Chết ở âm quỷ lão tổ trong tay nhân, đủ để tương đương với một cựu phẩm đế quốc nhân số. Dựa vào số lớn giết chóc cùng tà thuật, âm quỷ lão tổ mới thành tựu thánh vực cường giả. Đối thiên tài, âm quỷ lão tổ cho tới bây giờ đều là không có nhìn, bị âm quỷ lão tổ giết chết thiên tài, càng đếm không hết. Ngay từ đầu Hàn Phong nói xác thực không có sai, âm quỷ lão tổ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định thu Hàn Phong làm đồ đệ, càng không có truyền thụ bản thân tuyệt học nghi cách. Lam hỏa sau cùng chiếm cứ thượng phong, gào thét đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong toàn lực vận chuyển thiên hỏa khải giáp, cực chú thánh viêm nổ bắn ra ra. Ẩm. Phúc. Hàn Phong miệng phun tiên huyết, đảo bắn ra. Âm quỷ lão tổ giữ tận nói, tiểu tử, bây giờ thấy ngươi cùng ta chênh lệch thật lớn sao, bản lão tổ nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hàn Phong lảo đảo đứng dậy, lau khỏe miệng tiên huyết, chênh lệch cực đại. Chưa hẳn đi, cố nhiên ngươi bây giờ tu vi đã là thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn. Tùy tùy tiện tiện thi triển vũ kỹ tiểu sẽ vượt qua thiên giai lực lượng. Thế nhưng, ngươi thi triển vũ kỹ là lúc, sợ rằng không phát huy ra vũ kỹ vài phần lực lượng đi, về phần thánh vực tuyệt học, sợ rằng càng không thể thi triển. Âm quỷ lão tổ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chương 639 tà linh chú hoán VSC huyết ẩm bạch long đao. 639 tà linh chú hoán VSC huyết ẩm bạch long đao. Âm quỷ lão tổ trăm triệu không ngờ tới Hàn Phong nhãn lực như thế xảo quyệt. Thoáng cái tiểu thấy rõ ràng trạng thái của hắn bây giờ. Đích xác, thân là thánh vực cường giả, âm quỷ lão tổ không chỉ có bản thân lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học, càng nắm giữ có cường đại thiên giai vũ kỹ, mặc kệ người đều có thể nói là đứng đầu tầng thứ thiên giai cực phẩm. Thế nhưng, âm quỷ lão tổ đương nhiên tư chất cũng không cường, có thể nói vì để thăng thực lực, âm quỷ lão tổ không từ thủ đoạn, dùng các loại tà pháp, sau cùng dựa vào hấp thu vô số âm linh cùng người chết toàn khí tu luyện thành một loại âm quỷ thân thể. Chính là bởi vì cái này âm quỷ thân thể, âm quỷ lão tổ mới có âm quỷ lão tổ tiếng xưng hô này. Âm quỷ lão tổ các loại thiên giai thủ đoạn đều cần dựa vào cái này âm quỷ thân thể phối hợp thi triển, nếu như không có âm quỷ thân thể, sở hữu hiệu quả đều phải giảm bất nhiều. Chỉ có thể phát huy 4-5 thành vũ kỹ uy lực âm quỷ lão tổ, thực lực thật là vượt ra khỏi thiên giai, nhưng vượt qua cũng có hạn chế. Dung Bắc Đô học phủ nội viện bảng xếp hạng mà tính, cũng chính là hiển thánh bảng thượng tương đối dựa vào chức tồn tại. Ngay cả bán thánh bảng thượng cường giả đều so ra kém, thậm chí cũng so ra kém hiển thánh bảng thượng đứng đầu tồn tại. Về phần thánh vực tuyệt học, muốn thi triển cũng không đơn giản như vậy, nếu như là bình thường thánh vực cường giả một đạo ý niệm, nói không chừng còn có mấy phần khả năng, có thể âm quỷ lão tổ. Đến rồi thánh vực chính tự, cần thi triển tuyệt học trên cơ bản đều là bản thân lĩnh ngộ được đến, dựa vào lĩnh ngộ của mình không ngừng tăng lên tuyệt học uy lực cùng đẳng cấp, nghĩ phải thừa kế cái khác thánh vực cường giả tuyệt học, trừ phi độ phù hợp cực cao. Có thể dù vậy, độ phù hợp cũng không có khả năng đạt được 100%. Nói cách khác, kế thừa cái khác thánh vực cường giả thánh vực tuyệt học, vĩnh viễn đều không thể đem điều này thánh vực tuyệt học tu luyện tới tối viên mãn trạng thái. Trừ phi đem điều này thánh vực tuyệt học cải tạo, trở thành thích hợp tuyệt học của mình. Âm quỷ lão tổ bản thân chính là dựa vào âm quỷ thân thể trở thành thánh vực tồn tại, hắn lĩnh ngộ tuyệt học tự nhiên là so với thiên giai vũ kỹ càng cần nữa âm quỷ thân thể đến phối hợp. Nói cách khác, hiện nay ý niệm phụ thân ở Úy Văn Thái trên người âm quỷ lão tổ là không có khả năng thi triển thánh vực tuyệt học. Dù sao ý niệm cuối cùng là ý niệm, chỉ là thánh vực cường giả nguyên thần lực một tia lực lượng biến thành, thuộc về là tinh thần lực, mà không phải là thể chất. Trừ phi âm quỷ lão tổ có thể đạt được thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, sáng tạo ra chân chính ý niệm phân thân, lúc này mới có thể đủ sử dụng bản thể thể chất vài phần lực lượng. Âm quỷ lão tổ mặt tâm trầm, tiểu tử, ngươi thật là làm cho bản lão tổ ngoài ý muốn, bất quá thì tính sao? Thì là bản lão tổ bộc phát ra lực lượng so với thiên giai cực hạn chỉ là cường ra một ít, đó cũng là vượt ra khỏi thiên giai lực lượng. Mà nhỏ bé ngươi, bản thân tu vi bất quá là chính là thiên giai 8 sao sơ kỳ, trước bộc phát ra chiến lược xem ra đã là ngươi cực hạn, nhưng cũng chỉ là 11 tinh chính tự, ngay cả 12 tinh cũng không có đạt được. Như vậy lực lượng, làm sao cùng bản lão tổ so sánh với? Vẫn còn nói, ngươi định dùng đối phó Bích Quang Huyền Quy Vương cái loại này linh khí đối phó bản lão tổ. Nhưng trước bản lão tổ ở chỗ này cá họ Úy tiểu tử trong thân thể cũng không phải bệnh ốc. Thông qua tiểu tử này ánh mắt, bản lão tổ đã nghiên cứu thấu ngươi cái kia linh khí. Thì là dựa vào cái kia linh khí, ngươi cũng tuyệt không thể nào cùng bản lão tổ chống lại. Hàn Phong sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng thì hiện lên một vẻ kinh ngạc. Không hổ là thánh vực cường giả, dù cho hiện tại chỉ là một đạo ý niệm phụ thân, nhãn lực lại vô cùng lợi hại. Khoảng trừng bên ngoài nhìn mấy lần, tiêu nhìn thấu thiên la kỳ bản. Tính ra ra thiên la kỳ bản uy lực chính tự. Đáng tiếc. Hàn Phong lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn cực mạnh con bài chưa lật, nhưng không phải thiên la kỳ bản A. Đột nhiên ở giữa, nồng nặc mùi máu tươi mang theo lực lượng kinh người bạo trào dựng lên, dường như gió bão dần dần yếu bớt, sau cùng Hàn Phong trong tay xuất hiện một bả lóng lánh chói mắt bạch quang trường đao. Loang thoáng, như có một tiếng giống rít gào ra. Đây là cao cấp nhất tầng thứ cực phẩm linh khí. Cảm thụ được huyết ẩm bạch long đao truyền tới lực lượng, âm quỷ lão tổ khuôn mặt rốt cục nhịn không được động dung đứng lên. Cao cấp nhất tầng thứ cực phẩm linh khí, chính là một ít chính mình thánh vực cường giả tồn tại thế lực cũng không thấy có. Vậy thánh vực cường giả thế lực, có cũng chính là thông thường đứng đầu cực phẩm linh khí, càng khả năng chỉ là thượng đẳng cấp bậc cực phẩm linh khí. Âm quỷ lão tổ giết vô số người, siêu tập một chút cũng không có đếm vũ khí, trong đó đủ đứng đầu nhất thiên giai cực phẩm vũ khí, có thể linh khí, lại chưa từng có đạt được cao như vậy phẩm chất. Không khỏi âm quỷ lão tổ nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt của càng thêm bắt đầu ghen tị. Dựa vào cái gì? Đối thiên tài đố kỵ, đối Hàn Phong đố kỵ, làm cho âm quỷ lão tổ trong lòng sát ý bộc phát nồng nặc. Vũ khí không sai, chính là chẳng biết ngươi nắm giữ vài phần. Ta linh chú hoán. Âm quỷ lão tổ giống giận, bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, kẻ khác mau cốt tùng nhiên thanh âm đột nhiên vang vọng ở Hàn Phong trong tai. Hàn Phong con ngươi co rụt lại, chỉ thấy bầu trời ở giữa không biết lúc nào xuất hiện vô số hoán linh. Những thứ này hoán linh không có một là hoàn chỉnh, có chút mất đi cánh tay, có chút mất đi chân, có chút bụng tức thì bị vỡ ra cự lỗ hồng lớn. Có chút còn lại là bị đào ra mắt, nạo cái lỗ thai. Những thứ này hoán linh diện mục dữ tợn, nồng nặc hoán khí tràn đầy toàn bộ không gian. Chỉ là bị hoán khí tiếp xúc, Hàn Phong tiểu cả người đánh run một cái. Những thứ này hoán linh ở trên trời ở giữa du đãng, không bao lâu, những thứ này hoán linh phảng phất chiếm được cái gì mệnh lệnh, nhất tề đánh về phía Hàn Phong. Mỗi một cá hoán linh đều mang lực lượng kinh khủng cùng cực lớn oán khí. Huyết ẩm bạch long đao, huyết ẩm bạch long sát. Đối mặt âm quỷ lão tổ, đối mặt những thứ này hoán linh Hàn Phong không dám kinh thường. Vừa ra tay đó là huyết ẩm cửu long đao tam đại sát chiêu ở giữa đệ nhị đẳng cấp vũ khí. Máu tanh năng lượng cấu thành một cái khổng lồ bạch sắc cự long giống giận liên tục, vây quanh Hàn Phong toàn đi một vòng tiểu nên hướng những thứ này hoán linh, sau đó một ngụm nuốt vào. Làm những thứ này hoán linh bị bạch sắc cự long thôn phệ. Bạch sắc cự long thân thể cũng hiện ra màu xám cho hoàn khí. Cắn nuốt khoảng chừng phân nửa, bạch sắc cự long tiểu cũng không nhịn được nữa, cả người do bạch sắc biến thành hôi sắc, máu tanh năng lượng hầu như biến mất, trong cơ thể tràn đầy hôi sắc hoàn khí. Ầm ầm. Đến cực hạn, bạch sắc cự long ầm ầm bạo tạc, mặt đất trong nháy mắt bị nổ ra một đạo sâu rãnh sâu, đồng thời nổ tung lực lượng không ngừng hướng bốn phía bạo dũng. Tại đây bạo dũng cuồng bạo lực lượng dưới, lại có không ít toán linh trực tiếp bị tiêu diệt. Hanh. Âm quỷ lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, liền tướng xông tới mặt sóng xung kích động để cản lại. Hàn Phong tướng huyết ẩm bạch long đao hành che ở trước người mình, lại bằng vào thiên hỏa khải giáp phòng ngự, cả người bị đánh rút lui vài trăm thước. Mặt đất bị Hàn Phong lưỡng chân họa xuất lưỡng đạo thật dài vết tích. Vù vù. Chật vật địa chống đối hạ những thứ này sóng xung kích động, Hàn Phong chân nguyên trong cơ thể rất nhanh vận chuyển. Huyết ẩm bạch long diệt. Lúc này đây, Hàn Phong không chút do dự bạo phát ra huyết ẩm bạch long đao mạnh nhất một kích, bộc phát ra một kích này, Hàn Phong không để ý chân nguyên trong cơ thể đại lượng tiêu hao, trong nháy mắt tướng 14 thước thiên vũ cùng cực chú thánh viêm cùng với tử dực thiên tường dung hợp. Giờ khắc này, Hàn Phong phía sau cánh chim phi hành uy lực đã vượt ra khỏi thiên giai cực phẩm trình tự, nói cách khác, Hàn Phong bây giờ muốn bay đi, liền có thể có được siêu việt thiên giai cường giả tốc độ. Tử dực thiên tường vỗ, Hàn Phong trong giây lát hướng nào đó một cái phương hướng rất nhanh phi hành thoát đi. Hàn Phong bản thân rất rõ ràng, tiêu hiện nay mà nói, hắn còn không có đánh chết âm quỷ lão tổ năng lực, cho dù là một ý niệm phụ thân. Chương 640 Hỏa Nguyên Chỉ, thiên giai 8 sao đỉnh. 640 Hỏa Nguyên Chỉ, thiên giai 8 sao đỉnh. Cái gì? Muốn chạy? Âm quỷ lão tổ nhãn thần một ngưng, lúc này sẽ truy kích, nhưng mà lần này huyết ẩm bạch long diệt oanh kích ra bạch long cũng một ngụm nuốt vào vi số không nhiều hoán linh, trong nháy mắt chặn lại ở âm quỷ lão tổ trước mặt. Không đợi âm quỷ lão tổ xuất thủ, bạch long cả người lại một lần nữa bạo liệt. Bất quá cùng trước bạo liệt bất đồng, trước bạo liệt là bạch long không nhịn được oán khí, mà lần này bạo liệt cũng chủ động, là một loại công kích thủ đoạn. Bạch long vỡ vụn thành rậm rạp chẳng chịt bạch sắc lưỡi dao. Những thứ này lưỡi dao đều là do máu tanh năng lượng ngưng tụ mà thành, tràn đầy lực lượng hủy diệt. Che khuất bầu trời lưỡi dao thiết cắt hướng âm quỷ lão tổ, dường như muốn tướng âm quỷ lão tổ thiên đao vạn quả. Toái liệt phá không chạm. Âm quỷ lão tổ tay phải ngưng tụ thành trường, trong giây lát thuộc hạ. Vô tận đao mang tàn sát bừa bãi ra. Ùng ùng. Vô tận đao mang cùng vô số lưỡi dao ở trên trời ở giữa không ngừng bính kích, ầm ầm không ngừng bên tai. Bầu trời ở giữa khắp nơi đều là năng lượng ba động ở làn tràn. Chết tiệt. Âm quỷ lão tổ sắc mặt xấu xí. Này huyết ẩm bạch long diệt một kích tối hậu, lực công kích có thể nói là sánh ngang thiên giai 12 tinh tầng thứ tốt cùng, cho dù là âm quỷ lão tổ, cũng là khá mất một phen công phu mới đưa những thứ này công kích cấp trở ngăn lại. Khi bầu trời ở giữa ba động dần dần dẹp loạn, đâu còn có Hàn Phong thân ảnh của. Lấy Hàn Phong hiện đang toàn lực phi hành dưới siêu việt tầm thường thiên giai tốc độ, như thế chút thời gian sớm cũng không biết phi đi nơi nào. Ghê tởm. Nếu như bản lão tổ nguyên thần lực ở chỗ này có thể thi triển, sao lại làm cho tiểu tử này dễ dàng chạy mất? Đương nhiên, âm quỷ lão tổ trong mắt lóe lên một đạo hung mũi nhọn, xương trắng bao phủ dưới, bản lão tổ đích thật là tìm không được tiểu tử này, có thể bản lão tổ cũng không tin, tiểu tử này hội vẫn đứng ở núi non trong, xương trắng dưới. Chỉ cần tiểu tử này bạo dạn bay ra ngoài, bản lão tổ tất nhiên sẽ không lại để cho hắn đào tẩu. Xương trắng dưới, tất cả tinh thần tìm tòi đều không thể làm được. Này không chỉ là đối với âm quỷ lão tổ, đối những người khác cũng giống vậy. Thân ở xương trắng bao phủ trong, có đôi khi phân rõ phương vị rất không dễ dàng, lúc này tiểu cần bay ra ngoài ở trên trời nhìn một cái. Không phải nói không chừng hội lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu. Một chỗ xương trắng bao phủ núi non, Hàn Phong thở hổn hển trốn đến nơi đây. Không hổ là thánh vực cường giả, một đạo ý niệm phụ thân tiểu lợi hại như vậy, bất quá thực lực của ta cũng không kém, nếu là thực lực của ta nữa tăng cường chia ra. Giết chết cái kia âm quỷ lão tổ ý niệm cũng là có khả năng. Bất quá. Hàn Phong thở dài một tiếng, giết chết âm quỷ lão tổ ý niệm, chỉ sợ ngay cả Thái Quận Vương cũng muốn nhất tỉnh đã chết đi. Trừ phi âm quỷ lão tổ ý niệm ly khai Thái Quận Vương thân thể. Có thể âm quỷ lão tổ một tia ý niệm thật vất vả phụ thân đến rồi Thái Quận Vương trong cơ thể, muốn kỳ chủ động ly khai, nan nan nan. Coi như, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, trước đem tiêu hao chân nguyên bổ sung. Tay áo bào vung. Phi Thiên Viêm sư Tiểu Viêm bị Hàn Phong ném ra ngoài, "Tiểu Viêm, ở ta thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa liền do ngươi bảo vệ." "Là?" Tiểu Viêm vẻ mặt nghiêm túc. Khoảng chừng một giờ sau, Hàn Phong chậm rãi trợn mắt, Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đạt được tầng thứ 5 đỉnh, khôi phục chân nguyên tốc độ gia tăng thật lớn, thật hy vọng nhanh lên một chút đạt được tầng thứ 6 cảnh giới. Đến lúc đó không chỉ có cường đại dị hỏa, còn có kham mạnh hơn thánh vực người khôi phục năng lực. Hai thứ này đều có thể làm cho ta thật to siêu việt thiên giai chính tự. Ngoại trừ này nghịch thiên thiên tài, cực nhỏ có thể có ở thiên giai trình tự giống như ta sánh vai. Lão đại, ngươi khôi phục xong rồi. Những lời này tuy là nghi vấn, Tiểu Viêm giọng của cũng mang theo khẳng định. Hàn Phong xoa xoa Tiểu Viêm đầu, không sai, đã khôi phục hoàn toàn, trước bị đả thương một ít thương thế cũng khá không sai biệt lắm. Ngược lại ngươi người kia thực lực lại để thăng không ít. Đang không ngừng thôn phệ cấp tuột cùng Viêm yêu dưới tình huống, Tiểu Viêm hôm nay đã để thăng tới thiên giai 7 sao tầng thứ tuột cùng. Nhìn còn dư lại cấp tột cùng Viêm yêu, ly khai cổ đế bí cảnh trước, Tiểu Viêm để thằng tới thiên giai 9 sao cũng không phải việc khó, nhưng thiên giai 10 sao. Có khả năng tiểu cực kỳ nhỏ bé. Tiểu Viêm cười hắc hắc, trong miệng cũng mang theo tiếng nuối, lão đại đề thăng quá nhanh, mặc kệ ta thế nào đề thăng, hình như cũng không thể bàn trợ lão đại nhiều lắm. Hàn Phong cười nhạt, không cần quá để ý cái này. Lão đại, ta cảm giác được xa xa hình như có cái gì đang hấp dẫn ta. Do dự ở giữa, Tiểu Viêm đột nhiên nói. Hấp dẫn ngươi. Hàn Phong thần sắc có chút kinh ngạc, chợt như có điều suy nghĩ đứng lên, ngươi là hỏa thuộc tính ma thú, lại bị cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo quá, có thể hấp dẫn ngươi chỉ sợ không bình thường, đi, chúng ta đi nhìn. Tiểu Viêm lưng Hàn Phong rất nhanh bay đi. Trên đường đi, cũng có chút mắt không mở ma thú đến đây tập kích, sau cùng đều bị Hàn Phong cùng Tiểu Viêm tiện tay giải quyết hết. Vượt tới gần địa điểm, không khí bốn phía cũng rũ phát nóng cháy, Hàn Phong hít thở sâu một hơi, những thứ này nóng cháy linh lực hút vào đến trong cơ thể. Hàn Phong cảm giác được bản thân cả người lỗ chân lông đều mở ra. Loại cảm giác này, Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng có một chút suy đoán. Hoặc là một chỗ tương tự với Quang Chi Sơn nơi trọng yếu, thích hợp hỏa thuộc tính võ giả chỗ tu luyện. Hoặc là ẩn chứa đại lượng hỏa thuộc tính linh quả có lẽ hỏa tinh chờ tồn tại. Mục đích càng ngày càng gần, bốn phía hỏa linh lực cũng càng ngày càng nồng đậm. Đột nhiên ở giữa, một đạo phương viên gần 10 thước hỏa chỉ xuất hiện ở Hàn Phong cùng Tiểu Viêm trong tầm mắt. Bốn phía nồng nặc hỏa năng lượng, coi như đều là do cái này hỏa bên trong ao tản ra. Bốn phía không khí chính là hỏa năng lượng cũng như này nồng nặc, càng không cần phải nói hỏa bên trong ao năng lượng. Hỏa bên trong ao nước ao hiện ra nồng nặc xích sắc, nồng nặc đã tiếp cận đỏ sậm. Đây là hỏa nguyên chỉ. Hàn Phong khiếp sợ lên tiếng. Sau một khắc, Hàn Phong đại hỉ, thật tốt quá, không nghĩ tới đây có thể đụng tới hỏa nguyên chỉ. Nhìn này hỏa nguyên chỉ nội năng lượng, đủ để cho ta ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi đại tăng. Đến lúc đó, giết chết âm quỷ lão tổ ý niệm cũng không phải không có khả năng. Tiểu Viêm hưng phấn không ngừng dùng móng vuốt đạp mặt đất, nếu như nó có thể tại đây hỏa nguyên chỉ nội tu luyện, không chỉ có số lớn hỏa thuộc tính năng lượng hấp thu, vẫn có thể trợ nó nhanh hơn luyện hóa viêm yêu tốc độ. Nếu như nói trước Tiểu Viêm chỉ là có nắm chắc rời đi cổ đế bí cảnh trước để thăng tới thiên giai 9 sao, như vậy hiện tại tiểu có nắm chắc trùng kích đến thiên giai 9 sao đỉnh quá mức đến cực hạn. Đến lúc đó dù cho ly khai cổ đế bí cảnh, cũng vì trùng kích thiên giai 10 sao trình tự để lại thâm hậu nội tình. Một người một thú liếc nhau, không chút do dự nhảy xuống, hấp thu hỏa nguyên chỉ nội năng lượng. Tiểu Viêm tướng thân thể của chính mình thu nhỏ lại tới cực điểm, bằng không nho nhỏ này hỏa nguyên chỉ, quang Tiểu Viêm thân thể cũng đủ để chiếm hơn phân nửa, sẽ ảnh hưởng đến Hàn Phong tu luyện. Rút nhỏ thân thể Tiểu Viêm cùng Hàn Phong cách xa nhau xa nhất cự ly chìm ở hỏa nguyên chỉ chung, để ngừa tu luyện của mình quấy rối đến đối phương. Nồng nặc hỏa năng lượng hội tụ ở Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong lập tức vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết luyện hóa, tướng những hỏa năng này lượng luyện hóa vi thuộc về mình hỏa thuộc tính chân nguyên. Năng lượng vào cơ thể, làm cho Hàn Phong trong cơ thể chân nguyên xuẩn xuẩn rụng động. Nguyên bản dừng lại ở thiên giai 8 sao sơ kỳ cảnh giới, rốt cục bắt đầu rồi kế tục kéo lên. Thiên giai 8 sao trung kỳ, 8 sao trung kỳ cực hạn, 8 sao hậu kỳ. Không biết dùng bao lâu, có lẽ là vài ngày, cũng có thể là hơn 10 ngày. Làm Hàn Phong tự sâu trình tự tu luyện ở giữa tô lúc tỉnh lại, trong cơ thể tu vi thình lình đã tăng vọt đến rồi thiên giai 8 sao đỉnh cực hạn cảnh giới. Chương 641 lại đột phá, thiên giai 9 sao. 641 lại đột phá, thiên giai 9 sao. Ta nói thế nào theo trạng thái tu luyện ở giữa lui đi ra, nguyên lai là đụng phải 8 sao đến 9 sao trong lúc đó bình cảnh. Hàn Phong vuốt cằm nói. Nhìn ở bên kia tu luyện Tiểu Viêm liếc mắt, Tiểu Viêm đã đột phá đến thiên giai 8 sao cảnh giới. 8 sao đến 9 sao trong lúc đó bình cảnh không phải là tốt như vậy phá. Dựa vào hỏa nguyên chỉ năng lượng cố nhiên sớm muộn hội đột phá, có thể cần thời gian cũng rất lâu. Tại đây cổ đế bí cảnh, cần thời gian hữu hạn, ta phải nắm chặt thời gian đột phá. Có thể dùng viêm yêu hỏa tinh nói, đột phá đứng lên hội dễ dàng một ít. Ly khai viêm yêu hỏa vực trước lại góp nhặt một ít viêm yêu hỏa tinh, hiện tại đúng là dùng để đột phá thời gian. Lúc này, Hàn Phong lấy ra một viên viêm yêu hỏa tinh tương kỳ luyện hóa thành nguyên dịch, dùng vào trong miệng. Trong nháy mắt, Hàn Phong bên trong đan điền tràn ngập trắng trợn hỏa thuộc tính năng lượng. Hàn Phong vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, chấn áp, hấp thu. Có nữa hỏa nguyên trì nội khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng tương trợ, rất nhanh, Hàn Phong tiểu chạm tới tầng kia bình cảnh. Đắm chìm trong tu luyện ở giữa, thời gian trong lúc bất chi bất giác liền đi qua. Mấy ngày sau, ầm ầm. Đột nhiên, Hàn Phong quanh thân tịch quyển ra một đạo khổng lồ khí tức, hỏa nguyên trì nội lan lộn. Hỏa nguyên trì cuồn cuộn, lập tức thức tỉnh Tiểu Viêm. Tiểu Viêm trợn to hai mắt, lão đại lại đột phá. Thiên này muốn ta cái này làm tiểu đệ sống thế nào a? Lẽ nào ta đã định trước chỉ có thể làm một tiểu sùng vật? Tiểu Viêm trong lòng gào thét. 8 sao đến 9 sao trong lúc đó đột phá, bất quá là tầm thường tinh cấp đột phá, rất nhanh Hàn Phong quanh thân khí tức tiểu bình ổn lại, hỏa nguyên chỉ nội lại khôi phục bình tĩnh. 8 sao đến 9 sao đột phá, dù sao vô pháp cùng cấp bậc đột phá so sánh với, cũng vô pháp cùng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh những thứ này tiểu cảnh giới đột phá so sánh với. Tiểu Viêm trầm xuống tâm đi tu luyện không bao lâu, Hàn Phong cũng mở mắt ra, đột phá à, thiên giai 9 sao. Hắc, ở ta tiếp được nhiệm vụ này trước, có thể chưa từng nghĩ tới ta sẽ ở nhiệm vụ hoàn thành đạt tới trước như vậy cảnh giới. Dựa theo Hàn Phong lúc ban đầu suy nghĩ, trước sau bất quá là lượng 3 tháng, có thể đột phá đến thiên giai 7 sao cũng không tệ. Nào biết còn chưa đến Cổ Lạc Đế Quốc, cũng bởi vì bị Phi Nguyên Tướng cùng Thiên Nguyên Tướng chặn giết mà phải chậm trễ hơn 2 nguyệt mới đến uy ra. Hơn nữa tiến nhập cổ đế bí cảnh thời gian, cự ly ly khai Bắc Đô học phủ không sai biệt lắm có gần 4 tháng. Gần 4 tháng tiểu theo thiên giai 6 sao tăng vọt đến rồi thiên giai 9 sao, cái tốc độ này không hề nghi ngờ là rất kinh người. Mà Hàn Phong từ đột phá đến thiên giai đến bây giờ, cũng mới quá khứ gần thời gian 1 năm mà thôi. 1 năm, Sử Tuấn Sử Thái bọn họ cũng không sai biệt lắm muốn đi vào đến nội viện đi, cổ đế bí cảnh sự tình qua, ta trước về thăm nhà một chút phụ thân và mẫu thân, sau đó trở về Bắc Đô học phủ. Không biết chiến phó vũ người này tu luyện đến cảnh giới gì, trước thế nhưng lời thề son sắt nói muốn vượt lên trước ta. Còn có Nhã Tỉnh, đi theo thiên hình trưởng lão bên người cũng không biết tu luyện đến trình độ nào. Nhắc tới này đồng bọn, Hàn Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Thở ra một hơi thở, Hàn Phong kế tục tu luyện, không nói bọn họ, bây giờ còn là mau chóng đem thiên giai 9 sao cảnh giới ổn định lại sẽ giải quyết. Thuận tiện, cũng là thời gian kế tục đem tứ đại truyền thừa vũ kỹ uy lực tăng lên. Còn thừa lại Viêm Yêu Hỏa Tinh, toàn bộ bị Hàn Phong dùng ở tại đề thăng thiên hỏa chiến thể đẳng cấp thượng. Tu vi đạt được thiên giai 9 sao, Viêm Yêu Hỏa Tinh đối Hàn Phong tu vi đề thăng đã không hề như vậy thấy được, dùng để đề thăng một chút xíu tu vi, còn không bằng dùng để phụ trợ vũ kỹ đột phá. Thiên hỏa chiến thể vốn là đạt tới 11 tầng đỉnh cảnh giới, cự ly 12 tầng chỉ thiếu chút nữa xa, hôm nay có Viêm Yêu Hỏa Tinh nguyên dịch, ở đại lượng nguyên dịch phụ trợ dưới, mấy ngày sau rốt cục trùng kích đến thiên hỏa chiến thể đệ thập nhị trọng sơ kỳ cảnh giới. 12 tầng sơ kỳ, cho dù không dung hợp cực chú thánh viêm, uy lực kia cũng đã cùng hạ đẳng thiên giai cực phẩm vũ kỹ sánh ngang, một ngày dung hợp, đem viễn siêu thiên giai vũ kỹ trình tự. Thương linh quả gần thành thục, đến lúc đó trước đem thiên hỏa ấn, thiên hỏa khải giáp cùng thiên hỏa chiến quyền để thăng đi lên sẽ giải quyết, những thứ khác đều có thể trước phóng tới mặt sau, bao quát tu vi. Thương linh quả bản thân cũng chính là bang trợ thiên giai trung kỳ võ giả tu luyện, đối với hiện tại Hàn Phong mà nói, bang trợ đã không lớn. Thiên giai 9 sao, đã là thiên giai hậu kỳ cao nhất đẳng cấp, bước tiếp theo chính là thiên giai đỉnh. Ở Hàn Phong vốn có nghĩ cách ở giữa, thương linh quả thành thục thời gian hắn cũng đã là thiên giai 7 sao hậu kỳ có lẽ đỉnh. Những thứ này thương linh quả mặc dù chỉ là đối thiên giai trung kỳ có tương đối hiệu quả rõ ràng, nhưng đối với thiên giai 7 sao mà nói, ở có đại lượng thương linh quả tương trợ dưới, cũng là có thể có tương đối rõ ràng để thăng. Tối thiểu đột phá đến thiên giai 8 sao cũng không trở ngại. Nhưng ai có thể tưởng thương linh quả còn chưa thành thục, Hàn Phong đã liên tiếp tu vi tăng vọt, đột phá đến rồi thiên giai 9 sao trình tự. Chỉ có thể nói, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Lại là mấy ngày sau, Hàn Phong thiên giai 9 sao sơ kỳ cảnh giới triệt để ổn định lại. Hàn Phong lên tiếng, nhãn thần ở giữa hiện lên một đạo lạnh lạnh hàn quang, âm quỷ lão tổ, là thời gian giết chết ngươi. Giết chết ngươi cái này ý niệm, nói vậy bản thân ngươi cũng sẽ phải chịu một ít phản vệ đi. Ý niệm dù sao không phải là ý niệm phân thân. Ý niệm phân thân trình độ nào đó đã tương đương với một cái khác độc lập cá thể. Có thể ý niệm lại không giống với. Ý niệm nếu như là bản thân mình tiêu hao năng lượng tiêu thất, vậy sẽ không có cái gì, nhưng nếu là bị mạnh mẽ đánh tan, bản thể tuyệt đối sẽ đã bị phản vệ. Đương nhiên, Hàn Phong cũng biết lấy âm quỷ lão tổ thánh vực cường giả tu vi, chỉ tương đương với thiên giai 12 tinh ý niệm bị phá, sở đụng phải phản vệ cũng sẽ không quá lớn, có thể nhường cho âm quỷ lão tổ ăn một tiểu mệt, cũng đủ Hàn Phong vui vẻ đã nửa ngày. Dù sao, đây chính là thánh vực cường giả. Đối thiên giai mà nói, thánh vực tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, một nho nhỏ thiên giai có thể làm cho thánh vực cường giả ăn một tiểu mệt, đây tuyệt đối là nhất kiện rất vinh quang chuyện tình. Cổ đế bí cảnh hư không ở giữa, âm quỷ lão tổ khoanh chân huyền phù ở trên bầu trời. Ừ, đây không phải là thái quận vương sao, một người ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là bị trở thành trói buộc bị từ bỏ? Trong lúc bất chợt, một đạo trêu tức rêu cợt thanh âm vang lên. Âm quỷ lão tổ cách đó không xa, là Chu gia một người trung niên nam tử. Này nam tử là bị Chu Luân sinh mệnh lệnh bay ra xương trắng bao vây khu ở trên trời quan sát một phen, này đánh giá xét, liền thấy âm quỷ lão tổ. Đối với người này mà nói, bởi không biết Úy Văn Thái đã bị âm quỷ lão tổ một đạo ý niệm phụ thân, cho nên vẫn là đem âm quỷ lão tổ cho rằng Úy Văn Thái mà đối đãi. Hành, muốn chết. Âm quỷ lão tổ muốn có được quang nguyên quả mục đích không đạt được, nếu muốn giết hai người cũng liên tiếp chạy trốn. tức giận trong lòng vốn là đạt tới cực hạn. Lại ở trên trời ở giữa ngây người nhiều như vậy thiên, phẫn nộ đã sớm muốn như núi lửa thông thường bạo phát. Này họ Chu trung niên nam tử một trào phúng, triệt để đốt âm quỷ lão tổ trong lòng tối hậu một cây huyền. Khí tức âm lãnh tuôn ra ra, âm quỷ lão tổ thân thủ ở trên hư không một trào, sau một khắc, kinh khủng lực đạo liền đè ép hướng họ Chu nam tử. Họ Chu nam tử bất quá là thiên giai 8 sao trung kỳ tu vi, làm sao ngăn cản âm quỷ lão tổ một trào này. Kinh khủng đè ép làm cho họ Chu nam tử phát sinh hét thảm một tiếng, một lát sau cả người đã bị chen ép thành một đoàn huyết vụ, ở trên trời ở giữa muốn nổ tung lên. Cà cà. Lưỡng đạo quang mang bắn ra, đúng là Chu Luân Sinh cùng một vị khác Chu gia người. Chương 642 tái chiến âm quỷ lão tổ. 642 tái chiến âm quỷ lão tổ. Chu Luân Sinh cùng một vị khác Chu gia người là ở phát hiện đồng bạn linh hồn ngọc bài có vỡ vụn khuynh hướng thời gian tiểu lập tức bay ra. Có thể dù vậy, cũng đã chậm. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của bọn họ bị có lẽ có lực lượng chen ép thành một đoàn huyết vụ, dường như mưa xối xả thông thường khuynh sái hướng mặt đất. Họ Úy Ba. Chu Luân Sinh tức giận tiếng hô vang vọng toàn bộ bầu trời, rét lạnh ánh mắt trừng hướng Úy Văn Thái. Nay vừa nhìn, Chu Luân Sinh khí tức trong nháy mắt hơi trầm lại, âm quỷ lão tổ một thân khí tức âm lãnh cùng khổng lồ uy áp, làm cho Chu Luân Sinh cảm giác dường như trên lưng đè ép một ngọn núi lớn. Này cô áp bách. Không, ngươi tuyệt đối không phải là Úy Văn Thái. Ngươi là ai? Chu Luân Sinh trong lòng không tự chủ sản sinh một đạo e ngại, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Đối trong lòng mình e ngại, Chu Luân Sinh cảm thấy vạn phần kinh khủng, hắn lại bị nhân chỉ là nhìn thoáng qua, tự sinh ra e ngại. Người này, mạnh như thế nào? Thiên giai 11 tinh, vẫn còn thiên giai 12 tinh. Một vị khác Chu gia nhân tu vi chỉ là thiên giai 8 sao, so với Chu Luân Sinh là càng thêm bất ham. Âm quỷ lão tổ nanh cười một tiếng, căn bản không có dự định nói. Ngược lại là lập tức xuất thủ sẽ chuẩn bị đem Chu Luân Sinh hai người giết chết. Ở âm quỷ lão tổ xem ra, giết chết hai người kia thật sự là quá đơn giản. Nhưng, âm quỷ lão tổ nhãn thần mạnh biến đổi, ánh mắt kinh khủng nhìn chằm chằm nào đó một cái phương hướng. Ở cái phương hướng này, chính có một đạo thân ảnh rất nhanh bay tới, đúng là Hàn Phong. Hào tiểu tử, người rốt cục xuất hiện. Âm quỷ lão tổ nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Có Hàn Phong hấp dẫn âm quỷ lão tổ chú ý của Chu Luân Sinh hai người tính mệnh tạm thời có thể bảo toàn. Rét lạnh sát ý tràn ngập ra. Tại đây cổ sát ý bao phủ dưới, Chu Luân Sinh hai người nuốt nước bọt, nhãn thần rũ phát kinh khủng. Loại khí tức này, tuyệt đối là thiên giai 12 tinh cao thủ. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lớn lên cùng Úy Văn Thái giống nhau như lúc? Chu Luân Sinh hai người chật vật đưa mắt nhìn sang bên kia. Là hắn. Thấy Hàn Phong, Chu Luân Sinh trong lòng hai người có chút kinh ngạc, đối mặt kinh khủng như vậy Úy Văn Thái. Người này dĩ nhiên không quan tâm sống quá, đầu óc không biết là có bị bệnh không. Đối Hàn Phong ấn tượng, hai người còn dừng lại ở quỷ ma thủy vực thời gian. Ở quỷ ma thủy vực, Hàn Phong biểu hiện ra thực lực thật là so với đại bộ phận nhân cường, nhưng so với Chu Luân Sinh nhất lưu cũng kém một cấp bậc. Mà bây giờ, tới gần âm quỷ lão tổ, Hàn Phong một thân khí tức không bao giờ nữa che giấu, thiên giai 9 sao sơ kỳ khí tức dâng trào tuôn ra. Thiên giai 9 sao. Nhe răng cười âm quỷ lão tổ sắc mặt hơi trầm lại. Con ngươi ở giữa hiện lên một tia không được tin tưởng. Lúc này mới xa nhau bao lâu, tiểu tử này dĩ nhiên tiểu theo thiên giai 8 sao sơ kỳ tăng lên tới thiên giai 9 sao sơ kỳ, đủ một tinh cấp để thăng A. Muốn làm ban đầu hắn vì để thăng như thế một tinh cấp, giết bao nhiêu người. Có thể dù vậy, cũng là tìm một đoạn thời gian thật lâu mới lấy đột phá, mà người này. Đối Hàn Phong lần thứ 2 tràn ngập đố kỵ hơn, âm quỷ lão tổ trong lòng cũng xuất hiện một ít bất an. Trước đây vẫn còn thiên giai 8 sao sơ kỳ thời gian tiểu bạo phát ra không kém chiến lực, hiện tại. Nhưng rất nhanh âm quỷ lão tổ đem này cổ bất an đè xuống. Bản lão tổ dĩ nhiên hội cảm thấy bất an, quả thực buồn cười. Âm quỷ lão tổ kinh ngạc, Chu Luân Sinh hai người càng khiếp sợ, rõ ràng chia lịa trước mới là thiên giai 7 sao sơ kỳ, thế nào chỉ chớp mắt là được thiên giai 9 sao sơ kỳ. Cùng âm quỷ lão tổ bất đồng, Chu Luân Sinh hai người cũng không có cho rằng đây là Hàn Phong chiếm được thiên đại kỳ ngộ. Ngược lại là cho rằng đây là Úy gia âm mưu. Rõ ràng là thiên giai 9 sao cường đại tu vi, lại bị Úy gia cố ý giấu giếm thành nhỏ nhỏ thiên giai 7 sao. Chu Luân Sinh hai người xuất thân Chu gia, gia tộc còn có thánh vực cao thủ, kiến thức tự nhiên không có cỡ nào nông cạn. Hai người rõ ràng, trên cái thế giới này là có chút bảo vật có thể che lại bản thân tu vi cảnh giới, dù cho thánh vực cường giả cũng vô pháp nhìn thấu. Hàn Phong xuất thân từ Bắc Đô học phủ, hai người không hoài nghi chút nào Hàn Phong sẽ có bảo vật như vậy. Chu Luân Sinh trong lòng âm thầm may mắn, may là ở Ú Phong hư không cùng quỷ ma thủy vực không có cùng người này phát sinh xung đột, tại đây chân chính cổ đế bí cảnh cũng không có dự định cùng Ý gia nhân tranh đoạt, bằng không lấy người này chiến lược, tuyệt đối sẽ đem bọn ta cấp giết trong nháy mắt. Bất quá, Chu Luân Sinh trong lòng nghi hoặc, một là hình tượng đại biến tu vi đại tăng Úy Văn Thái, một là từ vừa mới bắt đầu tiểu che giấu tu vi Hàn Phong, hai người này tại sao phải phát sinh xung đột? Úy Văn Thanh cùng Úy Văn Quang lại là ở nơi nào? Nhưng mà Hàn Phong hạ câu nói đầu tiên giải đáp Chu Luân Sinh nghi hoặc. Hàn Phong bay đến cự ly âm quỷ lão tổ mấy vạn thước cự ly dừng lại, thản nhiên nói, âm quỷ lão tổ, lúc này đây ta cũng sẽ không nữa chạy. Âm quỷ lão tổ. Chu Luân Sinh ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng tiểu nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhìn nữa âm quỷ lão tổ đã là vẻ mặt cái gì đều hiểu thần tình. Âm quỷ lão tổ, đây không phải là... Thảo nào này Úy Văn Thái sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy, tất nhiên là bị âm quỷ lão tổ một đạo ý niệm cấp phụ thân, thiên, này âm quỷ lão tổ lại đang năm cái thánh vực cường giả mí mắt thấp đi tới cổ đế bí cảnh. Chu Luân Sinh hai người càng thêm run run, nghĩ đến hai người bọn họ trước còn chuẩn bị xuất thủ, hai người cả người mát lạnh. May là Hàn Phong đúng lúc đem này âm quỷ lão tổ chú ý của lực cấp dẫn quá khứ, không phải. Chu Luân Sinh hai người đột nhiên có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Sẽ không nữa trốn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể thắng bản lão tổ không được? Âm quỷ lão tổ trực tiếp bị tức nở nụ cười. Lam hỏa diệt sát. Kinh khủng lam hỏa đánh út về phía Hàn Phong, lam hỏa nơi đi qua, hư không đều phát sinh mơ hồ tiếng xèo xèo. Thiên hỏa chiến thể đệ thập nhị trọng, ngưng. Cực chu thánh viêm, dung hợp. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Ở thiên hỏa chiến thể ngưng phát hiện trong sát na, Hàn Phong tu vi trong nháy mắt tiêu thăng đến thiên giai 10 sao tầng thứ tột cùng. Mà khi nhũ bạch sắc hỏa diễm lan tràn ra là lúc, Hàn Phong tu vi lần thứ 2 tăng vọt, tu vi trực tiếp tiêu thăng đến thiên giai 11 tinh đỉnh. Thiên hỏa chiến quyền. Nhũ bạch sắc hỏa diễm cử quyền hình thành kinh thiên vòng xoáy, tất cả lam hỏa toàn bộ bị hút vào đến vòng xoáy ở giữa. Ùng ùng. Lam hỏa diễm vòng xoáy hấp thu đạt tới cực hạn, hỏa diễm vòng xoáy ầm ầm bạo tạc. Từng đợt mạnh mẽ hỏa diễm ba động ở trên trời ở giữa lan tràn, hỏa diễm hình thành từng đợt hỏa vũ, khuynh sái hướng mặt đất. Lần trước Hàn Phong đối mặt một chiêu này, thiên hỏa chiến quyền có thể nói là không hề chống đối lực đã bị lam hỏa thôn phệ, mà lần này, song phương dĩ nhiên là đánh một tương xứng. Có lẽ nói, hơi chút rơi vào rồi hạ phong, bất quá đối với toàn bộ cục diện ảnh hưởng không lớn. Âm quỷ lão tổ lúc này đây sắc mặt lại một lần nữa thay đổi, lần đầu tiên, âm quỷ lão tổ nghĩ Hàn Phong trước nói cũng không phải lời nói dối. Nhưng làm cho hắn đường đường thánh vực cường giả lui bước là không thể nào. Chân nguyên bắt đầu khởi động, âm quỷ lão tổ quát chói tai lên tiếng, tà linh chú oán. Vô số âm linh oán linh giống giận ra, dương nanh múa vuốt. Chu Luân Sinh hai người kinh hồn táng đảm nhìn những thứ này oán linh, những thứ này oán linh dù cho chỉ quá mấy người, cũng đủ để giải quyết rồi bọn họ. Nhìn nữa cùng âm quỷ lão tổ chiến đấu tương xứng Hàn Phong, Chu Luân Sinh hai người chỉ cảm giác mình muốn vỡ rớt. Ở biết Hàn Phong chân thật tu vi là thiên giai 9 sao là lúc, Chu Luân Sinh đã cảm thấy Hàn Phong chân thật chiến lược tuyệt không đơn giản, nhất định là xa xa vượt ra khỏi thiên giai 9 sao, phỏng chừng có thể cùng thiên giai 11 tinh sánh ngang, thậm chí cùng 12 tinh sánh ngang. Nhưng cùng âm quỷ lão tổ tương xứng, cũng Chu Luân Sinh vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Chương 643 Tà Diễm Toái Địa Sóng. 643 Tà Diễm Toái Địa Sóng. Đây chính là âm quỷ lão tổ a, dù cho chỉ là một đạo ý niệm, vậy cũng không thể coi thường. Này Hàn Phong, mà mạnh như thế. Tà linh chú hoán hiển nhiên là nhất định lam hỏa diệt sát cao thâm một cấp bậc vũ kỹ, đối mặt những thứ này hoán linh, Hàn Phong thiên hỏa chiến quyền rất nhanh thì chống đỡ hết nổi đứng lên. Hàn Phong đối với lần này cũng sớm có dự liệu, cũng không có quá lớn kinh ngạc, bạch quang lóe lên, Hàn Phong lấy ra huyết ẩm bạch long đao. Huyết ẩm bạch long phá. Tu vi đại tăng Hàn Phong, dù cho hiện đang thi triển chỉ là huyết ẩm cựu long đao tam đại sát chiêu ở giữa yếu nhất một, cũng chừng viễn siêu thiên giai chiến lực. Trước mắt, những thứ này oán linh đã bị tràn ngập máu tanh năng lượng bạch long thôn vệ hoàn tất. Chết tiệt. Âm quỷ lão tổ sắc mặt trầm xuống, trở tay chính là một trường, toái không phá không chạm. Huyết ẩm bạch long sát. Ầm ầm. Kinh khủng ba động ở trên trời ở giữa bạo trào, hình thành từng cổ một năng lượng sóng biển. Phốc phốc. Chu Luân Sinh cùng thiên giai 8 sao Chu gia đệ tử bất ngờ không kịp để phòng bị như vậy ba động lan đến, lúc này miệng phun tiên huyết, thân thể dường như rách nát diều thông thường hướng mặt đất hạ xuống. Hôm nay Hàn Phong cùng âm quỷ lão tổ, một thân chiến lực đều vượt qua thiên giai trình tự. Siêu việt thiên giai tầng thứ đại chiến, tuy tuy tiện tiện một ba động thì không phải là tầm thường võ giả có thể thừa nhận. Cũng nhiều mệnh Chu Luân Sinh cùng Chu gia đệ tử tu vi không kém, một là thiên giai 9 sao, một là thiên giai 8 sao, nếu như là thiên giai 7 sao dưới, trực tiếp đã bị nội thương bị thương nặng mất đi sức tái chiến cũng không phải không có khả năng. Thiên giai dưới, trực tiếp cũng sẽ bị cho bụi. Siêu việt thiên giai tầng thứ chiến đấu, đó là rất kinh khủng. Âm quỷ lão tổ chém kích cùng Bạch Long không ngừng ầm ầm đánh, mạnh mẽ dư ba còn đang không ngừng lan tràn. Tiểu tử này, dĩ nhiên thực sự lợi hại như vậy. Ghê tởm, nếu không phải bản lão tổ đã bị thân thể này hạn chế, tiểu tử này nhằm nhỏ gì? Âm quỷ lão tổ trong lòng chửi ầm lên. Chuyện cho tới bây giờ, âm quỷ lão tổ không phải không thừa nhận Hàn Phong thời khắc này chiến lực đích xác đã vượt qua hắn, trừ phi là bản thể phủ xuống, bằng không hắn căn bản không làm gì được tiểu tử này. Toái liệt phá không chạm. Lại một lần nữa chém kích qua đi, âm quỷ lão tổ thân hình lóe lên, đúng là muốn chạy trốn ly đi. Hàn Phong lạnh lùng cười, đã sớm nhìn ra ngươi lại trốn chạy khuynh hướng, ngươi nghĩ rằng ta hội không có làm chuẩn bị. Huyết ẩm bạch long diệt. Hàn Phong rít gào lên tiếng, chuyện cho tới bây giờ, Hàn Phong toàn lực buộc phát ra huyết ẩm cửu long đao một chiêu mạnh nhất sát chiêu, uy lực kia đã không phải là trước có khả năng đủ so sánh với. Một kích này, làm cho Hàn Phong một cách tự tin có thể cùng hiển thánh bảng thượng cường giả chiến đấu. Chiến lực của hắn, ở hiển thánh bảng thì là không vào được đứng đầu, đó cũng là nhất lưu trình tự. Cái gì? Mấy ngàn trượng bạch long giống giận ra, tràn ngập cuồng bạo nhãn thần lạnh lùng chảnh thị âm quỷ lão tổ, thân hình khẽ động, bạch long tiểu lấy không gì sánh được mau lẹ tốc độ truy kích đi tới. Bạch long vừa ra, kẻ khác kinh cụ khí tức quậy đến thiên địa biến sắc, bạch long thân thể tùy ý khẽ động, không gian tiểu vặn vẹo sóng động. Chu Luân Sinh cùng Chu gia đệ tử sắp tới đem rơi vào đến xương trắng ở giữa thật vất vả đã khống chế thân thể thương thế đỉnh trệ ở giữa không trung, bị này bạch long khí thế một trùng kích, lần thứ hai phun ra một búng máu đã qua mặt đất truy rơi xuống. Hỗn đàn. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dùng một chiêu kia, mặc dù phụ đến rồi thân thể này thượng, ý niệm của ta cũng sẽ đại tổn thất lớn, một chiêu này nếu là không có giải quyết rồi đối phương tên tiểu tử kia, bị tổn thương ý niệm đã có thể. Sắc mặt biến đổi vài cái, âm quỷ lão tổ cắn răng một cái, xoay người. Mênh mông chân nguyên phóng lên cao. Tà diễm toái địa sóng. Tràn ngập tà khí chính là chân nguyên rất nhanh ngưng tụ thành một đoàn tản mát ra nồng nặc oán khí quỷ dị hỏa diễm. Nay cổ hỏa diễm vừa ra, bạch long trong nháy mắt nôn nóng bất an. Đi tìm chết đi. Âm quỷ lão tổ giữ tợn giống giận, sau một khắc, này đoàn quỷ dị từ ngọn lửa màu đen hóa thành tràn ngập kinh khủng hơi thở sóng xung kích, mang theo hủy diệt vậy lực lượng bạo xạ hướng Hàn Phong. Không khí bốn phía đều bởi vì này đạo sóng xung kích mà kịch liệt chấn động. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, đạo này sóng xung kích sẽ mặc đến rồi bạch long trong miệng. Giống giống. Bạch long phát sinh thống khổ tiếng hô. Cả người còn chưa kịp hấp thu này từ màu đen sóng xung kích, cả người tiểu vỡ ra được. Đây là Hàn Phong ra đầu tê dại, sắc mặt đại biến. Này dĩ nhiên là thánh vực tuyệt học. Này âm quỷ lão tổ đang không có tương ứng thể chất dưới tình huống dĩ nhiên dùng ra thánh vực tuyệt học. Điểm này là Hàn Phong trước trăm triệu không có nghĩ tới. Âm quỷ lão tổ cười bộc phát dữ tợn, tìm đường chết tiểu tử, tà diễm toái địa song thế nhưng bản lão tổ trước đây đột phá đến thánh vực lĩnh ngộ sáng tác tuyệt học, cố nhiên chỉ là hạ phẩm. Có thể như cũ đủ để giết chết ngươi. Hạ phẩm thánh vực tuyệt học, đây chính là thánh vực nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên siêu cấp cường giả khả năng lĩnh ngộ cùng tu luyện tuyệt học, uy lực kia há là thiên giai vũ kỹ có thể sánh bằng. Thánh vực tuyệt học chia làm ngũ phẩm, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng siêu phẩm. Hạ phẩm thánh vực tuyệt học thông thường là phổ thông thánh vực cường giả lĩnh ngộ đồng thời tu luyện. Trung phẩm thánh vực tuyệt học còn lại là đại thánh vực cường giả lĩnh ngộ tu luyện. Thượng phẩm đối ứng thánh vực đỉnh, cực phẩm đối ứng thánh vực tiểu viên mãn, siêu phẩm còn lại là đối ứng thánh vực đại viên mãn. Đương nhiên, đồng dạng là hạ phẩm tuyệt học, đó cũng là phân đẳng cấp. Mỗi một phẩm lại chia làm hạ đẳng, trung đẳng cùng thượng đẳng ba lượt cấp bậc. Ta diễm toái địa sóng, làm âm quỷ lão tổ mới vào thánh vực lĩnh ngộ sáng tác tuyệt học, hiển nhiên chỉ là hạ phẩm ở giữa hạ đẳng, là thánh vực tuyệt học ở giữa nhất lót đáy tồn tại. Có thể dù vậy, đó cũng là thánh vực tuyệt học. Lấy âm quỷ lão tổ hiện tại thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn tu vi thi triển, uy lực kia đủ để bằng được bán thánh bảng thượng siêu cấp cường giả. Bất hảo. Hàn Phong cảm giác được này sóng xung kích kinh khủng, phía sau Tử Dực Thiên Tường vỗ, lấy siêu việt thiên giai tốc độ nhanh tốc lui về phía sau. Nhưng mà tử màu đen sóng xung kích cũng thật chặt truy kích cho rằng Hàn Phong, khoảng cách của song phương không chỉ có không có gia tăng, ngược lại là ở từ từ thu nhỏ lại. Cắn răng một cái, Hàn Phong đem Thiên La Kỳ bản ném ra ngoài. Thiên La Kỳ bản trong nháy mắt mở ánh sáng màu trắng kết giới, đem tử màu đen sóng xung kích chặn lại ở trong đó. Nhưng mà tử màu đen sóng xung kích thật sự là quá cường đại, chỉ một kích đã đem bạch sắc kết giới vỡ vụn. Hàn Phong hầu một ngọn, sắc mặt hơi trắng nhợt, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Hiển nhiên bạch sắc kết giới mạnh mẽ bị phá, Hàn Phong cũng bị một ít phản vệ. Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia độc các lệ, chuyện cho tới bây giờ, không làm không được ra một ít lấy hay bỏ, bằng không hôm nay chắc chắn bị thương nặng, thậm chí rất có thể bị giết. Thiên La Kỳ Bản, phá cho ta. Ở tự bạo Thiên La Kỳ Bản cùng sử dụng ý niệm cầu trong lúc đó, Hàn Phong không chút do dự lựa chọn người trước. Hôm nay hắn phá hủy âm quỷ lão tổ mục đích, cùng âm quỷ lão tổ đã là không chết không thôi cục diện, một ngày ly khai cổ đế bí cảnh, Hàn Phong tin tưởng mình nhất định sẽ bị âm quỷ lão tổ bản thể truy sát. Nhưng là chân chính thánh vực cao thủ a, lấy hắn tình hình bây giờ, bất luận cỡ nào nỗ lực cũng thì không cách nào cùng như vậy siêu cấp cao thủ chống lại. Ý niệm cầu, phải lưu lại cùng chân chính âm quỷ lão tổ chống lại. Như vậy có khả năng đủ lựa chọn chỉ có Thiên La Kỳ Bàn. Dù sao cũng Thiên La Kỳ Bàn đẳng cấp cùng uy lực đều so ra kém hôm nay huyết ẩm bạch long đao, tổn thất một Thiên La Kỳ Bàn, đối thực lực tổng hợp cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ung ung. Hàn Phong làm cho Thiên La Kỳ Bàn tự bạo, lập tức thu hồi mình và Thiên La Kỳ Bàn một tia liên hệ, dù là như vậy, Hàn Phong tinh thần lực cũng không phải là không có bị liên lụy, như cũng bị một ít khinh chế. Chương 644 Diệt Âm Quỷ Lão Tổ ý niệm. 644 Diệt Âm Quỷ Lão Tổ ý niệm. Phúc. Tinh thần lực bị thương, Hàn Phong đầu một trận mê muội đau đớn, sắc mặt tái nhợt, càng phun ra một ngụm máu tươi. Hàn Phong bây giờ tinh thần óc phảng phất nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thiên La Kỳ Bản tự bạo không để cho Hàn Phong thất vọng, Thiên La Kỳ Bản thế nhưng đứng đầu tầng thứ cực phẩm linh khí, đứng đầu cực phẩm linh khí tự bạo, uy lực kia cũng không phải tầm thường thiên giai đỉnh là có thể chống lại. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang vọng ở toàn bộ bầu trời, dường như muốn đem bầu trời xé rách thông thường. Tuôn ra ra bạo tạc lực lượng trong nháy mắt cùng tử màu đen sóng xung kích đụng nhau, càng đem tử màu đen sóng xung kích trực tiếp thôn phệ. Ầm ầm. Ầm. Từng đợt kinh thiên nổ không ngừng truyền ra. Tím đen sắc sóng xung kích đã bị Thiên La Kỳ Bàn bạo tạc lực lượng ảnh hưởng rốt cục bị tiêu diệt thất thất bát bát lực lượng, còn thừa lại sóng xung kích đối Hàn Phong đã vô pháp tái tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hàn Phong ở trên trời đỉnh chỉ hạ thân thể của chính mình, trong tay huyết ẩm bạch long đao hung hăng đánh xuống. Mũi lao ầm ầm cùng tử màu đen sóng xung kích va chạm, thanh âm chói tai trong sát na truyền ra, sau một khắc tàn dư lực lượng không nhiều lắm tím đen sắc sóng xung kích liền bị Hàn Phong một đao bổ về phía mặt đất. Rầm rầm ầm. Động đất động. Ngay cả xương trắng vào giờ khắc này coi như đều tiêu tán không ít. Xuyên thấu qua xương trắng, mơ hồ có thể thấy được dài đến mấy vạn thước cái hào rộng ngưng hiện. Đây là bị tiêu diệt thất thất bát bát lực lượng, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, trời biết hội đem mặt đất đánh ra dài hơn bao sâu một đạo cái hào rộng. Vù vù. Trong bầu trời, hủy diệt vậy khí tức từ từ tiêu không, Hàn Phong lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình, khinh thường, tới cùng vẫn còn coi thường những thứ này thánh vực cường giả. Những thứ này thánh vực cường giả không hổ là sống mấy trăm năm lão quái vật, dù cho chỉ là một ý niệm, cũng có thể tạo thành kinh khủng như vậy phá hư. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên! Âm quỷ lão tổ không được tin nhìn đây hết thảy, lòng tin này tràn đầy một kích, đến tối hậu dĩ nhiên nhưng không có giết chết chính là thiên giai tiểu tử. Sau một khắc, âm quỷ lão tổ sắc mặt cuồng biến, sẽ lập tức đào tẩu. Thế nhưng, Hàn Phong tử dực thiên tường vỗ. Hàn Phong hóa thành một đạo tử sắc quang mang mấy người lóe ra ở giữa tiểu chặn lại ở tại âm quỷ lao tổ trước mặt. Lúc này Hàn Phong lộ ra biểu tình hài hước, thảo nào có thể bộc phát ra mạnh như vậy sức lực vũ kỹ, nguyên lai di chứng là to lớn như thế. Bộc phát ra hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, âm quỷ lao tổ ý niệm tiêu hao thật lớn, hôm nay lưu lại ý niệm chỉ là làm cho âm quỷ lao tổ bảo lưu ở thiên giai 9 sao 10 sao khoảng trừng tầng thứ lực lượng. Nếu như không phải là ý niệm phụ thân, lúc này ý niệm chỉ sợ đã triệt để tiêu thất. Ngươi không thể giết bản lão tổ, lẽ nào ngươi không để ý thân thể này chết sống sao? Âm quỷ lão tổ ngoài mạnh trong yếu đạo. Lời này vừa nói ra, Hàn Phong đang muốn xuất đao thủ trong nháy mắt ngừng lại. Cứ làm như vậy rất âm quỷ lão tổ, tương đương với cũng giết chết Úy Văn Thái, Úy gia hội không có vật ách tắc sao? Úy gia trung quy cùng thiên hình trưởng lão có như vậy một tầng quan hệ, Hàn Phong phải cố kỵ. Hàn Phong đã rất xác định, thiên hình trưởng lão cấp hắn ý niệm cầu, phỏng chứng đích thật là có bảo hộ ý tứ của hắn. Nhưng càng nhiều hơn khả năng vẫn là vì bang trợ Úy gia ứng phó âm quỷ lão tổ. Thiên hình trưởng lão như vậy chiếu khán Úy gia, nếu như Úy gia đối với hắn nổi lên vật ách tắc, khó bảo toàn thiên hình trưởng lão hội sẽ không cũng là như vậy. Hàn Phong không dám đánh cái này đổ. Thiên hình trưởng lão thế nhưng thánh vực 27 trọng thiên đỉnh, thánh vực đỉnh cực hạn cường giả, cự ly thánh vực tiểu viên mãn cũng chỉ kém nửa bước xa. Bị cường giả như vậy điếm ký thượng, tuyệt đối không là chuyện tốt. Cường giả như vậy chờ mình thủ ở giữa đều có thể đủ đưa hắn tiêu diệt mấy vạn lần. Hàn Phong, cái này nhân giao cho bản vương đi. Một đạo độc ác lịch ở giữa xen lẫn bi thương ngự khí thanh nhầm đột nhiên ở cách đó không xa vang lên. Hàn Phong cả kinh, lập tức quay đầu nhìn lại, quang quần vương. Chẳng biết lúc nào, Úy Văn Quang dĩ nhiên xuất hiện ở hai người cách đó không xa. Mà Úy Văn Quang thời khắc này tu vi cũng tăng vọt đến rồi thiên giai 9 sao hậu kỳ, hiển nhiên cũng có không nhỏ kỳ ngộ. Úy Văn Quang lạnh lùng nhìn chằm chằm âm quỷ lão tổ. Trước một kích kia, hao tổn không chỉ là ngươi ý niệm, còn có ta Lục Ca thân thể đi. Thiên giai thân thể, có thể không chịu nổi thánh vực tuyệt học, huống chi thánh vực tuyệt học còn ẩn chứa cực kỳ tà ác lực lượng. Thì là cứu trở về Lục Ca thân thể, Lục Ca phỏng chừng cũng sẽ lưu lại tàn phá thân thể, ngày sau chỉ có thể tàn phế nằm ở trên giường. Nếu như Lục Ca thức tỉnh, biết được mình bị phụ thân đồng thời thân thủ giết chết nhị ca, tất nhiên thống khổ. Cùng với nhìn ngày sau Lục Ca tại thân thể thượng cùng trong lòng thống khổ sống sót, còn không bằng cấp Lục Ca một thông khoái. Càng nói, Úy Văn Quang sắc mặt rũ phát dữ tợn phẫn nộ, trong lòng bị một cổ bi thương đầy dẫy. Thì là biết cổ đế bí cảnh nguy hiểm, mấy người cũng làm xong rơi xuống chuẩn bị, thế nhưng loại này chết kiểu này, cũng Úy Văn Quang đám người sợ không ngờ tới. Quang Quận Vương, giao cho ngươi. Hàn Phong thở dài một tiếng, sau này mặt nhẹ nhàng hơn 1000 thước. Như vậy cũng tốt, Úy Văn Thái chết ở Úy Văn Quang trong tay, cũng miễn Hàn Phong lo âu trong lòng. Ngươi, Âm Quỷ lão tổ sắc mặt âm tình bất định, hắn có thể cầm Úy Văn Thái thân thể uy hiếp Hàn Phong, bởi vì Hàn Phong không phải là Úy gia nhân. Có thể đối mặt Úy Văn Quang có thể thì không được. Âm Quỷ lão tổ, đi tìm chết. Cho ta nhị ca cùng Lục ca chôn cùng đi thôi. Dực Linh thất thải thánh hồng quyền. Một quyền này, ẩn chứa Úy Văn Quang trong lòng phẫn nộ tới cực điểm lửa giận. Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, bất kể là đối Dực Linh thất thải thánh hồng quyền nắm giữ, hay là đối với Dực Linh thiên quyết nắm giữ, Úy Văn Quang đều đề cao thật lớn một đoạn. Nay trực tiếp tạo thành Úy Văn Quang tổng hợp lại chiến lược tăng vọt. Thiên giai 9 sao sơ kỳ Úy Văn Quang, thi triển Dực Linh thiên quyết sau tu vi bất quá là tăng vọt đến thiên giai 9 sao hậu kỳ, bộc phát ra Dực Linh thất thải thánh hồng quyền cũng chỉ là chính mình chống lại tầm thường thiên giai 10 sao sơ kỳ võ giả năng lực mà thôi. Có thể hiện nay Úy Văn Quang tu vi đã đề thăng tới thiên giai 9 sao hậu kỳ, thi triển Dực Linh thiên quyết sau, tu vi đã rồi vượt qua thiên giai 9 sao trình tự. Có thể nói là vô hạn tiếp cận với thiên giai 10 sao. Bộc phát ra Dực Linh thất thải thánh hồng quyền một kích này, chiến lực đã sánh ngang tầm thường thiên giai 10 sao hậu kỳ tiếp cận đỉnh. Không. Lam Hỏa diệt sát. Âm Quỷ lão tổ phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận. Hôm nay tu vi rơi xuống đến chỉ có tiếp cận thiên giai 9 sao cùng thiên giai 10 sao Âm Quỷ lão tổ. Bởi vì bị thương nặng thậm chí ngay cả dáng dấp giống như vũ khí đều thi triển không ra, chỉ có thể thi triển thiên giai cực phẩm vũ khí ở giữa yếu nhất Lam Hỏa diệt sát. Chỉ có phân nửa uy lực Lam Hỏa diệt sát, không, bởi vì bị thương nặng thậm chí ngay cả phân nửa cũng chưa tới, có thể có lượng 3 phần lực lượng cũng không tệ. Trình độ như vậy, Lam Hỏa diệt sát uy lực so với tầm thường thiên giai thượng phẩm vũ khí đều có chỗ không bằng. Hắn lực sát thương, khó khăn lắm đạt được thiên giai 10 sao sơ kỳ trình tự. 10 sao sơ kỳ cùng 10 sao đỉnh, điều này hiển nhiên là chênh lệch không nhỏ. Từ ba. Úy Văn Quang lóng lánh thất thải quang mang một quyền trong nháy mắt phá trừ lam sắc hỏa diễm, một quyền xuyên thấu Âm Quỷ lão tổ thân thể. Âm Quỷ lão tổ nhãn thần ảm đạm xuống, sau một khắc, một đạo màu xám cho bóng ma hiện lên sau lưng Úy Văn Thái. Úy Văn Quang sắc mặt một lệ, biết đây là Âm Quỷ lão tổ ý niệm cuối cùng tàn ảnh. Lại là lóng lánh thất thải quang mang một quyền chém ra, kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, đạo này Âm Quỷ lão tổ ý niệm rốt cục bị triệt để tiêu diệt. Chương 645 Cổ Đế Thánh Điện. 645 Cổ Đế Thánh Điện. Đã không có Âm Quỷ lão tổ ý niệm phụ thần, Úy Văn Thái thần sắc lại khôi phục được ban đầu hình dạng. Không hề như vậy âm hàn băng lãnh. Bất quá dù sao trước bởi vì Âm Quỷ lão tổ thi triển tà diễm toái địa sóng đã cấp thân thể tạo thành khó có thể vãn hồi thương thế, lúc lại bị Úy Văn Quang xuyên thấu thân thể, Úy Văn Quang đã hấp hối. Luca. Úy Văn Quang bi thống gầm nhẹ. Úy Văn Thái há mồm muốn nói cái gì đó, trong miệng lại cũng không nói gì ra. Trong miệng mang theo một tia nụ cười vui mừng chết đi. Tuy nói bị chiếm cứ thân thể, có thể Úy Văn Thái cũng không phải thật cái gì cũng không biết, mắt nhìn thân thể của chính mình không tự chủ được giết nhị ca, Úy Văn Thái trong lòng tràn đầy đối với mình khiển trách. Cố nhiên bản thân giết chết nhị ca cũng không phải là bản ý, có thể nhị ca đích thật là tử ở trong tay mình. Hôm nay hung phạm đã chết, hắn cũng gần mất đi, hắn sẽ đi tự mình đối với nhị ca nói một tiếng xin lỗi. Úy Văn Quang lần thứ hai bi thống gầm rú, nước mắt không tự chủ được tích lạc. Hàn Phong thở dài trong lòng, Úy gia lúc này đây có thể nói là tổn thất thảm trọng, bốn người đã bỏ mình ba lượt, chỉ còn lại có Úy Văn Quang một người. Hàn Phong bay đến Úy Văn Quang bên cạnh thân, chỉ là không tiếng động vỗ vỗ Úy Văn Quang vai. Úy Văn Quang cuối cùng là thiên giai 9 sao cao thủ, rất nhanh kềm chế mình bị thương, đang muốn nói cái gì đó, trong lúc bất chợt, toàn bộ không gian ầm ầm rung động, thiên địa biến sắc, phảng phất ngày diệt vong phủ xuống. Bầu trời trong nháy mắt âm tối xuống, vô số kinh khủng sấm sét oanh kích xuống. Khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ không gian. Ngoại trừ sấm sét, một ít dường như hỏa xà vũ điệu vậy hỏa diễm cùng trườn xuống. Đây là... Hàn Phong khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Rầm rầm ầm. Giống chiến thần phủ xuống vậy khí tức uy áp ầm ầm phủ xuống, kinh khủng uy áp không ngừng áp bách hướng toàn bộ mặt đất. Phi ở trên trời ở giữa, Hàn Phong cùng Úy Văn Quang đều là hô hấp hơi chậm lại, kinh khủng này uy áp, để cho bọn họ chút nào không thở nổi. Hàn Phong còn đỡ, còn có thể chật vật chống đối, có thể Úy Văn Quang thì không được. Nhanh bay đến trên mặt đất. Hàn Phong gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt hướng mặt đất bay đi, Úy Văn Quang cũng phản ánh quá theo sát phía sau. Thẳng đến bay đến tiếp cận xương trắng địa phương, hai người mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ở chỗ này như cũ muốn thừa thụ cường đại uy áp áp bách, nhưng so với bầu trời ở giữa áp bách, nơi này có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Lấy hiện nay Hàn Phong cùng Úy Văn Quang tu vi, hoàn toàn ngăn cản được. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quang Quận Vương, ngươi cũng biết đây là cái gì tình huống. Hàn Phong phải hỏi Úy Văn Quang đứng lên. U Phong hư không xảy ra nghìn năm khó gặp U Ma Phong bạo cùng U Ma Vương. Quỷ Ma Thủy vực xảy ra nghìn năm khó gặp Quỷ Ma Tuyền Qua. Viêm Yêu Hỏa vực đồng dạng xảy ra nghìn năm khó gặp Cửu Trọng Hỏa Kiếp cùng Viêm Yêu Vương. Hiện ở nơi này chân chính cổ đế bí cảnh lại muốn phát sinh cái gì? Đối mặt Hàn Phong nghi vấn, Úy Văn Quang cũng là vẻ mặt dại ra, một lúc lâu phản ứng kịp cười khổ nói, không rõ ràng lắm, ta cũng không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình huống, gia tộc chưa từng có như vậy đi lại. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới, ngay cả Úy Văn Quang đều không rõ ràng lắm, này, không chỉ là Hàn Phong cùng Úy Văn Quang, đi tới cổ đế bí cảnh những người còn lại cũng đều phát hiện bầu trời biến hóa, đều bay ra ngoài khiếp sợ nhìn bầu trời ở giữa tất cả. Kỳ Huy Thần, Tiêu Thanh, Đái Quân trợn mắt hốc mồm nhìn bầu trời sấm sét cùng hỏa xà. Chu Luân Sinh bay ra ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Hàn Phong liếc mắt mới nhìn hướng thiên không, này, đây là cái gì một tình huống? Chẳng lẽ cổ đế bí cảnh muốn sụp đổ? Mặc kệ mọi người làm sao khiếp sợ làm sao suy đoán, trên bầu trời sấm sét cùng hỏa xà là càng ngày càng nhiều. Cảm thụ được này sấm sét cùng hỏa xà năng lượng, mọi người ánh mắt hoảng sợ, nếu như những thứ này sấm sét cùng hỏa xà hoành kích đến trên người bọn họ tuyệt đối kiên trì không mất bao nhiêu thời gian cũng sẽ bị đánh thành đống cặn bã. Chuyện của tôi. Sấm sét cùng hỏa xà rằng có khoảng chừng hơn 20 phút, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở giữa, những thứ này sấm sét cùng hỏa xà đột nhiên ngưng tụ ở trong bầu trời. Sau một khắc, một tòa đầy sấm sét cùng hỏa xà đại điện xuất hiện ở trong bầu trời. Ở sấm sét cùng hỏa xà bao vây dưới, đại điện này có vẻ che che giấu giấu, nhưng để lộ ra từ xưa thương mang khí tức. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thế nào đột nhiên xuất hiện như thế một đại điện? Chẳng lẽ là trong đại điện là một cái cường giả ngã xuống sau lưu lại? Kỳ Uy Thần đột nhiên nói. Chúng nhân nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt hỏa nóng lên. Này một cái cường giả cực lớn có thể là cổ đế bí cảnh chủ nhân chân chính. Nếu quả như thật là như vậy đại điện này nội tuyệt đối sẽ lưu lại vị cường giả kia bảo vật ta. Cổ đế bí cảnh có người nói có thể là có rất lịch sử lâu đời, nay cổ đế bí cảnh chủ nhân tuyệt đối không phải là người yếu, ít nhất cũng là thánh vực tột cùng tồn tại đi. Cổ Lạc Đế quốc ngay cả đại thánh vực cường giả cũng không có, một có thể là thánh vực đỉnh, thậm chí càng mạnh cường giả sinh tiền ở lại nơi, này mê hoặc. Vào giờ khắc này, mọi người đỏ mắt, đâu còn quản được nguy hiểm, đều phi hướng thiên không ở giữa cung điện khổng lồ. Hàn Phong tỉnh táo nhìn mọi người bay đi, Hàn Phong không phải là không có ý động, có thể Hàn Phong căn bản không biết này không giải thích được đại điện đến tuột cùng có nguy hiểm gì. Vạn nhất bỏ mạng ở bên trong có thể sẽ không tốt. Nhưng vạn nhất cái này trong đại điện mặt thực sự có thứ tốt gì, không đi vào nói nhưng chỉ có thực sự bỏ lỡ. Mạnh cắn răng một cái, cùng lắm thì đến lúc đó nữa thôi động một cái Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, ta cũng không tin cái này đại điện hội còn mạnh mẽ hơn Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Hôm nay ta sinh cơ đã khôi phục thất thất bát bát, đủ để nữa thôi động một lần Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Hơn nữa sinh linh thảo gen đã sớm bị trồng trọt không gian ghi chép xuống, tùy thời có thể phục chế trồng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong cũng lập tức bay đi. Về phần Úy Văn Quang, sớm lúc trước tiểu nhóm đầu tiên bay đi, Hàn Phong còn chưa kịp ngăn lại, Úy Văn Quang tiểu bay đi mấy ngàn thước. Có thể thấy được đại điện này đối mọi người lực hấp dẫn. Nếu như ở đây thật sự có một cái cường giả vật lưu lại, chỉ cần bọn họ đạt được một điểm, cũng đủ để cho bọn họ hưởng thụ cả đời. Nếu như có thể may mắn đạt được một ít truyền thừa, vậy thì càng là đi đại vận, ngày sau nói không chừng cũng có thể trở thành đại thánh vực cường giả, thậm chí càng cao. Hàn Phong thận trọng bay đi, không dám kinh thường. Sinh cơ đồ chơi này, đồng dạng linh thảo dùng xuống phía dưới, khôi phục sinh cơ là càng ngày càng ít, hơn nữa nhân thể cũng là có cực hạn chịu đựng, cũng là không thể đủ luôn luôn tiêu hao khôi phục. Quá mức nhiều lần nói, sớm muộn hội hàng thân thể lộng suy sụp. Hàn Phong cũng không muốn ý thực sự nữa thôi động một lần Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Rất nhanh, Hàn Phong bay đến đại điện ngoại. Thánh điện hai chữ rõ ràng hiện ra ở Hàn Phong trong tầm mắt. Thánh điện. Nếu là cổ đế bí cảnh nội thánh điện, thẳng thắn đã bảo làm cổ đế thánh điện đi. Đây bất quá là một tạm thời xưng hô, Hàn Phong cũng biết, cổ đế cũng không phải là cổ đế bí cảnh chân chính chủ nhân, cái này thánh điện chân chính tên gọi cũng tất nhiên không phải là cổ đế thánh điện. Bước vào trong đại điện, thoáng qua ở giữa tiểu có một đạo hấp lực cường đại truyền đến, Này cổ hấp lực làm cho Hàn Phong ngay cả sức phản kháng cũng không có đã bị hút tới. Cổ đế thánh điện tầng thứ nhất, một chỗ không biết tên không gian. Không gian vặn vẹo, Hàn Phong tự vặn vẹo trong không gian ngã xuống. Hàn Phong lập tức chân nguyên bắt đầu khởi động, thân thể ở giữa không trung lắc một cái, tiểu vững vàng rơi trên mặt đất. Ở nơi này không biết tên bên trong không gian, Kỳ Uy Thần đám người thỉnh lình ở trong đó. Thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi đừng tới. Úy Văn Quang thấy Hàn Phong cũng tiến đến, thở dài một hơi. Hôm nay Kỳ gia có hai người, Tiêu gia có lương ba, Chu gia có hai người, Đái gia thế nhưng có ba người. Úy gia chỉ có hắn một, thế nhưng thật to không ổn. Chương 646 Cổ đế thánh điện tầng thứ nhất. 646 Cổ đế thánh điện tầng thứ nhất. Nghe vậy, Hàn Phong tức giận liếc một cái, vội vã như vậy vội vàng liền vọt vào đến, cũng không sợ gặp nguy hiểm. Úy Văn Quang vẻ mặt xấu hổ, lúc đó loại tình huống đó, đầu óc quính lên tựu vọt vào. Kỳ Uy Thần đám người nhiều hứng thú đánh giá Úy Văn Quang cùng Hàn Phong hai người, trước bọn họ thế nhưng biết Úy gia đi ra ba lượt, hiện tại Hàn Phong cũng ở nơi đây, cũng liền ý nghĩa Úy gia đi tới nơi này chân chính cổ đế bí cảnh chính là bốn người. Có thể bốn người hiện tại lại chỉ còn lại có hai người, tổn thất có thể so với bọn hắn tầng nhiều. Trước chỉ có Úy Văn Quang một người, có thể nói là ở đây đông đảo quần thể ở giữa yếu nhất một, hiện tại đột nhiên tới một người trợ giúp, bọn họ tự nhiên phải thật tốt quan sát quan sát. Dù sao, ở quỷ ma thủy vực thời gian, Hàn Phong cũng là có quá không tầm thường biểu hiện. Kỳ Uy Thần đám người ở giữa, chỉ có Chu gia hai người biến sắc. Ừ, bởi Hàn Phong không có che giấu tu vi của mình, Kỳ Uy Thần đám người rất nhanh thì phát hiện Hàn Phong tu vi, lúc này sắc mặt đại biến. Thiên giai 9 sao. Tiêu Thanh Đảo hít một hơi. Kỳ Uy Thần đám người cũng đều kinh hô thành tiếng, trên mặt đều là không được tin tưởng. Nghe thế mấy người kinh hô, Úy Văn Quang trong lòng hiện lên một tia vui sướng, hắn cũng không quên trước những người này thấy hắn chỉ là một nhân toát ra không có hảo ý dáng tươi cười. Quả thật, tu vi của hắn đại tăng đạt tới thiên giai 9 sao hậu kỳ, có thể những người này cũng không phải là không có kỳ ngộ, trên cơ bản đều bước vào đến rồi thiên giai 9 sao trung kỳ cảnh giới. Vài người liên hợp lại, một mình hắn ứng phó vẫn có chút trở ngại. Mà bây giờ tăng thêm một càng thêm biến thái Hàn Phong, vậy coi như không giống nhau. Hàn Phong tự nhiên cũng nhìn thấy những người này thần sắc biến hóa, lúc này chắp tay cười, tại hạ may mắn ở cổ đế bí cảnh chiếm được một ít kỳ ngộ. Kỳ Uy Thần mấy trong lòng người thầm mắng, này dối nói cũng quá không đáng tin cậy, có nữa kỳ ngộ, cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn ngủi theo thiên giai 7 sao tiêu thăng đến thiên giai 9 sao. Giống như Chu Luân Sinh, Kỳ Uy Thần đám người cũng cho rằng ban đầu ở Úy gia Hàn Phong ẩn tàng rồi tu vi thật sự. Thực sự là quá giả dối. Mấy trong lòng người lần thứ hai cuồng mắng. Hai cái thiên giai 9 sao, điều này làm cho Kỳ Uy Thần chờ trong lòng người nghiêm nghị, ngay từ đầu bọn họ thấy Úy Văn Quang chỉ là lẻ loi một mình dự định bỏ đá xuống giếng, hiện tại xem ra. Chỉ sợ là bọn họ muốn cộng đồng liên hợp lại kháng địch. Tiêu Thanh, Đại Quân, Chu Luân Sinh, đối phương là thiên giai 9 sao, vẫn còn Bắc Đô Học Phủ Nội Viện thiên giai 9 sao, chỉ sợ khó đối phó, chúng ta liên hợp lại làm sao? Kỳ Uy Thần truyền âm cho ba người. Tiêu Thanh không chút do dự nói, lão nương đáp ứng rồi, nghe nói Bắc Đô Học Phủ Nội Viện thiên giai 9 sao võ giả ngay cả tầm thường thiên giai 10 sao 11 tinh đều khó khăn lấy chống lại, nếu như chúng ta không liên hợp lại, thì là đến lúc đó phát hiện cái gì truyền thừa cũng không có chúng ta phân. Đái Quân nguyên bản còn có chút do dự, nghe được nói như vậy lập tức đáp ứng. Chỉ có Chu Luân Sinh rất kiên định cự tuyệt. Chu Minh, đây là vì sao? Chẳng lẽ ngươi đã âm thầm đầu phục ý ra không được? Truyền âm đạt được Chu Luân Sinh cự tuyệt, Kỳ Uy Thần sắc mặt trầm xuống, truyền âm chất vấn. Tiêu Thanh cùng Đái Quân sắc mặt đều có chút khó coi. Chu Luân Sinh lạnh lùng truyền âm nói, nhìn ở chúng ta đã từng cũng liên hợp sống qua Ú Phong hư không cùng Quỷ Ma thủy vực cửa ải khó khăn phân thượng, ta khuyên các ngươi, vẫn còn không nên treo chọc cái kia Hàn Phong hảo, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chuyện của tôi, muốn chết, phải đi treo chọc đi. Nói xong, Chu Luân Sinh sẽ không nữa truyền âm, cũng không để ý tới Kỳ Uy Thần ba người truyền âm hỏi. Kỳ Uy Thần ba người không có được Chu Luân Sinh đến tiếp sau giải đáp, sắc mặt đều có chút kinh nghi bất định. Này Chu Luân Sinh giàu gì cũng là Chu gia 40 tuổi dưới đệ nhất nhân, lòng gan dạ không tầm thường, bây giờ lại nói ra nói như vậy, chẳng lẽ? Ba người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt sâu trầm xuống. Hàn Phong không để ý đến những người này thần tình biến hóa, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng xác thực có thể không đem những người này để vào mắt. Dù cho những người này liên hợp lại cũng giống vậy. Siêu Việt thiên giai chiến lực. Cũng không mấy người thiên giai 9 sao liên hợp lại là có thể chống lại. Hàn Phong lúc này đánh giá bốn phía tình hình. Cái không gian này rất lớn, cũng rất trống trải, bốn phía tường lóe ra nhàn nhạt ngân quang, vừa nhìn tiểu biết không phải là thông thường tài liệu kiến tạo. Quan quận vương, quý gia thật không có về này cổ đế thánh điện một ít tình báo. Hàn Phong nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện có bất kỳ xuất khẩu, không khỏi vấn hướng Úy Văn Quang. Ở chỗ này, thậm chí ngay cả năng lực phi hành đều bị cấm chỉ. Đồng thời có một cổ không rõ uy áp áp chế mọi người, Hàn Phong tin tưởng, ở chỗ này chiến đấu, tất nhiên vô pháp như bên ngoài như vậy động thì tạo thành mấy vạn mười mấy vạn cự ly ảnh hưởng. Kỳ Uy Thần đám người cũng đều nhìn về Úy Văn Quang, đang mong đợi Úy Văn Quang đáp lời. Úy Văn Quang vẻ mặt cười khổ, ta là thật không biết, chưa từng nghe nói qua cổ đế bí cảnh còn có như vậy kỳ quái thánh điện, chờ một chút. Trong lúc bất chợt, Úy Văn Quang biến đổi sắc mặt một chút. Có thể nghĩ tới điều gì? Thấy Úy Văn Quang vẻ mặt như thế, Hàn Phong trầm giọng hỏi. Úy Văn Quang sắc mặt thật không tốt nhìn, cái này cổ quái thánh điện trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua, nếu là xuất hiện, trước đây cổ đế tổ tiên cùng nhiều cường giả như vậy sẽ không ở lại một điểm tin tức. Thậm chí trước đây cổ đế tổ tiên sau khi mất tích, những cường giả kia cũng không có nói qua kỳ quái thánh điện chuyện như vậy. Nếu như ngay từ đầu những cường giả này sẽ biết cái này kỳ quái thánh điện, chỉ sợ cổ đế tổ tiên sau khi mất tích, những cường giả kia cũng không thể nhanh như vậy tiểu đối cổ đế bí cảnh mất đi hứng thú. Dù sao cái này kỳ quái thánh điện chủ nhân rất có thể là thánh vực đỉnh cường giả thậm chí càng mạnh, những cường giả kia cũng bất quá là phổ thông thánh vực có lẽ đại thánh vực, nếu như biết cái này kỳ quái tin tức của thánh điện, không có khả năng tùy tùy tiện tiện buông tha. Sở dĩ ta đoán, cái này cổ đế thánh điện, có thể cùng cổ đế tổ tiên thất tung hữu quan. T. Kỳ Uy Thần đám người đảo chịu một hơi thở, chẳng lẽ cái này cổ đế trước đây cũng gặp phải này cổ đế thánh điện, bị vây ở đây. Nghĩ tới đây, Kỳ Uy Thần đám người phía sau mọc lên một tia lương khí, càng hối hận đứng lên. Nếu quả như thật là như thế này, ngay cả trước đây chính là đại thánh vực cao thủ cổ đế cũng không có chạy đi, bọn họ nho nhỏ này thiên giai tiểu càng không có thể. Quang Quần Vương, ngươi xác định? Hàn Phong sắc mặt trầm xuống. Úy Văn Quang thở dài, chỉ là suy đoán, đối với ngươi lại nghĩ cái suy đoán này chừng 7-8 phần thật. Trước đây cổ đế bí cảnh tuy nói có không ít thứ tốt, cũng có tương đối lợi hại thánh vực ma thú, cũng đều bị cổ đế tổ tiên cùng những cường giả kia giải quyết hết, ta thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm cho lúc đó đã là đại thánh vực cao thủ cổ đế tổ tiên thất tung gần nghìn năm. Lúc đó những cường giả kia cũng rất bất khả tư nghị, toàn bộ cổ đế bí cảnh thiên giai trở lên linh quả cùng ma thú đều bị thắt cổ. Theo lý thuyết thiên giai đi vào đều có vài phần an toàn, đường đường đại thánh vực cao thủ dĩ nhiên hội thất tung, thật sự là quá không hợp lý. Cổ đế tổ tiên thất tung, vẫn là ta Úy gia bí ẩn, ta trước đây cũng là bách tư bất đắc kỳ giải. Nhưng bây giờ đột nhiên thấy được này cổ đế thánh điện, đồng thời vừa tiến đến đã bị cường ngạnh hút đến cái này không rõ không gian, ta ngược lại nghĩ cổ đế tổ tiên rất có thể lúc đó cũng là gặp cái này thánh điện, sau cùng bị nhốt ở này trong thánh điện. Nếu như nói trước mọi người còn có 8-9 phân hoài nghi nói, kinh qua Úy Văn Quang như vậy giải thích, bọn họ phải bi ai thừa nhận, cái khả năng này cực đại. Chương 647 khôi lỗi, quang đoàn. 647 khôi lỗi, quang đoàn. Mọi người sắc mặt rất khó coi, lẽ nào bọn họ cũng muốn bị vây ở chỗ này. Nhìn cái không gian này, mọi người dùng mình một cái. Ở chỗ này bị nhốt hơn 10 năm, bọn họ tuyệt đối sẽ rổ, huống chi bọn họ cũng không phải là thánh vực, đại thánh vực cường giả, vài thập niên sau. Bọn họ đã lao không còn hình dáng. Trừ phi trong lúc ở chỗ này đột phá đến thánh vực. Cũng không có tài nguyên, không có giao lưu cũng không có chỉ đạo chỉ là như vậy tu luyện khúc hàn, đột phá đến thánh vực có khả năng thật sự là quá nhỏ. Trừ phi là nghịch thiên thiên tài. Kỳ Uy Thần mấy người không vết tích liếc Hàn Phong liếc mắt, chỉ sợ chỉ có cái này Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài mới có thể đột phá. Hàn Phong nếu như biết Kỳ Uy Thần mấy người suy nghĩ, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Phải biết rằng, hắn bây giờ tư chất vẫn như cũ là bị vây cực phẩm hàng, vẫn chưa đạt được thánh phẩm trình độ, nếu chỉ là khô khan như vậy tu luyện, tốc độ của hắn chưa hẳn cũng sẽ bị Kỳ Uy Thần đám người nhanh bao nhiêu. Có thể cổ đế đích thật là bị nhốt ở nơi này bên trong thánh điện, nhưng ta nghĩ thánh điện chủ yếu tác dụng cũng không là khống nhân. Đang lúc mọi người trầm mặc thời gian, Hàn Phong chậm rãi mở miệng. Hàn Phong tin tưởng, ở đây tuyệt đối không thể có thể không có xuất khẩu cũng chỉ là đem nhân vây ở chỗ này, hiện tại đưa bọn họ hút đến nơi đây. Tất nhiên, có cái gì đặc thù ý nghĩa. So sánh với tương đối Kỳ Uy Thần đám người tuyệt vọng, Hàn Phong trong lòng áp lực cũng không lớn. Có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp ở, Hàn Phong đối xông ra nắm chặt vẫn có một ít, chỉ là có Kỳ Uy Thần đám người ở, Hàn Phong bất hảo dùng ra Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Và lại, thì là không cần Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp xông ra đi, chỉ là chỉ dựa vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tu luyện, vậy cũng có thể đột phá đến thánh vực, không cần phải lo lắng bị nhốt hơn 10 năm tiểu tiêu tan thành mây khói. Nói cho cùng, vẫn còn Hàn Phong không tin ở đây không có xuất khẩu. Dùng cái gì thấy rõ? Kỳ Uy Thần nhìn thấy Hàn Phong như vậy còn có chút chấn định, khẩu khí bất thiện. Hàn Phong thản nhiên nói, chỉ là trực giác mà thôi. Hành, chó má trực giác. Kỳ Huy Thần suy cười ra tiếng, có lẽ là áp lực quá lớn, Kỳ Huy Thần tánh khí nóng nảy đứng lên. Vậy mà, vừa dứt lời, toàn bộ không gian đột nhiên rung động đứng lên. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều kinh hoàng nhìn rung động không gian. Hàn Phong nhãn thần lóe lên, tới, có thể không thể đi ra ngoài. Có hay không xuất khẩu? Lần này là có thể gặp rốt cuộc. Úy Văn Quang cũng không có như những người khác như nhau rơi vào đến kinh hoàng ở giữa, mà là thật chặt đi theo Hàn Phong bên cạnh thân. Từ Hàn Phong triển lộ ra cường đại chiến lực lúc, Úy Văn Quang cũng có chút manh mục tin tưởng Hàn Phong. Toàn bộ không gian thượng tầng, đột nhiên hé một đạo dường như hắc động vậy lỗ hổng, sau một khắc, 11 cụ khôi lỗi ma thú tự hắc động lỗ hổng ở giữa ầm ầm hạ xuống. Khôi lỗi. Hàn Phong nhãn thần một ngưng, thật chặt trành thị những thứ này đột nhiên nhô ra khôi lỗi. Mỗi một cụ khôi lỗi đều có hơn 10 thước cao, hình dạng dữ tợn, hắn hình dạng càng thật. Nếu như không phải là không có một chút xíu sinh mệnh khí tức, những thứ này khôi lỗi cũng một động bất động, Hàn Phong đều phải cho rằng đây mới thực là ma thú. Đột nhiên xuất hiện khôi lỗi là làm gì? Sẽ không phải là muốn tập kích chúng ta đi. Kỳ gia vị kia đệ tử nói một câu lời vô ích. Úy Văn Quang nhíu môi, không công kích chúng ta làm gì? Chẳng lẽ là đưa cho ta nhóm? Hàn Phong hí mắt đạo, chúng ta là không có thể đi ra ngoài, nơi này có không có xuất khẩu, có thể giết chết những thứ này khôi lỗi sẽ biết. 11 cụ khôi lỗi vốn là một chút cũng không có sinh lợi rơi trên mặt đất, nhưng ngay khi rơi xuống đất một sát na kia ở giữa, 11 cụ khôi lỗi đột nhiên mở ra bọn họ đóng chặt con ngươi. Những thứ này con ngươi đều là hiện ra huyết hồng vẻ, tản mát ra một cổ loại khác năng lượng ba động. Sau một khắc, những thứ này khôi lỗi dường như chân chính ma thú thông thường, nhất tề đánh út về phía mọi người. Tinh tế đếm đến, những thứ này khôi lỗi số lượng cùng 11 nhân số của hoàn toàn tương đồng, vừa lúc một người một khôi lỗi giao chiến. Thượng. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, đầu tiên đón nhận xông hướng tượng gỗ của mình. Kỳ Huy Thần chờ người biết những thứ này khôi lỗi rất khả năng quan hệ bọn họ có thể không đi ra ngoài, lúc này thu hồi trong lòng tuyệt vọng, ra sức công kích khởi tập hướng tượng gỗ của mình. Hàn Phong đối diện khôi lỗi, hắn nguyên hình là một đầu là thủy linh thú ma thú. Thủy linh thú là một đầu thủy thuộc tính ma thú, ở ma thú bộ tộc ở giữa, hắn huyết mạch chút nào không thua ở Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo như vậy tồn tại, thành niên đều là địa giai ma thú. Bất quá nơi này thủy linh thú khôi lỗi, thực lực hiển nhiên đạt tới thiên giai trình tự, so với hắn nguyên hình thủy linh thú có thể phải mạnh hơn. Thực lực so với thủy linh thú mạnh hơn, không biết có thể hay không thi triển thủy thuộc tính công kích. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, một trưởng vô đi. Chỉ một trưởng, Hàn Phong đã đem này cụ khôi ngô thủy linh thú khôi lỗi kích không ngừng rút lui. Những thứ này khôi lỗi thực lực tuy nói đạt tới thiên giai, có thể cũng chính là thông thường thiên giai sơ kỳ trình tự, phải hắn đánh tan cũng không quá khó khăn. Huống chi Hàn Phong tu vi đột phá đến thiên giai 9 sao sơ kỳ, hắn thân thể cường độ đã đề thăng tới thiên giai 9 sao hậu kỳ tiếp cận đỉnh. Như vậy thân thể cường độ, chặn đánh lui bất quá là tương đương với thiên giai sơ kỳ tầng thứ khôi lỗi thật sự là quá đơn giản. Thủy linh thú khôi lỗi bị đánh lui, dĩ nhiên dường như chân chính thủy linh thú thông thường phát sinh một tiếng gầm nhẹ, sau một khắc, một đạo ẩn chứa kinh khủng thủy nguyên tố năng lượng cột nước phún ra ngoài. Đạo này cột nước ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái dài lân phiến trường cái cổ á long. Gào thét rảo hướng Hàn Phong. Phá. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, một quyền huy đi, mênh mông chân nguyên dường như lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đem năng lượng á long thiết cắt thành hai nửa, còn thừa lại chân nguyên như cũ mang theo kinh khủng lực đạo hung hăng hoành kích đến thủy linh thú khôi lỗi trên thân hình. Ngay sau đó, kèm theo nổ vang một tiếng, thủy linh thú khôi lỗi tứ phân ngũ liệt. Một khối thủy thuộc tính ma hoạch cùng mấy khối cực phẩm linh thạch rơi vào trên mặt đất, giữa không trung còn nổi lơ lửng một đoàn trạm màu xanh nhạt quang đoàn. Thủy thuộc tính ma hoạch. Nước này linh thú khôi lỗi có thể phát động thủy thuộc tính công kích, là bởi vì khối này mà hạch đi. Về phần cực phẩm linh thạch, đoán chừng là những thứ này khôi lỗi nguồn sinh lực, nhưng này quang đoàn. Hàn Phong mang theo nghi hoặc đưa tay đưa về phía quang đoàn. Quang đoàn vèo một cái bay đến Hàn Phong trong tay, quang mang dần dần tán đi, hiện ra ở Hàn Phong trong tầm mắt, rõ ràng là một cái ngọc giản. Ngọc giản. Hàn Phong vẻ mặt kinh ngạc, nhìn nữa những người khác, trên cơ bản đều đã giải quyết rồi đều tự khôi lỗi. Đưa tay đưa về phía trôi ở giữa không trung quang đoàn. Những thứ này quang đoàn nhan sắc khác nhau, có chút là màu lửa đỏ, có một số việc tử sắc, còn có chút là màu lửa đỏ, nhan sắc các không giống nhau. Nhắm mắt, tâm thần chìm vào đến ngọc giản ở giữa, rất nhanh, Hàn Phong kinh ngạc mở mắt ra, dĩ nhiên là thủy thuộc tính công pháp, hơn nữa còn là đẳng cấp cực cao thiên giai hạ phẩm công pháp, so với tầm thường thiên giai trung phẩm cũng không kém. Thậm chí tu luyện này thủy thuộc tính công pháp, còn có thể để thăng đối thủy linh lực độ phù hợp. Hấp thu khởi thủy linh lực hiệu suất hội càng ngày càng cao. Nếu như đem môn công pháp này tu luyện tới đại thành chi cảnh, thì tương đương với nửa thủy linh thân thể, hấp thu khởi trong thiên địa thủy linh lực làm ít công to. Tuy nói chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng này giá trị quá lớn, chỉ sợ thiên giai trung thượng phẩm công pháp cũng vô pháp cùng so sánh. Hàn Phong nhãn thần quét về phía những người khác, phát hiện những người này hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ lấy được đồ vật, hắn giá trị sẽ không thấp hơn Hàn Phong trong tay thủy thuộc tính công pháp. Chương 648 Cổ Đế Thánh Điện tầng thứ 6. 648 Cổ Đế Thánh Điện tầng thứ 6. Bất quá rất nhanh, Hàn Phong tiểu lộ ra vẻ tiếc nuối. Trước không nói bản thân hắn là hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính cùng hắn thuộc tính bất hòa, thì là thân thể hắn là thủy thuộc tính, lấy hắn hiện tại thiên giai 9 sao tu vi mà nói, môn công pháp này cũng có chút theo không kịp. Thủy linh thân thể, ở thủy hệ đặc biệt thể chất ở giữa đẳng cấp cũng không tính cao, nửa thủy linh thân thể vậy càng không cần phải nói. Nếu như là thiên giai dưới, thậm chí thiên giai sơ trung kỳ đoán chừng phải đến như vậy công pháp đều có thể như nhặt được trí bảo. Nhưng đối với tu vi cao tới thiên giai 9 sao Hàn Phong mà nói, nếu như phối hợp tu luyện tương ứng đẳng cấp công pháp, tốc độ tu luyện cũng không so với nửa thủy linh thân thể kém. Hiện tại sửa công pháp, tốc độ tu luyện cũng sẽ không có cỡ nào rõ ràng để thăng. Nhìn nữa những người khác, trên cơ bản cũng đều là vẻ mặt tiếc nuối. Mà thôi, tuy rằng ta chưa dùng tới, có thể trong gia tộc mặt lại có thể dùng đến. Nếu là gia tộc có thể xuất hiện một bán thủy linh thân thể, tương lai nói không chừng cũng có thể xuất hiện thiên giai cường giả. Đến lúc đó, Hàn gia ở Đại Tấn Quốc coi như là chân chính có địa vị. Hàn Phong bản thân biết chuyện của mình, vì truy cầu võ đạo đỉnh, ngày khác sau ở gia tộc ngây ngô thời gian có thể sẽ rất ngắn, có thể vài năm cũng không thấy có thể trở về một chuyến. Nếu như gia tộc có thể xuất hiện một chân chính thiên giai cường giả, cũng có thể vĩnh cửu thủ hộ Hàn gia. Ung ung. Lúc này, đối diện tường nứt ra rồi lưỡng đạo cánh cửa cực lớn. Bên trái một đạo hiện ra vàng óng ánh vẻ, hữu biên một đạo hiện ra ngân bạch vẻ. Kim sắc cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, bên trong lại là tương đối không gian xám xịt. Ngân sắc cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, xuyên thấu qua ngân sắc cánh cửa cực lớn, mọi người sắc mặt khẽ biến, ở chỗ này, bọn họ dĩ nhiên thấy được ý ra lúc đó tiến nhập cổ đế bí cảnh cái kia sân rộng. Hiển nhiên, cái này ngân sắc cánh cửa cực lớn là xuất khẩu. Hàn Phong mỉm cười, quả nhiên là có xuất khẩu. Kỳ Uy thần vẻ mặt ngượng ngùng, mặt âm trầm không có hé răng. Quét nhìn một vòng, Hàn Phong thản nhiên nói, xem ra thông qua này ngân sắc cánh cửa cực lớn có thể sớm ly khai cổ đế bí cảnh, hiện tại muốn rời khỏi liền rời đi đi. Nhưng không người bước ra một bước kia. Kỳ Uy thần đám người nhãn thần lóe ra, đó là nồng nặc tham lam. Lúc này mới cổ đế thánh điện thứ một cái không gian, có lẽ nói tầng thứ nhất tiểu có không ít hảo bảo bối, nếu là nhiều sông mấy tầng, hảo bảo bối tất nhiên càng nhiều. Có thể, vẫn có thể may mắn đạt được công pháp loại cùng vũ kỹ loại thánh vực tuyệt học. Thấy những thứ này bị tham lam toàn bộ chiếm cư nhân, Hàn Phong lạnh lùng cười, đây chính là chính các ngươi làm lựa chọn, như vậy nếu là đợi được tiếp theo tầng gặp phải nguy hiểm, hậu quả không muốn bản thân phụ trách. Vẻ mặt mọi người dùng mình, tầng này khôi lỗi chỉ là tương đương với tầm thường thiên giai sơ kỳ võ giả thực lực, trời biết tiếp theo tầng khôi lỗi mạnh bao nhiêu. Một bất hảo, bỏ mạng ở trong đó cũng là có khả năng. Nếu như bây giờ tiểu thông qua ngân sắc cánh cửa cực lớn ly khai, tối thiểu đã không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nghĩ tới tiếp theo tầng khả năng càng nhiều hơn thứ tốt, mọi người do dự. Kỳ Uy thần bởi vì trước cùng Hàn Phong uống thanh, nhìn Hàn Phong rất không vừa mắt, lúc này bĩu môi, sẽ không phải là ngươi sợ thứ tốt bị chúng ta phân đi, sở dĩ ước gì chúng ta ly khai đi. Kỳ Uy thần vừa nói như vậy, quả nhiên có thật nhiều dao động nhân lập tức kiên định lưu lại. Hàn Phong nhãn thần một ngừng, thần tình lạnh lẽo, hành. Không phân biệt tốt xấu không nhìn được người tốt tâm. Khuyên đều khuyên qua, Kỳ Uy thần đám người như cũ kiên trì, Hàn Phong không để ý tới nữa. Nhóm 11 nhân toàn bộ tiến vào tiếp theo tầng không gian, không ai lựa chọn ngân sắc cánh cửa cực lớn. Hàn Phong sở dĩ muốn cho Kỳ Uy thần đám người ly khai, cũng không phải là thánh phụ tình tiết phát tác, mà là nghĩ nếu như không có Kỳ Uy thần đám người, cho dù có nguy hiểm gì hắn cũng có thể dựa vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp mạnh mẽ phá tan này cổ đế thánh điện. Có thể có Kỳ Uy thần đám người ở một bên tiểu không giống nhau. Hàn Phong trong mắt lệ quang lóe lên rồi biến mất, nếu quả như thật đến khó lường không dùng tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thời gian, chỉ có thể đối với những người này hạ sát thủ. Cổ Đế Thánh Điện, trung ương nhất khống đại điện. Một thạc đại khôi lỗi đột nhiên nâng lên cứng rắn đầu, một con ngươi nội coi như hiện lên một đạo lưu quang. Một lúc lâu, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, rốt cục lại có nhân vào được, có thể. Đây là ta thoát khốn cơ hội. Cổ đế thánh điện hạ một cái không gian, cũng chính là cổ đế thánh điện tầng thứ 2. Nơi này khôi lỗi khoảng chừng tương đương với thiên giai 4-5 sao trình độ, Hàn Phong đánh bại khôi lỗi, lấy được là một viên lôi linh châu. Cái này lôi linh châu đẳng cấp không tính là rất cao, khoảng chừng so với Hàn Phong trước đây lấy được hỏa linh châu đẳng cấp muốn thấp một ít, nhưng dù vậy, đối thiên giai 3-4 sao võ giả cũng có tăng lên không nhỏ tác dụng. Hôm nay huyễn ảnh lôi báo tiểu lôi còn ở vào thiên giai sơ kỳ, nuốt viên này lôi linh châu, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều ít. Úy Văn Quang lấy được là một chiếc nhẫn chữ vật bên trong là một đống lớn cực phẩm linh thạch. Đối tầm thường võ giả mà nói, những thứ này cực phẩm linh thạch số lượng đủ để cho bọn họ tu luyện cả đời không cần phát sầu. Nhưng đối với Úy Văn Quang mà nói, những thứ này cực phẩm linh thạch còn không bằng trước lấy được vũ khí. Thân là Úy gia hiện nay thế hệ này có hy vọng nhất đột phá đến thánh vực tồn tại, Úy Văn Quang tu luyện tài nguyên từ trước đến nay là không có thiếu, cực phẩm linh thạch căn bản không thiếu. Nguyên lai, cũng không phải tất cả mọi thứ đều là rất chân quý. Hàn Phong nuốt cằm như có điều suy nghĩ. Ở tầng thứ hai này, đại bộ phận nhân lấy được đều là ngọc giản, hiển nhiên không phải là công pháp chính là vũ khí. Kim sắc cánh cửa cực lớn cùng ngân sắc cánh cửa cực lớn tái hiện, đối mặt hai loại lựa chọn này, nếm được ngon ngọt nhân tự nhiên không sẽ chọn ngân sắc cánh cửa cực lớn, nhóm 11 nhân lần thứ 2 tiến nhập kim sắc cánh cửa cực lớn. Nay cổ đế thánh điện tầng thứ 3 khôi lỗi, thực lực lớn ước là thiên giai 5-6 sao trình độ. Lúc này đây, Hàn Phong lấy được cũng không phải là thứ tốt gì, chỉ là thông thường thiên giai thượng phẩm vũ khí, ngược lại Úy Văn Quang chiếm được tốt thiên giai trung phẩm công pháp. Về phần những người khác, đa đa thiểu thiểu cũng có chút thu hoạch. Tầng thứ 4, tầng thứ 5. Trong thời gian ngắn ngủi, mọi người tiểu xông qua cổ đế thánh điện tầng thứ 6. Trước tầng thứ 4, khôi lỗi thực lực chỉ là thiên giai 7-8 sao, tầng thứ 5 khôi lỗi thực lực đã đạt được 8-9 tinh. Ở tầng thứ 5, như cũ không ai lựa chọn ngân sắc cánh cửa cực lớn. Kỳ uy thần đám người đã toàn bộ bị tham lam chiếm cứ tâm. Hàn Phong hơi nhíu mày, trong lòng thở dài, kế tiếp một tầng, khôi lỗi thực lực chỉ sợ không bình thường, những người này luôn luôn mang theo chút may mắn, nếu như chỉ là tầm thường thiên giai 10 sao chính tự. Những người này liên hợp lại đảo cũng không phải không thể làm rơi khôi lỗi. Có thể vạn nhất mạnh hơn đấy. Cổ đế thánh điện tầng thứ 6, đái ra một vị đệ tử trước chiếm được một tốt thiên giai thượng phẩm vũ khí, đang đứng ở cực kỳ hưng phấn trạng thái ở giữa, lúc này hống khiếu một tiếng, đi tìm chết. Mên ngông chân nguyên hóa thành một đạo bàn tay trong nháy mắt phách về phía đối diện một khôi lỗi. Lại vào thời khắc này, khôi lỗi rồi đột nhiên trợn mắt, một cổ cường hãn cực kỳ túc sát khí tràn ngập ra, khôi lỗi gầm nhẹ một tiếng. Trong miệng đột nhiên phun ra ra ánh sáng ngọc quang trụ. Đạo này ánh sáng ngọc quang trụ trực tiếp tiêu diệt đái gia đình đệ chân nguyên bàn tay, trong nháy mắt đem đái gia đình đệ nuốt hết. Ầm ầm. Quang trụ oanh kích đến trên mặt đất, bộc phát ra một đạo nổ, mà vị kia đái gia đình đệ đã tiêu tan thành mây khói. Nguyên bản cực kỳ hưng phấn mấy người dường như bị bắt nước lạnh, vẻ sợ hãi cả kinh. Nay cụ khôi lỗi thực lực, đúng là đạt tới thiên giai 11 tinh chính tự. Mà trước bộc phát ra ánh sáng ngọc quang trụ, hán lực phá hoại thẳng truy tầm thường thiên giai 11 tinh đỉnh võ giả. Bốn vị thực lực vẫn chỉ là thiên giai 8 sao, lực công kích chỉ là sánh ngang tầm thường thiên giai 9 sao bốn người con em gia tộc, tâm trong nháy mắt tiểu lạnh xuống tới. Chương 649 âm quỷ lão tổ tái hiện. 649 âm quỷ lão tổ tái hiện. Làm sao sẽ theo thiên giai 8-9 tinh thoáng cái để thăng tới thiên giai 11 tinh? Kỳ uy thần đám người cũng kinh hãi. Bọn họ thực lực bây giờ là gia tăng rồi không sai. Có thể cũng chỉ là cùng tầm thường thiên giai 10 sao chống lại, theo bọn họ, nếu như chỉ là thiên giai 10 sao, bọn họ liên hợp lại vẫn có thể đủ ứng phó. Chỉ nếu qua cửa ải này, bọn họ tiểu thông qua ngân sắc cánh cửa cực lớn ly khai cổ đế bí cảnh. Mà bây giờ, kỳ uy thần mấy sắc mặt người hơi trắng nhợt, bọn họ không nên ôm may mắn tâm, biết rõ này tầng thứ 6 khôi lỗi có thiên giai 10 sao cùng thiên giai 11 tinh lưỡng loại khả năng, bọn họ vẫn còn tình nguyện tin tưởng là thứ một loại khả năng mà kẻ khả nghi. Hiện tại được rồi, xuất hiện khôi lỗi là loại thứ hai khả năng, ở đây ai có thể ứng phó. Đến bây giờ vẫn duy trì bình tĩnh, cũng chỉ có Hàn Phong, Úy Văn Quang cùng Chu Gia hai người cộng bốn người, Hàn Phong là đối với mình một cách tự tin, mà còn lại ba người còn lại là đã biết Hàn Phong cường đại chiến lược. Lúc này, Hàn Phong mấy người còn không biết hiểu, Úy Gia bên ngoài đã xảy ra cự biến hóa lớn. Úy Gia một chỗ phòng trong. Trên giường hẹp nằm một đạo gầy gò hư nhược thân ảnh, đạo thân ảnh này không lớn. Nhìn qua ước chừng chỉ có 11-12 tuổi khoảng chừng. Hắn gương mặt đã ao hóa vào, khuôn mặt hắc ám, có vẻ rất không khỏe mạnh. Cái này 11-12 tuổi khoảng chừng niên kỷ niên thiếu, đúng là Úy Văn Thanh con trai trưởng Úy Thế Tài, cũng là Úy gia hiện nay mới thôi tư chất thiên tài xuất sắc nhất, hắn tư chất thẳng truy mấy ngàn năm trước cổ đế tổ tiên. Đột nhiên, thiếu niên này thống khổ giống tê, từng nốn gào thét, theo sau chính là há mồm muốn nôn mửa cái gì. Thiếu gia, đây là thế nào? Mau mau nhanh đi thỉnh thái y đi. Ở bên ngoài bảo vệ nữ thì nghe được phòng trong thanh âm sắc mặt đại biến, làm tiến đến thấy Úy Thế Tài thống khổ càng vẻ mặt hoảng sợ. Nếu như Úy Thế Tài xảy ra chuyện gì, các nàng nhất định sẽ chôn cùng. Nhưng mà không đợi những thứ này nữ tỷ trước đi tìm thái y, Úy Thế Tài đã mở hai mắt ra, tràn đầy màu đỏ tươi vẻ. Một cổ thị huyết tà ác khí tức tự Úy Thế Tài trên người tràn ngập ra. Chết! Âm lanh thanh âm khàn khàn tự Úy Thế Tài trong miệng truyền ra, sau một khắc chỉ thấy vài đạo máu ánh sáng màu đỏ hiện lên, những thứ này nữ tỷ mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị cùng đối sinh mạng khát vọng trọng trọng ngã trên mặt đất. Giết chết những người này, Úy Thế Tài lại lần nữa quỳ trên mặt đất nôn mửa. Từng cổ một u ám khí lưu bị Úy Thế Tài phun ra, kèm theo những thứ này u ám khí lưu trôi qua, Úy Thế Tài gò má của từ từ trắng bệnh đứng lên. Làm tối hậu một cổ khí lưu tuôn ra, Úy Thế Tài mở to hai mắt nhìn té trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như quỷ, càng một chút cũng không có sinh lợi. Âm u khí lưu trên không trung một trận ngưng tụ, sau một khắc, một đạo vẻ mặt âm ngoan âm lánh lão giả nổi lên. Lão giả phát sinh kiệt kiệt tiếng cười lạnh. Úy sĩ thần cái kia lão bất tử sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra bản lão tổ hội lấy phương thức này xuất hiện ở nơi này đi. Lão giả này, thình lình chính là âm quỷ lão tổ. Hơn nữa không là cái gì ý niệm, là chân chánh âm quỷ lão tổ. Cũng chính là bản thể. La ma độc ấn, là Úy gia đối Úy Thế Tài trên người một đạo độc ấn đặt tên tự, nhưng đạo này độc ấn chân chính tên phải gọi làm âm tà nguyền rủa ấn. Trung âm tà nguyền rủa hoán, thân thể sẽ gặp bị khí âm tà đầy dẫy, ở đan điền nội hình thành âm tà phân thân. Cái này âm tà phân thân hội từng bước một đem khí âm tà đẩy trong chăn người toàn thân, trong chăn người trong lúc ở chỗ này hội đụng phải dường như thiên đao vạn quả vậy thống khổ. Sau cùng, đem trong chăn người luyện hóa thành thuộc về mình một phân thân, nghe theo bản thể mệnh lệnh. Không chỉ có như vậy, thông qua cái này âm tà phân thân, bản thể có thể cách khoảng cách rất xa thi triển bí pháp đem phân thân cùng bản thể chuyển hóa. Hôm nay, âm quỷ lão tổ đã rồi thi triển bí pháp đem bản thân hóa thành khí âm tà chuyển rời đến Úy Thế Tài trong cơ thể. Sau đó chui ra ngoài ngưng tụ thành hình. Cái bí pháp này, không phải thánh vực cường giả vô pháp thi triển, không phải âm linh thân thể vô pháp thi triển. Âm quỷ lão tổ dừng ở té trên mặt đất nho nhỏ thân thể, vẻ mặt đáng tiếc, tên tiểu tử này tư chất không kém, nếu là đem chế tắc thành phần thân, bản lão tổ thực lực tổng hợp chắc chắn dâng lên không ít. Thậm chí nếu có một ngày cổ thân thể này đạt tới bản thể cũng không đạt được cao độ, ta hoàn toàn có thể thi triển bí pháp đem tên tiểu tử này thân thể theo phân thân biến thành bản thể. Xa trước khi đi bản thể, tuy nói vì thế có thể sẽ mất đi âm linh thân thể, bất quá chính là âm linh thân thể, bản lão tổ có thể tu luyện thành một lần, tự nhiên còn có thể tu luyện thành lần thứ hai. Siêu cường tư chất tăng lên âm linh thân thể, bản lão tổ ngày khác tu thành thánh vực đỉnh tồn tại cũng không phải không có khả năng, sống thêm mấy nghìn năm lâu. Đáng tiếc, bản lão tổ tu luyện ra chút vấn đề, cần trị liệu linh quả ở giữa có giống nhau là quang nguyên quả, hôm nay quang nguyên quả không có tới tay. Không thể làm gì khác hơn là bản thể tự mình đến cấp đoạn. Bản thể mạnh mẽ truyền tống quá, cổ thân thể này xem như là phế đi. Giơ tay lên muốn đem Úy Thế Tài thân thể tiêu diệt, ngẫm lại âm quỷ lão tổ vẫn còn bỏ qua, kiệt kiệt, nghe nói Úy sĩ thần cái kia lão gia này rất coi trọng tiểu tử này, nếu là đem tiểu tử này thi thể vứt xuống Úy sĩ thần trước mặt, Úy sĩ thần sắc mặt sẽ rất đẹp. Nắm lên Úy sĩ thần thi thể, âm quỷ lão tổ ly khai ở đây. Ùng ùng. Một ngày này, Úy gia phảng phất ngày diệt vong đã tới. Toàn bộ Úy gia khu vực đều bị mây đen bao phủ, ngay cả hoàng cung đều bị ảnh hưởng. Loại hiện tượng này làm cho mọi người hoảng sợ. Một ít thiên giai cường giả cắn răng bay đến bầu trời muốn nhìn một chút tới cùng chuyện gì xảy ra là, nhưng mà bầu trời mây đen đột nhiên nổ bắn ra ra nồng nặc hôi sắc khí lưu, tràn ngập khí âm tà. Thiên giai cường giả bị khí âm tà bao vây, trong sát na con mắt nhe răng nứt ra, vẻ mặt dữ tợn, một lát sau liền vô xanh hơi thở tự bầu trời ở giữa rụng. Điều này làm cho cái khác một ít chuẩn bị bay đến bầu trời kiểm tra thiên giai cường giả hoảng sợ thất sắc. Vừa chết đi, thế nhưng thiên giai trung kỳ cường giả. Này nhóm cường giả, lại bị cổ quái khí lưu trong nháy mắt tiêu diệt, này quá kinh khủng. Chỉ sợ thiên giai không một có thể chống đối. Chẳng lẽ đây là thánh vực cường giả? Thiên, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ghê tởm, cổ hơi thở này thật là tà ác, ta thậm chí ngay cả đến gần dũng khí cũng không có. Nhất định là thánh vực cường giả đột kích. Này nên làm thế nào cho phải? Yên tâm, Úy gia bên kia thế nhưng đều biết cá thánh vực lão tổ tông tồn tại, có những thứ này lão tổ tông tồn tại, cái này đột kích thánh vực cường giả tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Không ít người kinh hoàng, cũng có chút nhân đối Úy sĩ thần mấy người thánh vực lao ra này tràn ngập lòng tin. Lấy những người này nhãn giới, thánh vực lục trọng thiên đã là vô cùng không dậy nổi đại cao thủ, không biết ở cường giả chân chính trước mặt, phổ thông thánh vực, cũng chỉ là một cường giả khởi bước mà thôi. Ai? Cổ hơi thở này. Âm quỷ lão tổ. Cổ đế bí cảnh nhập khẩu chỗ ở sân rộng, Úy sĩ thần cùng bốn người gia tộc lao ra này sắc mặt đại biến. Kỳ Thiên Bá vẻ mặt khiếp sợ, âm quỷ lão tổ. Hắn thế nào xuất hiện ở nơi này? Tiêu Trạch Tử, Đái An Hùng, Chu Tường Chấn ba người đều là sắc mặt ngưng trọng. Này âm quỷ lão tổ đã từng cũng từng đánh chết gia tộc bọn họ không ít thiên tài, nhưng này ca âm quỷ lão tổ tới vô ảnh đi vô tung, mặc kệ bọn họ làm sao siêu tầm đều không thể bắt được âm quỷ lão tổ, thật sự là một khó dây dưa nhân vật. Mà một nhân vật như vậy, dĩ nhiên xông đến nơi này. Kiệt kiệt khắc, quý sĩ thần ngươi lão gia hỏa này, mấy trăm năm trước sổ sách hôm nay cũng nên tính một lần. Hôm nay chính là ngươi quý gia diệt tộc ngày. Âm quỷ lão tổ âm hàn căm hận thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Cuồn cuộn mây đen trong, âm quỷ lão tổ thân ảnh của từ từ nổi lên. Chương 650 Thánh vực cường giả chi chiến thượng. 6 năm không Thánh vực cường giả chi chiến thượng. Ngươi người này, cũng dám tự mình hiện thân. Quá càn rỡ. Quý sĩ thần phẫn nộ đứng dậy, Thánh vực lục trọng thiên đỉnh cường giả khí tức phóng lên cao, trực tiếp vọt tới bầu trời ở giữa mây đen trong. Kỳ Thiên ba bốn người cũng đều đứng dậy bay đến giữa không trung. Thánh vực ngũ trọng thiên khí tức dường như gió bao thông thường nhằm phía tận trời. Kỳ Thiên ba bốn người là đúng ý ra có ý đồ, cũng có không mãn, nhưng có một chút cũng giống nhau, bọn họ đều là cổ lạc đế quốc gia tộc, cùng cổ lạc đế quốc là nhất vinh câu vinh. Trừ phi bọn họ quyết định phản quốc. Âm quỷ lão tổ ở cổ lạc đế quốc đã từng chế không ít giết chóc, ngay cả tứ đại gia tộc cũng không có thiếu nhân chết ở âm quỷ lão tổ trong tay. Âm quỷ lão tổ cùng ý ra cùng với ý sĩ thần là tử địch. Có thể tứ đại gia tộc cùng âm quỷ lão tổ quan hệ cũng không tiện. Nam đạo khí tức kinh khủng phảng phất long quyển thông thường đem mây đen đảo qua, ánh dương quang xuyên thấu qua những thứ này lậu miệng chiếu xa xuống. Nguyên bản bởi vì mây đen dày đặc mà có chút âm u ý ra cũng nên đón một ít quang minh. Hành, hơn 10 năm trên 100 năm trôi qua, các ngươi thế nhưng một điểm tiến bộ cũng không có. Âm quỷ lão tổ khinh thường hư lạnh một tiếng, quanh thân cường hãn khí tức dường như vòng xoáy thông thường tịch quyển ra. Khí tức kinh khủng che khuất bầu trời. Quý sĩ thần sắc mặt biến được cực kỳ xấu xí, Thánh vực thất trọng thiên. Ngươi dĩ nhiên đột phá đến nơi này chờ cảnh giới. Phổ thông Thánh vực cũng chia sơ trung hậu kỳ ba lượt giai đoạn, Thánh vực trước tam trọng không hề nghi ngờ là Thánh vực sơ kỳ, Thánh vực 4 5 lục trọng thiên là trung kỳ, 7 8 cửu trọng thiên thì là hậu kỳ. Tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên là một khảm, lục trọng thiên đột phá đến thất trọng thiên đồng dạng là một mấu chốt, điểm quyết định. Bằng không quý sĩ thần cũng sẽ không hãm đến lục trọng thiên đỉnh cảnh giới không được đột phá. Mà hiện nay, số này trăm năm trước tư chất chỉ là thông thường tên, lại đột phá đến rồi tầng thứ cao hơn, điều này làm cho quý sĩ thần đánh đầu góc lý nghĩ có chút chịu không nổi. Âm quỷ lão tổ khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc tiểu áp qua quý sĩ thần năm người, bầu trời lần thứ hai bị mây đen bao phủ, ánh dương quang chút nào vô pháp xuyên thấu qua mây đen soi sáng trên mặt đất. Toàn bộ quý gia bị một cổ âm lãnh khí bao phủ. Một ít thực lực thông thường hạ nhân lúc này đã mới ngã xuống đất, chỉ có thực lực coi như không tệ miễn cưỡng vẫn duy trì mình thần trí. Nhưng cũng là gian nan gian khổ. Âm quỷ lão tổ thực lực đã đạt được Thánh vực thất trọng thiên đỉnh cảnh giới, so với quý sĩ thần tròn cao hơn nhất trọng thiên. Chớ xem thường này nhất trọng thiên, Thánh vực mỗi nhất trọng thiên chênh lệch đều là cực lớn, huống chi đây là trung kỳ cùng hậu kỳ một chênh lệch, không phải là tầm thường nhất trọng thiên chênh lệch có khả năng đủ so sánh. Mắt nhìn khí thế của mình bị áp bách, quý sĩ thần mấy sắc mặt người đều là cực vi khó coi, trong lòng càng hiện ra một đạo dự cảm bất hảo. Lại vào thời khắc này, xa xa đột nhiên hiện ra mấy đạo kinh khủng công kích, mỗi một đạo công kích đều đủ để khiến cho thiên giai cường giả run rẩy. Đúng là quý gia còn lại mấy người thánh vực cường giả phát hiện tình huống nơi này, tiến tới xuất thủ. Nhưng mà, âm quỷ lão tổ bĩu môi, hai tay bỗng nhiên huy khai, u ám vẻ lĩnh vực trong sát nam ở. Quý gia mấy người thánh vực cường giả công kích tiến vào u ám sắc lĩnh vực ở giữa lúc này bị đỉnh trệ ở giữa không trung, hình như có vô số âm lãnh khí ở thôn phệ, chỉ khoảng nửa khắc những thứ này công kích tiểu tiêu thất vô tung. Quý gia ngoại trừ quý sĩ thần, chỉ có một vị thánh vực tứ trọng thiên thực lực thánh vực cường giả, còn lại đều là thánh vực hai tam trọng thiên, cùng âm quỷ lão tổ cái này thánh vực thất trọng thiên có chênh lệch cực lớn, mấy người liên hợp xuất thủ, cũng không làm gì được âm quỷ lão tổ, thậm chí ngay cả âm quỷ lão tổ lĩnh vực đều không thể bài trừ. Thật mạnh. Kỳ Thiên ba bốn người sắc mặt nghiêm nghị, lấy tu vi của bọn họ cùng thực lực, đối mặt công kích như vậy tuyệt đối làm không được như vậy dễ dàng. Tà diễm toái địa sóng. Âm quỷ lão tổ đột nhiên chỉ một ngón tay, hủy diệt thiên địa vậy khí tức bạo dũng ra, hóa thành một đạo dường như muốn vỡ ra bầu trời sóng xung kích trong nháy mắt đánh phía quý gia mấy người thánh vực cường giả. Bất hảo. Lĩnh vực 2. Mấy người thánh vực cường giả lúc này mở đều tự lĩnh vực, nhưng mà đạo này sóng xung kích quá mạnh mẽ. Do âm quỷ lão tổ cái này bản thể thi triển, hắn lực phá hoại xa không phải ở cổ đế bí cảnh thời gian có thể sánh bằng. Ung ung. Giang giác. Giang giác. Giống như vỡ vụn cái gương, mấy người thánh vực cường giả lĩnh vực trong khoảnh khắc bị phá trừ, quý gia thánh vực cường giả thổ huyết liên tục. Đi tìm chết. Quý sĩ thần giống giận, Mắt thấy âm quỷ lão tổ gần hạ ngoan thủ, quý sĩ thần nhìn không được. Quý gia vốn là sa sút, chỉ còn lại có mấy cái này thánh vực, nếu như nữa ngã xuống mấy người, quý gia tiểu triệt để xong. Lôi mâu phá thiên kích. Ầm ầm. Vô số sấm sét tự bầu trời ở giữa ầm ầm phủ xuống, từng đạo sấm sét phá tan mây đen ngưng tụ ở quý sĩ thần tay phải ngón tay thượng, ngay sau đó, một cây sấm sét trường mâu xuất hiện ở quý sĩ thần trong tay. Trong cơ thể thánh nguyên bắt đầu khởi động, cái loại này viễn siêu chân nguyên uy áp ầm ầm áp hướng mặt đất, vô số phong ốc vào giờ khắc này bị nát bấy thành cho tẫn. Hành. Âm quỷ lão tổ một mặt miệt thị, chính là hạ phẩm thánh vực tuyệt học, vẫn chỉ là thông thường trung đẳng, ngay cả bản lão tổ lĩnh vực cũng vô pháp đục lỗ. Quát. Khẽ quát một tiếng, âm quỷ lão tổ trong cơ thể thánh nguyên hiện lên, u ám sắc lĩnh vực vào giờ khắc này lần thứ hai khuyết trương không ít, không chỉ có như vậy, lĩnh vực càng kiên cố hơn. Nhìn kỹ lại, này lĩnh vực thỉnh thoảng hội hiện lên vài đạo lưu quang. Dầm dầm ầm. Sấm sét trường mâu ầm ầm tung, hung hăng đụng vào u ám sắc lĩnh vực trên. U ám sắc lĩnh vực không ngừng xoay tròn, sấm sét trường mâu không ngừng đột tiến, có thể cũng không cách nào xuyên thấu u ám sắc lĩnh vực. Chỉ là thông thường hạ phẩm trung đẳng tuyệt học, quý sĩ thần một kích này chỉ có thể xem như là có thể so với tầm thường thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ trình tự, muốn chống đối âm quỷ lão tổ cái này thánh vực thất trọng thiên đỉnh cường giả toàn lực lĩnh vực phòng ngự, là căn bản không thể nào một việc. Ha ha ha, quý sĩ thần á quý sĩ thần, đây là bản lão tổ đương niên một đời tuyệt đỉnh thiên tài sao? Quả thực yếu thương cảm. Âm quỷ lão tổ đắc ý thanh âm vang vọng bầu trời, coi như mấy trăm năm đoán khí đột nhiên phát tiết đi ra. Bốn người các ngươi vẫn chờ làm gì, nếu không đồng loạt ra tay, đến lúc đó không chỉ là quý gia, các ngươi tứ đại gia tộc hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Quý sĩ thần thấy Kỷ Thiên Bá bốn người đánh ngư ông thủ lợi dự định, không khỏi cắn răng giống giận. Kỷ Thiên Bá bốn người nhất thời dùng mình, đích xác, lấy âm quỷ lão tổ thái độ là người, chỉ sợ diệt quý gia lúc, kế tiếp chính là bọn họ tứ đại gia tộc, thậm chí là toàn bộ cổ lạc đế quốc. Âm quỷ lão tổ cái này người đã tâm lý vặn mẹo, cái gì đều làm đi ra. Hơn nữa chỉ có bốn người bọn họ thánh vực ngũ trọng thiên, không có ý sĩ thần thật đúng là không có khả năng thắng được quá âm quỷ lão tổ. Nghĩ tới đây, bốn người thánh vực cường giả liếc nhau, đều gầm lên xuất thủ. Kiếm tiên trọng trảm, từ ảnh hổ linh khiếu, kim lôi thiên tường trưởng, hôn nguyên bạo viêm. Tứ đại thánh vực cường giả một kích, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Thiên địa vào giờ khắc này đều biến ảo, vô số kiếm ảnh, lôi trưởng, hỏa diễm, còn có hổ gầm âm ba nhất tề đánh phía âm quỷ lão tổ lĩnh vực. Trước mắt, âm quỷ lão tổ trương khai lĩnh vực đã bị các loại kinh khủng công kích cá quang đoàn bao phủ. Lĩnh vực trong, âm quỷ lão tổ sắc mặt cũng hơi thay đổi, âm quỷ lão tổ cuối cùng là coi thường ý sĩ thần năm người, dù sao cũng là cổ lạc đế quốc năm đại gia tộc người mạnh nhất, không có một chút thủ đoạn đó là không có khả năng. Ngược lại coi khinh các ngươi. Bất quá, âm quỷ lão tổ trong mắt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, còn kém là rất xa. Chương 651 Thánh vực cường giả chi chiến trung. 6 năm một thánh vực cường giả chi chiến trung. Ngược lại coi khinh các ngươi. Bất quá. Âm quỷ lão tổ trong mắt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, còn kém là rất xa. Âm ầm trong lúc đó, âm quỷ lão tổ khí tức tăng vọt đứng lên, đúng là âm linh thân thể. Thi triển âm linh thân thể, âm quỷ lão tổ giờ khắc này tu vi đã vượt qua thánh vực thất trọng thiên, tiếp cận thánh vực thất trọng thiên cùng thánh vực bát trọng thiên trong lúc đó. Lĩnh vực phát ra âm lãnh khí tức càng hơn. Bị mây đen bao phủ trong phạm vi, trên cơ bản chỉ có địa giai võ giả khả năng khó khăn lắm chống đối những thứ này khí âm tà xâm lấn, đã có không ít võ giả bởi vì bị khí âm tà xâm lấn mà té xỉu, vẻ mặt đen kịt. Có thể tưởng tượng, một ngày không kịp cứu vớt, những người này đều muốn hội bởi vì khí âm tà còn đối với thân thể tạo thành không được giữ lại tai họa. Nặng thì chết, nhẹ thì trở thành phế nhân. Quý sĩ thần thấy âm thầm lo lắng, những người này đại bộ phận cũng đều là quý gia nhân a. Âm quỷ lão tổ đột nhiên chợt quát một tiếng, càng cường đại hơn lĩnh vực trong dây lát đem ý sĩ thần năm người công kích cấp ngăn cản trở lại. Ầm ầm. Năm đạo công kích ở trên trời chạm vào nhau, trong sát na vang lên đinh thai nhức góc đánh phía, bầu trời vào giờ khắc này đều vặn vẹo đứng lên, thậm chí thiếu chút nữa bị nổ bể ra cái khe. Thánh vực cường giả công kích, xa không phải thiên giai cường giả có thể sánh bằng. Tại đây di vong đại lục không gian, đang không có càng mạnh người thi triển kết giới dưới tình huống, thánh vực cường giả đã có thể làm cho bầu trời vặn vẹo rất nhỏ vỡ vụn. Mạnh hơn thánh vực cường giả, tiện tay đồng dạng hạ đều có thể làm cho không gian nghiền nát. Đều cấp bản lão tổ tiến nhập bản lão tổ lĩnh vực đi. Âm quỷ lão tổ lạnh lùng quát khẽ nhất cử, lĩnh vực mở, muốn đem ý sĩ thần đám người bao quát đi vào. Mở lĩnh vực, tuyệt không thể để cho âm quỷ lão tổ lĩnh vực gáp bách chúng ta. Ý sĩ thần giống to. Thánh vực cường giả so với thiên giai cường giả cường ở chung quanh. Một chỗ là tinh thần lực, thiên giai cường giả tinh thần lực vẫn chỉ là tinh thần niệm lực, thánh vực cường giả còn lại là nguyên thần lực. Nguyên thần lực là so với tinh thần niệm lực càng cao một tầng thứ tinh thần lực, chất lượng xa không phải tinh thần niệm lực có thể sánh bằng. Tinh thần lực tiến hóa vi nguyên thần lực, đã có thể phân ra một bộ phận ý niệm, hoặc chế tác thành ý niệm cầu, hoặc ý niệm phụ thân. Là nguyên thần lực đạt tới tầng thứ cao hơn, cũng có thể chế tạo ra ý niệm phân thân, tương đương với độc lập cá thể. Ý niệm bị mạnh mẽ bài trừ, còn có thể cấp bản thể tạo thành một ít nhỏ nhẹ phản vệ. Mà ý niệm phân thân đã tương đương với độc lập cá thể, bị tiêu diệt một vốn một lời thể cũng không ảnh hưởng. Thứ hai là thân thể cường độ, cái này không có gì có thể nói nhiều, thánh vực cường giả ở thiên kiếp rèn luyện dưới, thân thể cường độ viễn siêu thiên giai. Ba còn lại là trong cơ thể năng lượng. Thiên giai cường giả trong cơ thể năng lượng hay là thật nguyên, thánh vực cường giả đã là thánh nguyên. Thánh nguyên là so với chân nguyên càng cao một cấp bậc năng lượng, là tốt rồi so với thiên giai chân nguyên mạnh hơn chân tinh chân nguyên, chân tinh chân nguyên mạnh hơn dịch thể chân nguyên, dịch thể chân nguyên mạnh hơn chân khí mạnh hơn nội kình. Đồng dạng lượng thánh nguyên cùng chân nguyên thì không cách nào cùng thánh nguyên so sánh với. Tỷ như một đơn vị chân nguyên chỉ có thể phá đi một tảng đá lớn, thánh nguyên tiểu vô cùng có khả năng phá đi một tòa núi nhỏ. Trung gian chênh lệch cực đại. Nhưng đã ngoài ba hạng, trung gian chênh lệch tuy lớn, nhưng cũng là có xúc tiểu có khả năng, thậm chí sánh ngang. Một ít chuyên môn rèn luyện thân thể võ giả, có thể ở thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn dưới tình huống thì có thể so với thánh vực một nhị trọng thiên cường giả thân thể cường độ. Một ít đặc thù tinh phương pháp tu luyện thần lực có lẽ chân nguyên tu luyện công pháp, có thể làm cho võ giả ở vẫn còn thiên giai dưới tình huống thì có thể so với nguyên thần lực cùng thánh nguyên tinh thần lực cùng với chân nguyên. Đã ngoài tồn tại, đều có thể xưng là bán thánh. Bắc Đô học phủ bán thánh bảng, 9 tồn tại thì có cực cá biệt bị vây bán thánh chính tự. Có lẽ thân thể cường độ có thể so với thánh vực một nhị trọng thiên, có lẽ tinh thần niệm lực đã có một phần nhỏ tiến biến thành nguyên thần lực, có lẽ một bộ phận chân nguyên lột sắc thành tầng thứ cao hơn thánh nguyên. Nhưng chỉ có đệ tứ chỗ bất đồng, là thiên giai cường giả trăm triệu vô pháp cùng thánh vực cường giả chống lại. Đó chính là lĩnh vực. Ta lĩnh vực ta làm chủ, ở lĩnh vực của mình chính là thiên, chính là địa, là vương là hoàng là đế. Một khi bị thánh vực cường giả lĩnh vực bao phủ, bên trong lĩnh vực ngoại trừ người thi triển, cái khác thánh vực cường giả đều muốn sẽ phải chịu cực lớn áp chế, thi triển ra thánh nguyên công kích sẽ bị áp chế, bản thân tu vi cũng sẽ bị áp chế. Thánh vực cường giả còn có thể hơi chút chống đối một chút, thiên giai cường giả là không có lực phản kháng chút nào. Ở thánh vực cường giả lĩnh vực dưới, thiên giai cường giả chỉ có thể người ngoài xâm lược, đến nay mới thôi, nhân cấp 12 tinh chống lại huyền giai 12 tinh chống lại địa giai 12 tinh chống lại thiên giai chuyện tình cũng không phải là không tồn tại, cũng không chỉ là Hàn Phong một người có thể làm được. Từ cổ chí kim, luôn sẽ có như vậy ít ngày mới đánh vỡ những thứ này lệ cũ, nhảy một tương đối lớn trình tự chiến đấu. Nhưng chỉ có thiên giai cùng thánh vực hai cái trình tự, đến nay mới thôi còn theo không có người đánh vỡ quá. Cũng không phải là không có biến thái ở thiên giai thời gian thì có khá mạnh hơn thánh vực người sức chiến đấu, nhưng đối mặt thánh vực cường giả lĩnh vực, những thứ này biến thái tái biến thái, cũng chỉ có thể là trên tâm thất thịt cá. Những thứ này, đều là bởi vì thánh vực cường giả lĩnh vực. Bởi vậy, lúc này thấy âm quỷ lão tổ muốn mở lĩnh vực đưa bọn họ thôn phệ đi vào, quý sĩ thần mấy người nhất định phải toàn lực chống lại. Không có tiến nhập lĩnh vực đều khó khăn lấy chống đối âm quỷ lão tổ. Nếu là tiến vào lĩnh vực đã bị lĩnh vực áp chế, vậy càng thêm gian nan ngăn cản. Quý sĩ thần trước mở lĩnh vực của mình, là tràn ngập sấm sét lực sấm sét lĩnh vực. Kỳ thiên ba đám người cũng đều mở lĩnh vực. Trong bầu trời, lục đại lĩnh vực ở đây đó va chạm thôn phệ. Rõ ràng một người trong đó lĩnh vực lớn nhất, còn lại 5 cái lĩnh vực ít hơn. Lĩnh vực va chạm, không ngừng buộc phát ra các loại đánh phía cùng thánh nguyên ba động, bầu trời vằn mèo. Tuy tuy tiện tiện một đạo thánh nguyên ba động rơi vào đến trên mặt đất, chính là một trận đất rung núi chuyển. Quý sĩ thần 5 người dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như âm quỷ lão tổ không có thi triển âm linh thân thể, có thể 5 người vẫn có thể chống lại, có thể ở âm quỷ lão tổ thi triển âm linh thân thể dưới tình huống, quý sĩ thần 5 người đã dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Cấp bản lão tổ phá. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Liên tiếp vài đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, quý sĩ thần 5 người lĩnh vực chớp mắt vỡ vụn, ở 5 người thần sắc kinh khủng trong, u ám sắc lĩnh vực thoáng qua ở giữa đem 5 người thôn phệ nhập trong đó. Bị nuốt đến u ám sắc lĩnh vực trong vòng, nóng nảy khí âm tà khoảng cách xâm lược hướng 5 người. Quý sĩ thần 5 người tốt xấu là thánh vực cường giả, những thứ này khí âm tà tạm thời còn vô pháp đối 5 người tạo thành cái gì ảnh hưởng, có thể lĩnh vực đối 5 người áp bách, lại làm cho 5 người có chút không thở nổi. Quý sĩ thần vận chuyển trong cơ thể thánh nguyên, sắc mặt xấu xí, nguyên bản thánh vực lục trọng thiên tột cùng tu vi, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra thánh vực lục trọng thiên sơ kỳ thực lực, thiếu chút nữa theo thánh vực lục trọng thiên trình tự thượng rơi xuống. Về phần Kỷ Thiên Bá bốn người thảm hại hơn, tu vi trực tiếp bị áp chế đến rồi thánh vực tứ trọng thiên trình tự, thấp xuống nhất trọng thiên. Kiệt kiệt, mấy trăm năm sau, lão tử rốt cục đem bọn ngươi những thứ này tích nhật thiên tài dẫm nát dưới chân, hôm nay cảm giác làm sao? Âm Quỷ lão tổ hài hước thanh âm vang vọng ở năm người bên hai. Năm người trầm mặc không nói. Hôm nay năm người tình hình đích thật là không dễ chịu. Hư lạnh một tiếng, Âm Quỷ lão tổ trong giây lát xuất thủ, quý sĩ thần lao ra hỏa này bản lão tổ còn có dùng, nhưng các ngươi này bốn người lao ra này lại không có gì dùng, trước chết đi. Âm Quỷ lão tổ mục tiêu thứ nhất, đúng là Kỷ Thiên Bá. Chương 652 Thánh vực cường giả chi chiến hạ. 6 năm hai thánh vực cường giả chi chiến hạ. Bất hảo. Quý sĩ thần khẩn trương, nếu như Kỷ Thiên Bá bốn người được giải quyết chỉ còn lại có hắn một người, quý gia thì xong rồi. Lôi mâu phá thiên kích. Trước, quý sĩ thần thi triển một kích này, bầu trời thế nhưng thiểm hạ vô số kinh khủng sấm sét, mà bây giờ rơi vào đến Âm Quỷ lão tổ lĩnh vực trong, đâu còn có thể có như thế đổ sộ cảnh tượng. Cảm thụ được trong tay lôi mâu năng lượng, quý sĩ thần sắc mặt lần thứ hai tối sầm. Nguyên bản hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, hiện tại chỉ có thể phát huy ra hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học trình độ. Nói cách khác, một kích này ngay cả tầm thường thánh vực lục trọng thiên trung kỳ một kích đều không cần thiết sẽ có. Có thể mắt thấy Âm Quỷ lão tổ một trưởng gần oanh kích đến Kỷ Thiên Bá trên người, quý sĩ thần cũng không kịp một kích này công kích không mạnh, vội vã ném ra ngoài. Hành! Âm Quỷ lão tổ hừ nhẹ một tiếng, cứ như vậy một trưởng dễ dàng đem này lôi mâu nắm ở trong tay. Ở lĩnh vực của mình, lực công kích cũng sẽ có sở tăng cường. Trước Âm Quỷ lão tổ bởi vì thi triển âm linh thân thể, tu vi đã tiếp cận thánh vực thất trọng thiên cùng bát trọng thiên trong lúc đó, hôm nay ở lĩnh vực của mình bị tăng cường, đã vô hạn có thể so với tầm thường thánh vực bát trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Kém gần lưỡng trọng thiên, này cây lôi mâu đối Âm Quỷ lão tổ tiểu như cùng món đồ chơi. Nhưng này đưa tay chộp một cái, lại cho Kỷ Thiên Bá lui về phía sau cùng công kích thời gian. Kiếm tiên trọng trảm. Kỷ Thiên Bá tay phải vào giờ khắc này cho người cảm giác chính là một thanh tản mát ra lành lạnh hàn ý cự kiếm. Từng đạo kiếm quang rậm rạp che khuất bầu trời quét về phía Âm Quỷ lão tổ. Thủ hộ tà quang. Âm Quỷ lão tổ không thèm để ý chút nào như vậy kiếm quang, khi âm tà cấu thành một đạo cái gương vậy tồn tại, đem những thứ này kiếm quang toàn bộ để cản lại. Đái An Hùng, Tiêu Trạch Tử cùng Chu Tường Chấn hiển nhiên cũng biết bọn họ hiện tại tình hình không ổn, một điểm nhân cũng tổn thất không được, lập tức xuất thủ. Từ ảnh hổ linh khiếu. Kim Lôi Thiên Tường Trưởng. Hôn Nguyên Bạo Viêm. Ở Âm Quỷ lão tổ lĩnh vực dưới áp chế của những thứ này thánh vực tuyệt học uy lực đều chỉ có thể phát huy ra tầm thường hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học trình tự uy lực. Lấy 3 người bị áp chế đến thánh vực tứ trọng thiên tu vi, lực công kích chỉ là tiếp cận tứ trọng thiên đến ngũ trọng thiên trong lúc đó. Nhưng mà, Âm Quỷ lão tổ bản thân tu vi cũng vô hạn tiếp cận tầm thường thánh vực bát trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, trên lệch quá xa. Vào giờ khắc này, Âm Quỷ lão tổ rốt cục nhận chân, hiển nhiên Âm Quỷ lão tổ cũng không nhịn được, muốn dự định lưu loát giải quyết hết trừ đi quý sĩ thần mấy người lao ra này. Âm tà pháp tương thủ. Nồng nặc khí âm tà hóa thành một đạo bàn tay to cuồng tạo đi, Đại An Hùng ba người công kích không hề nghi ngờ bị cản trở lại. Sau một khắc, âm tà pháp tương thủ đống nhiên vỗ chúng ba người. Phốc phốc phốc. Ba người sắc mặt thống khổ, thổ huyết bị phách bay ra ngoài. Âm tà lao lung. Âm quỷ lão tổ lại là chỉ một ngón tay, khí âm tà hình thành một tòa lao lung, đem ý sĩ thần vây ở trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, ý sĩ thần vô luận như thế nào cũng vô pháp phá tan đi ra. Nhìn Âm Quỷ lão tổ đằng đằng sát khí mặt, Kỷ Thiên Bá vẻ mặt hoảng sợ. Hôm nay quý sĩ thần bị nhốt, Đại An Hùng ba người bị kích thương, chỉ bằng hắn một người, làm sao chống đối? Không. Âm Quỷ lão tổ, có chuyện hào hào nói. Kỷ Thiên Bá luôn cuống, sống 3-400 năm, Kỷ Thiên Bá còn có 6-700 năm thọ mệnh, như vậy lớn lên thọ nguyên, Kỷ Thiên Bá có thể còn không có sống đủ. Nếu như tại đây 6-7 trong vòng trăm năm may mắn có thể đột phá đến đại thánh vực chính tự, vậy lại đi ra 1000 năm thọ nguyên. Nếu như nói Kỷ Thiên Bá lúc còn trẻ là một thiên tài, nhưng bây giờ, cũng chỉ là một tầm thường phổ thông thánh vực mà thôi, bởi vì hắn đã mất đi không sợ gian nan hiểm trở tâm. Ở Kỷ gia mọi người kính nể ở giữa sông mấy trăm năm, sớm đã thành thói quen hưởng thụ cùng chủ tể. Hôm nay sinh mệnh đối mặt uy hiếp, Kỷ Thiên Bá lúc này vô pháp bình tĩnh đứng lên. Hành, nguyên lai Kỷ gia lão tổ cũng bất quá là một rất sợ chết người, cùng mấy trăm năm trước so sánh với, ngươi thực sự kém xa. Âm Quỷ lão tổ vẻ mặt trâm trọng. Trước đây Kỷ Thiên Bá, ở địa giai thời gian nhưng cũng là dám cùng thiên giai đánh một trận, hôm nay mà thành bộ dáng này. Kỷ Thiên Bá sắc mặt biến đổi, vẻ mặt xấu xí, có thể cùng sinh mệnh so sánh với, điểm ấy cũng không coi là cái gì. Đáng tiếc, nếu như Kỷ Thiên Bá thà chết chứ không chịu khuất phục, âm quỷ lão tổ có thể bởi vì coi trọng một chút mà sẽ làm Kỷ Thiên Bá sống lâu một chút thời gian vui đùa một chút, mà bây giờ, âm quỷ lão tổ lại hoàn toàn đã không có ý tứ này. Âm tà pháp tương thủ. Âm tà tay tự bầu trời ở giữa hung hăng chụp được, ở Kỷ Thiên Bá vẻ mặt kinh khủng ở giữa, âm tà pháp tương thủ nặng nề bắn trúng ở Kỷ Thiên Bá trên thân thể. Phúc! Kỷ Thiên Bá một người gánh chịu âm tà pháp tương thủ công kích, bị thương thế có thể sánh bằng Đái An Hùng nặng hơn nhiều. Kỷ Thiên Bá sắc mặt tái nhợt, nồng nặc khí âm tà dũng mãnh vào đến Kỷ Thiên Bá trong cơ thể. Kỷ Thiên Bá hoảng sợ phát hiện, kinh qua thiên kiếp rèn luyện trong cơ thể khí quan, dĩ nhiên nhanh chóng hủ bại đứng lên. Không! Kỷ Thiên Bá vẻ mặt kinh khủng. Cũng không lâu lắm, Kỷ Thiên Bá khuôn mặt đen kịt, một chút cũng không có sinh lợi tự bầu trời ở giữa rớt xuống. Đường đường thánh vực ngũ trọng thiên cao thủ ngã xuống. Kỷ Thiên Bá tử, làm cho Đái An Hùng ba người biết âm quỷ lao tổ giết quyết tâm của bọn họ, ba trong lòng người này sinh ác độc, công kích rũ phát độc các lệ, nếu hẳn phải chết, như vậy bọn họ cũng sẽ không muốn âm quỷ lao tổ sống khá giả. Bất quá ba người cùng âm quỷ lao tổ chênh lệch thật sự là quá lớn, ba người liều mạng đánh một trận, cũng vô pháp lay động âm quỷ lao tổ một sợi lông. Đi tìm chết. Đái An Hùng vẻ mặt vẻ điên cuồng, trong cơ thể thánh nguyên táo bạo trào động. Bất hảo. Âm quỷ lao tổ trăm triệu không nghĩ tới, này Đái An Hùng dĩ nhiên muốn tự bạo. Tiêu Trạch Tử cùng Chu Tường Trấn thấy vậy, cũng vẻ mặt điên cuồng. Cấp bản lao tổ trấn áp. Âm quỷ lao tổ sắc mặt cuồng biến, điên cuồng vận chuyển lên lĩnh vực, như toàn đem ba người này tự bạo năng lượng trấn áp xuống đi. Có thể đường đường thánh vực cao thủ tự bạo há là như vậy đơn giản là có thể trấn áp. Ùng ùng.